Từ hai người phát sinh quá phụ khoảng cách quan hệ sau, Sa Hy đối với Thần Lạc tại bình thường đối với Thần Lạc liền không có nhiều tôn kính rồi, có điểm giống là bình thường nữ sinh thái độ đối với bạn trai. Chẳng những đẩy ta còn có khả năng kỵ, Thần Lạc tiếp nhận tay lái vững vàng đẩy ý bảo một chút sau tọa nói muốn hay không đi lên ta chờ ngươi một đoạn. Sừng hưu ta đã từng lấy vì cưỡi xe đạp là mọi người cũng sẽ ở thơ ấu nắm giữ bản lĩnh, về sau lên cao trung mới biết được thực sự có nhân không có khả năng kỵ. Ha, vậy coi như cái gì cứ như vậy điểm đường còn kỵ cái gì kính. Sa Hy một phen vặn mở đồ uống lạnh che, ngẩng đầu lên đến liền tấn tấn tấn rớt bán mình còn nhiều hơn, nàng thư trưởng thở dài ra một hơi, trực tiếp dùng cánh tay trái lau môi một bên bọt nước, lại xoay xoay cổ phát ra ken kết âm thanh nói nhà ngươi tốt xấu là ở tại bờ biển, muốn lái xe lưu loan ít nhất cũng là đi bờ biển lưu một vòng a. Có đạo lý a, kia, đi. Ta nói ngươi a. Sa Hy đứng vững bước chân xuống phía dưới nhìn đến liếc nhìn một cái cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp chính mình cười khổ nói bộ dáng này lại như thế nào nhìn cũng không phải là có thể du nhàn rỗi đi lưu loan bộ dạng được không. Thật có lỗi a, cho ngươi cấp bách gấp gáp vội vàng. Ta, Sa Hy ngượng nghịu nhìn về phía nghiêng một bên nhỏ giọng nói là ta chính mình nghĩ nhanh chút mà thôi, lại không phải là lỗi của ngươi. Ân, ngươi nói cái gì? Ta nói. Viền gen hoa ô mặt trời lớn như vậy tiểu thư phong cách đồ vật ta liền không cần, luôn cảm thấy quái chán ghét. Sa Hy nói ra sách chính mình cổ áo cấp bộ ngực giải nhiệt. Viền gen hoa quần lót ngươi ngược lại ăn mặc thực vui vẻ a. Cô, Sa Hy lập tức bị kích thích mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng mắng câu biến thái. Nhấc chân liền đá, chẳng qua chính là gạt ngã không khí mà thôi. Thần Lạc đem Sa Hy xe đạp ngừng đến cái bóng chỗ. Nàng một phen trước lấy đi chính mình màu xám trắng khóa bao treo ở bên phải trên vai, tay trái nắm lấy vặn mở bình nước lại uống hai miệng nhỏ, Thần Lạc cầm ô mặt trời lắc lắc đầu, chiều Sa Hy đưa tay phải ra. Làm gì? Sa Hy hơi có một chút cảnh giác xem kia tay phải hỏi hắn. Sừng sờ làm gì, cầm chặt nha. Ta, Sa Hy mấp máy môi nâng lên tay trái, nhưng ở sắp cầm chặt thời điểm lại nhanh chóng thu trở về, vội vàng lắc đầu nói tính toán một chút. Không hiểu được, quên đi theo ta. Thần Lạc đi trước, kết quả Sa Hy một mực không cùng hắn sánh vai đi, chỉ là xa xa treo ngược ở vài cấp bậc thang mặt sau. Xảy ra chuyện gì? Thần Lạc quay đầu chất vấn nàng. Sa Hy muốn nói lại thôi, nghiêng đầu qua cuối cùng người một cái chính mình tà bả vai nói lầm bầm cấp bách gấp gáp vội vàng lái xe lại nóng như vậy, hiện tại cả người đều có mùi mồ hôi. Không muốn bị ngươi ngửi được mà thôi. Chật, Thần Lạc bước nhanh đi xuống mấy cấp bậc thang đi đến cùng Sa Hy sánh vai vị trí, lại thẳng tiếp tiếp đi lên tại Sa Hy Oji. Chấm than, nhẹ giọng thét chói tai dùng sức ngửi vài hớp nàng trên người mùi vị nói ân, không tệ không tệ, có chút làm người ta hưng phấn. Ngươi, ngươi, Sa Hy điềm đạm đáng yêu dùng hai tay vòng ở bộ ngực đỏ mặt chừng hắn, giống như nước mắt đều phải chảy xuống, gặp Thần Lạc chiều nàng túng mi, nàng rốt cục thì trên mặt mang không được hừ một tiếng nhẹ trách mắng biến thái. Đi tìm chết. Ha ha ha ha ha ha, loại chuyện nhỏ này ngươi còn để ý như vậy. Sa Hy không từ ngữ phản bác, đành phải cúi đầu bước nhanh chạy lên đài giai. Không thể không nói, bộ dạng này thiếu nữ tâm nổ tung Sa Hy cũng để cho Thần Lạc nhìn xem rất là hưởng thụ. Tiến vào đại sảnh sau Sa Hy liền gấp gáp chuẩn bị hướng đến lầu một phòng của nàng ở giữa quải, nhưng Thần Lạc lại bắt lại Sa Hy cổ tay đem nàng trực tiếp hướng đến trên lầu thoát đi. Sa Hy một bên nhỏ giọng kháng nghị một bên ớm ở trên mặt đất lâu, đồng thời lại quỳ quỳ túy túy xem kia không có người nào phòng thủ đại sảnh cùng hàng hiên nói Hà Tát Tạp cùng Bách Hợp Tử cũng không tại sao. Hà Tát Tạp hôm nay còn tại, nhưng ngày mai sẽ thả giả, Bách Hợp Tử gần nhất nghỉ nghỉ dài hạn, chạy ra ngoại quốc đi chơi. Thật sự là du nhàn rỗi, uy, các loại, vân vân, người muốn mang ta đi chỗ nào. Vất vả người lớn như vậy thật xa lái xe khởi nhanh như vậy. Ta dẫn ngươi đi tắm rửa a. Tắm rửa ta cái kia gian phòng có thể tắm a. Sa Hy giảm thấp xuống âm thanh tiếp tục kháng nghị, lại ném ném bị Thần Lạc cấp một đường dắt tay trái. Về phần kia bình nước đã bị nàng cấp đổi đến tay phải bên trong. Vậy chỉ có thể tắm vòi sen lại không thể tắm bồn, ngươi còn phải trước nhường đợi tốt một thời gian, phiền toái chết. Sa Hy không từ ngữ phản bác, đành phải cứ như vậy cúi đầu bị Thần Lạc cấp một đường kéo đến hắn phòng của mình lúc. Đương nhiên, thuận tay khóa cửa là một thói quen tốt. Bàn học thượng vừa vặn thả một tấm mưu thiếp, phía trên là Nại Ương nhắn lại, nói là nàng đại đến thu thập một chút, quần áo cũng đã lấy tới, quần áo. Ân, hẳn là cấp Sa Hy đổi trang phục nữ bộc. Này, kéo ta đến nơi này không, ta có thể đổi quần áo à? Sa Hy nhìn một vòng Thần Lạc gian phòng, lại lúng túng nghe thân thể của chính mình. Nhất nhất thân mùi mồ hôi. Vừa mới tại trống trải bên ngoài đổ cũng may, vừa tiến vào điều hòa phòng Sa Hy liền càng trở lên lúng túng, cảm giác mình chính là cái hành tẩu mùi mồ hôi nguyên. Bên kia là ta ban đầu bên người chấp sự chỗ ở, người đêm nay có thể ở tạm, bên trong phải có người quần áo, người đi nhìn nhìn. Thần Lạc cho nàng ý bảo một chút cái kia gian phòng. Nại ương ở thời điểm chỉ có thấp nhất hạn độ một nhân vật phẩm, bởi vậy Sa Hy đi vào cũng là không có gì khác xoay, lập tức liền tìm được thích hợp với nàng chính mình xuyên quần áo. Ta đây trước dội cái nước đơn giản phao một chút. Tại cầm quần áo sau đó, Sa Hy đi đến cửa phòng tắm nắm lấy chuôi nắm đẩy cửa ra. Về phần nội y, thứ này đương nhiên là tại nàng chính mình mang đến khóa bao. Tốt, không thành vấn đề. Thần Lạc chiều Sa Hy bỉ hoa một cái ok thủ thế. Ngươi đừng, Sa Hy vừa muốn đi vào lại lui trở về nhút nhát thầm nói đừng đến nhìn trộm a. Ngươi xem ta là sẽ làm cái loại này hoạt động người sao? Thần Lạc vỗ lấy ngực của mình nghĩa chính từ nghiêm nói. Sa Hy không nói gì, chính là khóe môi kéo kéo. Nhìn trộm này hoạt động không biết ngươi có khả năng hay không làm, nhưng nhân lúc ta tạp tại bức tường bên trong tại sau lưng ta làm loạn hoạt động ngươi nhưng là làm được rối tinh rối mù. Lập tức xuyên khi liền đi vào thay quần áo sở, nàng nghĩ nghĩ thật cũng không khóa cửa, liền thoải mái cởi lên quần áo, bỏ vào cái kia cấp thiếp thân thị nữ dùng áo đen khuông. Cởi đến lộ ra toàn bộ khi Sa Hy cảnh giác quay đầu ngắm nhìn, đương nhiên, Thần Lạc không có ở nhìn trộm. Nàng đem tay phải dán tại ngực trái phía trên thở khẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mơ hồ lại có như vậy chút ít tiểu thất vọng, tiếp lấy nàng nhẹ ngửi một chút dưới nách ta của mình. Ô, này mùi mồ hôi thật sự là đủ lúng túng khó xử. Sa Hy lúc này liền đỏ mặt, nhanh chóng chạy vào Thần Lạc phòng tắm, nhân tiện kéo lên này đạo kính mở môn. Nàng tìm khóa cửa phát hiện giống như cũng không có, vì thế liền đành phải bỏ đi, trực tiếp ấn mở ôn khống chốt mở đem nước ấm cấp chạy đến 36 cấp bậc. Ba á, mạ vàng tắm vòi sen dưới vòi hoa sen, thanh tóc dài màu lam cúi qua bờ mông Sa Hy nhắm mắt đè lại bộ ngực ngửa mặt hưởng thụ nước ấm cọ rửa, cảm giác cả người đều giống như trọng sinh. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Thần Lạc vốn định cứ như vậy đợi Sa Hy đi ra, hắn nắm lên rảnh tay cơ nhìn lai thượng tin tức. Kết quả sớm phản yêu trước phát tới một đầu Thần Lạc thiếu gia, thứ cho ta đi qua giới hạn vì phòng ngừa ngày mai không có người hầu hạ tại ngài trái phải, liền kêu xuyên khi Sa Hy tới rồi, ta nói cho nàng muốn tại sáng sớm ngày mai phía trên 9 giờ phía trước đến, ngài ý như thế nào? 9 giờ phía trước, Thần Lạc sờ sờ cằm âm thầm cân nhắc nói như vậy nói cách khác Sa Hy trước tiên đã hơn nửa ngày liền trực tiếp chạy tới à? Nàng đây là, chậc, không kịp đợi tới gặp ta rồi hả? Thần Lạc quả thật cũng có một chút tưởng niệm nàng, nàng làm nhà bình thường xử lý ăn thật ngon, hơn nữa nàng bị ức hiếp khóc thời điểm đặc biệt đáng yêu, làm Thần Lạc vô cùng hưng phấn. Kết quả vừa nghĩ vậy Thần Lạc liền nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A tay cầm chứng dung tiến đến phòng tắm cách vách. B tay cầm massage bổng tiến đến phòng tắm cách vách. C lộ ra toàn bộ tiến đến phòng tắm cách vách. T, này tuyển hạng. Thần Lạc hoài nghi hệ thống đang trộm đọc nội tâm của hắn, nói như thế nào đây, biết được Sa Hy nhưng thật ra là chính mình gấp gáp trước tiên đến mà không phải là sớm phản yêu yêu cầu thời điểm Thần Lạc đầu liền toát ra cùng nàng cùng tắm xúc động, dù sao Sa Hy cả người mồ hôi đầm đìa bộ dáng thật sự là quá gợi cảm điểm. Vì thế, 10 giây sau. Ông, Thần Lạc một phen kéo ra phòng tắm cách vách đánh bóng môn. Lộ ra toàn bộ thân thể đi đến. Bất quá ở trước đó vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hắn đem Sa Hy cởi tại áo đen khuôn quần áo tất cả đều giấu ở hắn chính mình áo đen phía dưới, nàng cầm lấy đi chuẩn bị phải đổi trang phục nữ bộc cùng nội y cũng bị hắn bỏ vào chính mình phải đổi quần áo dưới, phía trên ngược lại không đắp khăn tắm, dù sao sẽ có vẻ có chút giấu đầu hở đuôi, về phần Sa Hy giày. Giày tại nữ hầu phòng tủ giày bên trong ẩn giấu, nàng chuẩn bị giặt xong mới đi qua đổi ủng ngắn. Cùng lúc đó hệ thống cũng nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực người người, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề 1 phần. Người người, ta nghĩ ta không thiếu tiền. Thần Lạc đầu đột nhiên toát ra một loại sinh trưởng con vịt miệng chuột đồng giống nhau đồ vật, đó là các lợi ba đặc thế giới thần kỳ sinh vật, có thể phi thường thoải mái mà dùng cái mũi ngửi đến vàng bạc châu báu đợi lòe lòe tỏa sáng đồ vật. Ngài khỏe chứ? Người người này hãng nhất năng lực hiệu quả là khi ngài gần sát trực tiếp người khác phái tương đối tư mật bộ vị hiểu rõ thời điểm, ngài và nên khác phái tính hưng phấn trình độ đều sẽ nhanh chóng dâng lên. Tương đối tư mật bộ vị, bộ ngực cùng tiểu huyệt sao? Đa số dưới tình huống cũng bao gồm dưới nách cùng bắp chân các loại, bộ phận này tùy từng người mà khác nhau, có đôi khi cũng bao gồm mái tóc, nghiêng gáy, gáy, sau tai, có đôi khi tắc không bao gồm, mặt khác. Càng là bản nhân cho rằng tư mật bộ vị hiệu quả lại càng tốt. Nói cách khác nàng chính mình cảm thấy là tư mật bộ vị vậy hữu hiệu. Nếu như nàng chính mình cảm thấy tiểu huyệt không tính là tư mật bộ vị, đây cũng là không có hiệu quả. Thần Lạc cảm thấy cái này năng lực còn rất suy tâm, chẳng qua. Không có thế nào người nữ sinh sẽ cảm thấy tiểu huyệt của mình không phải là tư mật bộ vị a. Đại khái điều này cũng làm cho xem như hãng nhất thuận nước đẩy thuyền thôi tình năng lực. Dù sao nếu có thể ngửi được tiểu huyệt mùi vị này hai người cũng không có thể thoải mái phát triển trở thành phụ khoảng cách quan hệ. Đúng là như vậy. Hệ thống khẳng định Thần Lạc đoán nghĩ. Ngà đúng, đem cái kia bách biến tinh dịch hương vị đóng A, ta vẫn là càng nghĩ làm cho các nàng uống nguyên chất lỏng nguyên vị. Tốt, đã đóng lại. Đã biết, kết thúc phục vụ A. Vì thế chớp mắt Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới hiện thực. Ôi! Sahi gấp gáp co lại thành một đoàn tay trái để ngang ngực tay phải năm ngón tay khép lại dán tại vi cổ phần MU phía trên, đắp lên một màn kia cùng mái tóc hoàn toàn một màu màu xanh lam nhuyễn lông tơ, mặt đỏ tai hồng gấp gáp nghẹn ngào hỏi ngươi. Chẳng qua lông MU cùng kia chính phía dưới phương phần MU khâu xác thực cơ bản bị che lại đúng vậy, nhưng nhìn thấu tử cung tử hồng nhạt dâm văn lại hiển lộ ra hơn phân nửa, nhìn xem Thần Lạc côn thịt chớp mắt liền lên phản ứng. Đến tiếp sau nói nàng không nói ra đến. Nhưng Thần Lạc đại khái có thể đoán được nàng muốn nói ngươi như thế nào liền tiến đến. Nàng bộ dạng này trừng lớn mắt e lệ đến khó có thể tin bộ dáng nhìn xem Thần Lạc rất là sung sướng, hắn thuận tay đóng cửa lại lập tức đứng ở Sahi trước mặt nói ta làm sao vậy? Trộm, không phải là cho ngươi đừng đến nhìn trộm sao? Ồ oa! Sahi đuổi bận rộn quay người sang, chỉ đem tà nghiêng người mặt hướng hắn, tròn trịa bờ mông bị tóc dài cấp giấu như ẩn như hiện. Cảm giác nàng muốn đem mông đều tàng đến chỗ nào, nhưng này thao tác thật sự là quá khó khăn một chút. Ta cũng không nhìn trộm a, Thần Lạc đè xuống phòng tắm bức tường nín cười đem tay phải quá giang Sahi tả bả vai nói ta nhưng là đường đường chính chính tiến đến. Sahi vừa nghe đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu, nàng cắn môi mơ hồ hướng đến Thần Lạc trong quần liếc liếc nhìn một cái, thấy kia vừa yêu vừa hận côn thịt đã phóng lên cao sau liền không thèm nhắc lại, mà là khéo léo chịu Thần Lạc ngồi xổm xuống đến. Đem sợi tóc kẹp ở giữa hai chân, dùng đầu gối chặn ngực, đồng thời liêu đánh chúng bị bọt nước ướt nhẹp lưu hải, hơi bất mãn dùng đầu ngón tay đâm đâm Thần Lạc xương tấy quy đầu. Đâm, làm sao vậy một mực đâm ta? Thần Lạc gặp Sahi gò má phồng thành hai cái tiểu bao tử, liền duỗi tay xoa nhẹ một chút đầu nhỏ của nàng. Không, thật cũng không cái gì. Sahi trừng mắt nhìn Thần Lạc côn thịt hai mắt. Lại ngẩng đầu chừng hướng hắn nói ngươi ra hỏa kia tuyệt đối chính là chưa thỏa mãn dục vọng đúng không? Này còn dùng hỏi sao? Nam tử học sinh cao trung không đều chưa thỏa mãn dục vọng. Mệt người cấp bách gấp gáp vội vàng mang theo che nắng ô cùng đồ uống lạnh chạy tới đón ta còn để ta cảm động một trận. Biến thái. Nói xong Sahi thật cũng không lại oán giận cái gì, liền nhẹ mở ra kia mai miệng nhỏ, thở hổn hển nhắm mắt lại chuẩn bị liếm láp Thần Lạc côn thịt. Tuy rằng vừa nghe có thể trước tiên nhìn thấy hắn liền cấp bách gấp gáp vội vàng cưỡi xe đạp xông qua đến ta cũng có một chút vấn đề. Hơn nữa lái xe thời điểm liền không nhịn được ướt, nhưng cái này không phải là hắn nâng lấy đại côn thịt liền xông vào phòng tắm lý do. Chờ! Thần Lạc gặp Sahi vừa muốn liếm lên khi nhanh chóng trước tiên đem nàng cấp ngăn lại. Sahi ngậm miệng lại, nghẹn đỏ mặt trắng dã mắt ngồi ở trước mặt hắn giận đùng đùng theo dõi hắn, đổ cũng không nói chuyện. Dù sao cũng phải trước đến kiss một cái a. Thần Lạc đầu ngón tay theo Sahi môi mỏng thượng lướt qua, lại nhẹ nhàng gãi gãi nàng mắt phải phía dưới lệ trí. A, thật sự là phiền toái. Sahi ánh mắt phiêu đột nhiên bị Thần Lạc cấp túm đứng lên, vòi hoa sen phun ra hơi lạnh dòng nước còn tại dòng dòng vẩy tại nàng sau lưng phía trên. Thần Lạc cứ như vậy dùng tay trái ôm Sahi vòng eo, tay phải tắc nắm chặt tay trái của nàng, cùng nàng mười ngon giao nhau. Về phía trước hai bước đem Sahi cấp ấn được lưng tựa vào bức tường một bên. môi chạm đến Sa Hy trán, dùng đầu lưỡi đẩy ra Lưu Hải, khẽ hôn mũi, cúi đầu cùng nàng đối diện, nhìn xinh đẹp màu tím con ngươi chiếu ra chính mình mặt ảnh ngược. Một giây kế tiếp, Sa Hy lại thẹn thùng nghiêng đi mặt, dùng chỉ có Thần Lạc có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng hỏi ngươi có phải hay không có lời gì đã quên nói với ta. Yêu thích. Thần Lạc dán tại Sa Hy tai phải một bên nhỏ giọng nói, đưa ra đầu lưỡi từ dưới lên trên liếm một ngụm vành tai của nàng đến tai khuếch, Sa Hy bất thình lình đánh một cái run rẩy, trực tiếp mặt đỏ đến mang tai, lại nhịn không được cầm lấy tay phải bưng kín lỗ tai, oán trách chừng mắt nhìn Thần Lạc hai mắt, nhỏ giọng nói lừa quỷ, tiếp lấy liền trực tiếp nhất đi cả nhắc nhắm mắt lại liền hôn đi lên. Cơ hồ là theo bản năng Sa Hy liền mở ra gắn bó đem đầu lưỡi cấp đưa ra ngoài. Nhưng nàng chưa kịp đưa ra dài hơn liền trực tiếp bị Thần Lạc hữu lực lưỡi cấp đỉnh trở về chen vào miệng của mình bên trong, lại cường thế như đánh đàn khí giống nhau tại nàng nóng ẩm khoang miệng bên trong lại liếm lại chuyển, đem nước miếng của hắn lưu tại bên trong, lại đem Sa Hy nước miếng của mình cấp dính tại đầu lưỡi phía trên hút trở về. Sa Hy bị làm đến mức đầu óc choáng váng, thẳng đến Thần Lạc thu hồi lưỡi mới cuối cùng mơ hồ có thể đưa ra một tia đến, tiếp theo liền lại bị Thần Lạc cấp một ngụm mút ở, cẩn thận nhấp vài hớp. Hắn mình cũng đưa ra lưỡi đến, tựa như hai đầu dao phối con rắn nhỏ giống nhau kề sát tại cùng một chỗ quấn quýt xoay tròn. Đỉnh đầu vòi hoa sen phun xuống tùy một mực cọ rửa tại Thần Lạc sau lưng phía trên, hắn và Sa Hy cũng không có ở ý, chính là dùng hai tay ôm nàng thoáng lơ lửng lưng sau, tại cốt cảm nhanh đến nghiêng lạc thượng trên dưới nhẹ nhàng hoạt động, lại không thành thật sờ xuống phía dưới phương mông thịt, siết chặt hai bên bờ mông khi kia thịt thịt giống như là muốn theo khe hở ở giữa chạy trốn giống nhau hưng hăng tại ra bên ngoài tràn đầy. Sa Hy hai tay cũng theo bản năng sờ hướng về phía Thần Lạc sau lưng, cùng nàng chính mình mềm mại trượt làn da khác biệt, Thần Lạc sống lưng sờ lên rất nhiều địa phương đều thô cứng, cảm giác cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Rất lâu, hai người chậm rãi rời môi, Sa Hy hơi nhếch môi đầy trương đỏ bừng khuôn mặt thẹn thùng theo hắn đối diện. Lại chậm rãi di chuyển ánh mắt hai tay ôm lấy ngực nhỏ giọng nói làm. Cũng không phải là không thể được, nhưng là. Dù sao cũng phải trước hết để cho ta trước tắm một chút đi. Cả người mùi mồ hôi thúi ta mình cũng cảm thấy. Rất không được tự nhiên. Thân là dây cây còn tại yêu thích người trước mặt một thân mồ hôi bẩn, này biến thành hắn không có khả năng chán ghét ta à. Thần Lạc tự nhiên không biết Sa Hy đang suy nghĩ gì, hắn cũng không trả lời Sa Hy mời cầu. Mà là trở tay đã đem nàng cấp kết kết thật thật thôi tại bức tường phía trên, này biến thành Sa Hy lúc này sợ tới mức nha. Nhắm mắt lại kêu một tiếng, mà một lúc sau Thần Lạc liền trực tiếp vùi đầu đến Sa Hy tai nghiêng, một ngụm đem kia vành tai cấp ngậm vào. Ô, Sa Hy hai đầu gối mềm nhũn liền cơ hồ phải ngã xuống, Thần Lạc ôm nàng nghiêng lạc làm nàng miễn cưỡng đứng vững, lại đem mũi dán tại ở tại kia giống nhau tràn đầy một chút mồ hôi hương tóc mai, thật sâu ngửi một cái. Này. Ta nói, Sa Hy nghe thấy được hắn người nghe thấy âm thanh sau nhanh chóng muốn đẩy ra hắn, thậm chí trực tiếp một cái tát đều đặt tại Thần Lạc trán phía trên, nhưng Thần Lạc hoàn toàn không lấy ra đầu không nói, càng là trực tiếp liếm một ngụm sau tai, biến thành Sa Hy xương sống đều mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, trong miệng cũng phát ra mất mặt rên nhẹ. Hà tát tạp cho ngươi sáng mai liền có thể chứ, Thần Lạc dùng đầu lưỡi trêu đùa Sa Hy vành tai tại nàng bên tai như niệm chú bình thường cố ý nói kết quả ngươi cư nhiên vừa nhìn thấy tin tức đã tới rồi, ngươi đây là nghĩ nhiều ta à? Không, không phải là, ta chỉ là, ô, Sa Hy mạnh miệng muốn nói dối, nhưng Thần Lạc tay phải lại vào lúc này đột nhiên chui vào chân của nàng lúc, giống như nuôi ong nhân hút mật giống nhau đem ngón giữa phải cùng ngón áp út trực tiếp khuấy vào kia ấm ấm tiểu huyệt, rồi sau đó nhanh chóng rút ra. Tại Sa Hy trước mặt cố ý chuyển hướng lại khép lại khe hở, đem kia đã tràn ra đến dắt ra một tấm dâm thủy võng ngón tay cầm lấy cho nàng nhìn. Chính là nhìn đến cô ta côn thịt sau liền hưng phấn. Đây thật là cái tin tức tốt. Loại đồ vật này, không cần cầm lấy cho ta nhìn. Sa Hy thẹn thùng nhanh chóng nhắm mắt lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng này lại vừa lúc cho Thần Lạc thừa cơ lợi dụng, hắn trực tiếp vùi đầu tiến Sa Hy nghiêng gáy, si mê dùng sức ngửi. Còn cố ý phát ra cái loại này thực say mê cảm thán âm thanh, Sa Hy hô hấp càng trở nên dồn dập, nàng vừa thẹn sỉ lại lúng túng khó xử, nhưng để cho nàng cảm thấy đáng xấu hổ chính là chính mình đầu vú cùng dưới người khe thịt đều đang nhanh chóng khởi phản ứng. Thật sự là không sai mùi vị. Nói, Thần Lạc nhân lúc Sa Hy đang có một chút thất thần càng là trực tiếp giơ lên cánh tay phải của nàng, làm nàng đứng thẳng thân thể chính mình lộ ra trơn bóng không có lông nách phía dưới. Tiếp lấy vừa mới còn dính nàng dâm thủy tay phải liền trực tiếp leo lên kia dính trong suốt bọt nước no đủ vú trái, một phen nắm, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt đầu vú đè lại mân mê, đồng thời hơi chút khom lưng đi xuống đem mặt dán tại Sa Hi, thoáng toát ra mấy cây màu xanh lam mau mau nách phía dưới thật sâu khẽ ngửi. A, Sa Hi ngươi đầy người đổ mồ hôi bộ dạng thật sự rất công miệng. Thần Lạc nhịn không được tán thưởng, đồng thời lại thâm sâu sâu hút một cái, đây là nàng dùng sữa tắm cùng mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, vừa tựa như hồ còn bao hàm nàng giống cái nội tiết tố, nghe thấy rất là làm người ta say mê. Thần Lạc không như thế nào như vậy người qua sớm phản yêu, nguyên nhân là nàng luôn nói đây là không khiết tính nghiện, mỗi lần đều có khả năng rửa sạch lại để cho Thần Lạc phát huy, Sa Hi vốn là cũng nghĩ rửa sạch làm tiếp, chỉ tiếc bị Thần Lạc bắt được cơ hội. Ngươi, thật sự là không thuốc chữa biến thái. Hỗn đản, ngươi tại nghe thấy nơi nào à? Sa Hi muốn nhanh chóng buông tay, nhưng tay nàng cánh tay bị Thần Lạc tay trái cấp dùng sức đẩy, căn bản không bỏ xuống được. Thơm ngào ngạt nách phía dưới. Nói, Thần Lạc dứt khoát gần sát đi qua đưa ra đầu lưỡi trực tiếp liếm láp, đầu lưỡi lướt qua này thượng vị hướng rửa sạch mồ hôi cùng kia hơi hơi mang theo nhăn nheo nách phía dưới thịt mềm, tại cơ bản xem như vô cùng trơn bóng nách bên trong qua lại hoạt động, này biến thành xuyên khi xấu hổ đến căn bản không mở mắt nổi, vì che giấu chính mình nhanh chóng lên khoái cảm thân thể nàng càng là che lại miệng, gần trừ lại mũi tại gấp rút thở gấp. Xong đời, đây là cái gì, ta phía dưới như thế nào như vậy ẩm ướt. Ẩm ướt được rối tinh rối mù, cùng làm cùng hắn kịch liệt yêu yêu mộng xuân sau tựa như. Cùng gia hỏa kia đã làm sao ta như thế nào càng ngày càng hạ lưu. Đây là trong truyền thuyết bị khai phá sao? A, đủ, đủ chứ, ngươi còn muốn cho ta hổ thẹn tới khi nào à? Sa Hi xấu hổ giận dữ đạp Thần Lạc một cước, Thần Lạc cũng tạm thời buông ra cánh tay phải của nàng. Sa Hi nhanh chóng kẹp chặt trơn mượt nách phía dưới, đôi mắt khoan khoái qua lại chuyển động, ngượng nghịu nhỏ giọng nói ta. Trước khi tới chưa kịp nhổ lông mao, nên không có khả năng trưởng đi ra rồi hả? Đợi toàn thượng mấy tháng tiền lương ta liền đi làm dụng lông, trăm vạn chớ bị nhìn thấy, bằng không cũng quá lung túng khó xử. Là hơi dài đi ra, Thần Lạc vừa nói xong Sa Hi liền trực tiếp hai tay che mặt ô ô khóc nức nở lắc đầu nói thật giả. Không mang theo như vậy, ta còn không bằng đi tìm chết, giết ta đi, bất qua Thần Lạc cũng là thực lý giải. Dù sao Sa Hi trong nhà cũng không rộng rụ, đứa nhỏ nhiều, loại này vô dụng lông mọc trên thân thể nàng hẳn là đều tại chính mình xử lý, phía trước làm thời điểm nàng đều sớm có chuẩn bị trước xử lý qua rồi, hôm nay gấp gáp vội vàng đến liền. Sa Hi tay rất nhanh đã bị kéo ra, Thần Lạc bắt buộc nàng dựa vào tường đứng lấy, đồng thời lại cúi đầu cắn một cái này đầu vú đã thật cao kiểu đứng lên đến vú trái, hắn không có trực tiếp ngậm vào đầu vú, mà là đem môi hút ở tại quầng vú phụ cận, rồi sau đó dùng sức hút mút. Cho đến đem đầu vú cũng cùng một chỗ hút vào miệng bên trong. Khoảnh khắc kia, Sa Hi môi theo bản năng phát tán ra một cái như được giải thoát âm thanh. Đầu vú bị hút, Sa Hi thật sự là có chút đứng không vững làm, tay trái của nàng đuổi nắm chặt phòng tắm nội phòng trượt tay vịn, đồng thời tay phải tắc thật chặt che lại môi, tay khuỷu tay nâng lên, tùy ý Thần Lạc tại nàng ngực làm loạn. Nàng biết Thần Lạc yêu thích ức hiếp nữ sinh, cũng yêu thích nhìn nàng bị ức hiếp khóc bộ dáng, liền ví dụ như ô. Đột nhiên một cỗ sexy bứt rứt đau đớn làm Sa Hi chặt lại thân thể, đồng thời khóe mắt nàng lập tức tràn ra dẫn nhân đồng tình nước mắt hoa, mà hết thảy này đầu sỏ gây nên chính là Thần Lạc, hắn đang hút hút Sa Hi vú phải đồng thời dùng ngón trỏ phải cùng ngón cái một phen túm trưởng lại nắm Sa Hi vú trái đầu vú. Tại Australia có một loại ngón tay nho, nó đại khái giống như nhân ngón út như vậy trưởng, thô muốn thô một chút, như là ngón trỏ ngón giữa bình thường thô. Sa Hi cảm giác Thần Lạc cơ hồ đem đầu vú nàng cấp xả thành như vậy trình độ, lại thẳng nhận lấy nắm, giống như là muốn bóp vỡ bên trong thịt quả. Nếu như Sa Hi có thể tiết sữa, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ đem sữa phun đầy đất đều là. Đau, đau quá, đau quá đau quá đau quá chết. Sa Hi liều mạng mồm to hô hấp thở dốc, Thần Lạc ngược lại cũng không thèm để ý, chính là bóp dài qua đầu vú trái qua lại đè ép vuốt ve vân vê. Như là tại niệp đến lỗ tai bỏ vào phải này nhu thành tiểu đầu nhét vào tai đạo giống nhau, đồng thời trong miệng cũng giống vậy không có nhàn rỗi, chẳng những muốn bú liếm gây xích mích đầu vú, càng dùng răng đem đầu vú gốc rễ cấp stop ở, rồi sau đó nhẹ cắn một cái, lại dùng lực cắn một chút, biến thành Sa Hi hai chân đau đến ở trên mặt đất đạp đá thẳng thải. Sóng nước mắt giàn giụa theo dõi hắn, lại mân chặt môi lại không dám cầu xin. Thật có lỗi, làm đau ngươi a. Thần Lạc chậm rãi ngẩng đầu biết rõ còn cố hỏi nói, cầm lấy ngón trỏ lau đi Sa Hi khóe mắt giọt lệ, này ôn nhu hành động làm còn nghĩ cho hắn một quyền Sa Hi chớp mắt mềm lòng, tiếp lấy nàng thở dài, duỗi tay ôm lấy Thần Lạc đầu đem hắn khuôn mặt cấp trực tiếp đặt ở chính mình no đủ vú thịt phía trên, dùng sức xuống phía dưới ép lấy nhỏ giọng nói ngu ngốc. Dù sao ngươi nói khiểm về xin lỗi, lại không thay đổi chính, ai bảo ta là của ngươi nữ nhân. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Sa Hy bất đắc dĩ cười cười, nhưng cảm nhận đến Thần Lạc lại tinh chuẩn tìm được chính mình đầu vú như là cái trẻ nít nhỏ giống nhau bắt đầu bú liếm thời điểm, nàng lại hạnh phúc sờ Thần Lạc cái gáy nhắm mắt lại trấn an nói ngoan ngoan, tốt lắm ngoan ngoãn, ngươi. Dùng ngươi yêu thích phương thức làm là được, không cần quá băn khoăn ta. Thần Lạc ngậm đầu vú dùng nặng nề âm thanh nói câu cảm ơn. Ngu ngốc, nói lời cảm tạ làm gì? Sa Hy lại sờ sờ Thần Lạc tai khuếch, tiện đà nhỏ giọng nói ta. Ta có thể tắm trước sao? Thật vô cùng không được tự nhiên đến. Đạt mị, Thần Lạc ngẩng đầu đến đối mặt Sa Hy bộ kia bất đắc dĩ lại thẹn thùng khuôn mặt, tiếp lấy hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, Sa Hy đuổi vội vàng hai tay che lại nơi riêng tư, ách. Hít một hơi khí lạnh, nàng cúi đầu rụt lại bụng nhìn chăm chú Thần Lạc, Thần Lạc tắc trước cùng nàng nhìn nhau hai mắt, lập tức liền nhìn chăm chú kia bị nàng cấp che đỡ tốt đẹp tấc vuông nơi nói đừng chắn nha. Ta. Sa Hy chậm rãi lấy ra tay trái, rồi sau đó là tay phải, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác xấu hổ đến không dám nhìn Thần Lạc, đành phải giống như vừa mới dùng sức bắt được phòng trượt chuôi nắm, đem kia có chứa nhất xoa màu xanh lam lông mờ u phần mờ u cho hắn nhìn. Sa Hy lông mờ u chỉ có không sai biệt lắm ba ngón khoan, không sai biệt lắm hiện ra một cái đổ tam giác bộ dáng, nó cũng không có sinh trưởng ở phần mờ u khâu nghiêng một bên, mà là tại này phía trên phương 2cm trái phải địa phương, đem kia gợi cảm khe hở cấp lộ ra. Đùi phải nâng lên, Thần Lạc như thế ra lệnh. Sa Hy không hề động đậy, chính là dùng cái loại này xấu hổ ánh mắt nhìn hắn, nhưng Thần Lạc nhưng chỉ là lắc đầu, không có biện pháp, Sa Hy cũng chỉ đành nghe theo, nàng chậm rãi nâng lên chân phải, giữa đùi nơi đáng yêu khe thịt lập tức bị tác động được hơi chút vặn vẹo, hơi chút nghiêng hơi có chút, khe thịt bị xoay mở, nhưng là càng gợi cảm. Sa Hy cũng không biết nên nâng rất cao, ngay tại hết sức hướng lên mặt trên nâng. Thẳng đến mang lên Thần Lạc bả vai độ cao không sai biệt lắm sau Thần Lạc khiến cho nàng dừng lại, đồng thời gọi nàng đem chân cấp khoát lên chính mình tả trên vai. Chương 65 không nghe lời nữ hầu. Hắn bây giờ là ngồi trạng thái, bởi vậy Sa Hy lý luận thượng thực dễ dàng làm được điểm này, chẳng qua. Ta mặc kệ, Sa Hy vội vàng đem đùi phải buông xuống ngượng nghịu nói lầm bầm quá mất mặt điểm. Chính là một cái nữ hầu còn dám phản kháng sao? Thần Lạc híp híp mắt. Vỗ lấy chính mình tà bả vai nói mau, đến đặt lên. Thật sự là biến thái. Không có biện pháp, Sa Hy lúc này mới dùng tay phải bưng kín mắt, chậm rãi nâng lên đùi phải, chẳng biết xấu hổ quá giang Thần Lạc bả vai. Thần Lạc đi phía trước đụng đụng, ngửa mặt dán tại Sa Hy trong quần, nàng vừa mới một mực bão táp xe đạp, giữa đùi một mực bị đặt ở xe ngồi lên, vốn là nóng còn một mực ép lấy, cũng uấn chế ra một cỗ tiếp cận với dưới nách nồng đậm mùi vị. Càng hỗn hợp nữ tính khí vốn là mê người hương vị thẳng xông về Thần Lạc lỗ mũi. Tăng thêm vừa mới đạt được cái kia người người năng lực, Sa Hy nơi này cũng sớm đã dâm thủy phiếm lạm, mật thịt dâm vị tùy theo dâm thủy chảy ra mà không đoạn giật tỏa ra, liền Thần Lạc cái này nhìn rồi mấy ngàn lần ướt át tiểu huyệt nam nhân cũng không nhịn được phát ra ô hoa. Tán thưởng âm thanh, đồng thời còn nói đây là ngươi không cho ta nhìn lý do. Thật sự là đủ ẩm ướt, Sa Hy ngươi là có bao nhiêu nghĩ bị ta làm. Nói xong Thần Lạc liền đem chóp mũi trực tiếp dán lên hòn le, nhẹ nhàng qua lại cọ ma sát kia hướng hai bên mở rộng ra tiểu hồ lô bầu bình thường khe thịt, đem chóp mũi mai vào khe thịt bên trong, kề sát tại kia lỗ thịt lối vào, nhẹ nhàng hút một cái, lại dùng lực gọi ra nhiệt khí, biến thành lỗ thịt cửa vào không được co lại, tích cúi ra dâm thủy cơ hồ muốn chảy vào mũi của hắn. Mới không loại chuyện đó. Sa Hy lúng túng mạnh miệng. Nhưng tùy theo Thần Lạc kia nhất phía dưới hít sâu nàng quả thực hưng phấn thiếu chút nữa tại chỗ cao trào, Sa Hy càng trở lên tình dục tăng vọt, nàng đem này quy công cho Thần Lạc biến thái hành vi. Thần Lạc hơi chút đem mặt cấp rời đi ra, lại hưng phấn dùng chóp mũi đẩy lấy kia nhất phương tiểu tiểu màu xanh lam lông mờ u, một bên cùng động một bên hít sâu nói a. Nơi này mùi vị cũng tốt bổng, đổ mồ hôi thiếu nữ thật quá sắc. Sa Hy lông mờ u cũng không cứng rắn, vừa mới còn dội quá thủy. Càng trở nên mềm nhũn một chút, cọ có loại khác ngứa cảm giác, đồng thời điều này cũng làm cho Thần Lạc bất thình lình nghĩ đến nại ương nói cho hắn qua cái kia rửa mặt khăn cười nói, không để ý hắn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Rõ ràng là ngươi qua biến thái mới đúng, ngu ngốc. Sa Hy hận không thể hung hăng sao Thần Lạc đầu một quyền, nhưng nàng rõ ràng cắn răng nghiến lợi đều nắm chặt quả đấm nhưng thủy chung phía dưới không đi tay, đành phải cắn chặt răng buông xuống. Tiếp lấy Thần Lạc lưỡi liền trực tiếp phúc đắp lên kia đã nhuộm đầy mật ngọt hẹp hẹp khe thịt, Sa Hi bất đắc dĩ một chân đứng vững, xấu hổ đến cực điểm nhỏ giọng nói này. Này, này tư thế cũng quá xấu hổ a. A, phiêu phu, Thần Lạc lại dùng lực người hai phía dưới, dùng đầu lưỡi qua lại trái phải lật khuấy Sa Hi khe thịt nói vậy chính mình ôm lấy đùi phải một chữ mã đứng vững đem nơi này lộ ra, như thế nào đây? Như thế nào, em gái người a? Cái này không phải là càng xấu hổ sao? Ô! Sa Hi thân thể mạnh mẽ co rụt lại, nhanh chóng lại giấu tốt lắm rồi môi, nàng cảm thấy Thần Lạc mặt trực tiếp đặt tại nàng tính khi phía trên, môi dán sát nàng dưới da mỡ phong phú mập mãn mép thịt, đồng thời trái phải qua lại cọ sát, đem kia hẹp hẹp khe thịt cấp xoa mở lại xoa được khép lại, trước sau hoạt động, cầm lấy đầu lưỡi mỗi lần tại khe thịt bên trong cầy bình thường cạo thịt mềm quét đi mật dịch, lại cạo tại thịt chai mượt mà chân châu phía trên, đột nhiên ngậm chặt hút một cái. Khoảng khắc Sa Hi thân thể chớp mắt căng cứng, nàng não bộ lập tức liền thay đổi trợn mắt nhìn, tiếp lấy chính là quen thuộc từ cung co lại, giật giật. Co lại, tiếp tục co lại, nhúc nhích ở giữa nàng không biết chính mình phát ra nhiều mất mặt tiếng la hét, cũng không biết tay trái của mình bóp phòng trừ tay vịn bóp đều tuôn ra gân xanh, chỉ biết là Thần Lạc lưỡi vào lúc đó một hơi xâm nhập nàng hũ thịt, đẩy ra từng đạo co giật nếp nhăn thẳng hướng hũ thịt để, điểm tại viên kia mượt mà nhô ra cổ từ cung lên xuống đảo quanh. Như là cầu mưa khiêu vũ vô sư. Một lát sau, chiều nóng dâm thủy thủy chiều bay vọt mà ra, tại Sa Hi nắm chặt Thần Lạc mái tóc xấu hổ được muốn đem hắn cấp đẩy ra cự tuyệt động tác lăn trào tại Thần Lạc mặt lưỡi phía trên, một mực chiều miệng hắn vọt tới, bị hắn rầm rầm từng miếng uống xong. Co giật ngọc thịt trên chặt Thần Lạc lưỡi thịt, xoay lấy tựa như phải lưỡi của hắn cấp bẻ gãy tại bên trong, thậm chí còn thoáng có co giãn cảm giác, tường thịt đeo vào lưỡi tốt nhất hạ ma sát. Đi. Ngươi, đừng uống a. Sa Hi buông lỏng ra phòng trừ tay vịn hai tay đều nhéo Thần Lạc cái gáy mái tóc xấu hổ về phía sau rụt lại mông, nhưng nàng còn có thể lui đi đâu vậy chứ, mặt sau chính là bức tường, chẳng qua là đem nửa người trên cấp nghiêng về trước thân thể biến thành cái cô hình chữ mà thôi. Hơn nữa nàng rõ ràng trên miệng nói đừng uống, có thể hai tay nhưng ở liều mạng đem Thần Lạc đầu hướng đến chính mình tính khí thượng chen, thật có thể nói là ngôn hành bất nhất. Lần này phẩm ngọc sau khi kết thúc, Sa Hi mọi người nhuyễn được trực tiếp hai đầu gối nhếch lên ngồi ở trên mặt đất. Sa Hi giấu ngực cắn môi keo căng lấy đỏ bừng khuôn mặt chừng lấy Thần Lạc, đồng thời nhất luồng nhiệt lưu đang từ nàng dưới hông xì xì tràn ra, rõ ràng nàng trên người không có lâm thủy dưới người lại dùng đã tuôn ra nhất quán sáng trong chất lỏng. Sa Hi vội vàng kẹp chặt chân hai tay cũng đi che chắn muốn che đậy kín, có thể càng che giấu ngực lại tràn ra được càng nhiều, cuối cùng Sa Hi che mặt cúi đầu nói quanh co tả hoán nói nhìn cái gì nhìn. Còn không phải là ngươi làm sao? À, đúng đúng, xác thực ta muốn làm. Thần Lạc cúi đầu dán tại Sa Hi bên tai nhẹ giọng nói cao trào đến không khống chế Sa Hi ta cũng quá yêu thích nha. Ô gì? Sa Hi nghe được tránh không kịp, cảm giác mái tóc đều phải xấu hổ đến lập đi lên. Vì thế, nàng chậm rãi lấy ra che khuất mặt tay. Nhất nhất căn to lớn côn thịt liền đội lên mặt của nàng phía trước, Sa Hi mơ hồ ngẩng đầu cùng Thần Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không cần hắn nói cái gì vô nghĩa liền nhắm mắt lại ngửa mặt dùng đầu lưỡi pia pia như là liếm láp kẹo que giống nhau cọ sát lên Thần Lạc quy đầu, trước đem kia đỉnh tràn ra một đoàn cơ hồ muốn rũ xuống đến đi trước chất lỏng cấp hút liếm sạch sẽ, rồi sau đó ở phía dưới phía bên trái bên phải hai bên màu gà câu vòng lên một vòng, lại đâm chọt bao bì mang lên, hướng xuống siêu nhất lưu đi qua. Không ngần ngại chút nào liếm lên hắn đàn đàn. Nha, cái này hay. Thần Lạc còn tại khen ngợi Sa Hi. Nàng mở mắt chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, không nói gì nói chính là giơ tay lên đem nước bọt phun ở tại tay phải của mình phía trên, mặt tại Thần Lạc côn thịt bên phải ngậm vào kia sinh trưởng không ít mau mau thịt đàn đồng thời lại cầm lấy tay trái chậm rãi xoa động, thường thường còn có khả năng dùng ngón cái đè lại kia mai bắn ra làm nàng lúng túng khó xử trắng độc dịch thể lỗ nhỏ, lại đem ngón cái trượt hướng màu gà câu, nhẹ nhàng ấn xoa hắn mẫn cảm bao bì bên trong. Không bao lâu Sa Hi liền cố gắng đưa ra đầu lưỡi bắt đầu chậm chậm đem Thần Lạc côn thịt cấp ngậm vào trong miệng, nàng trong miệng đã tích góp từng tí một không ít nước bọt, ngậm vào khi Thần Lạc có loại quy đầu ngâm mình ở ấm áp dính ẩm ướt nước ao cảm giác, thoải mái một mực rên rỉ đi ra, Sa Hi nghe hắn như vậy có tính đến cũng không khỏi được tại trong lòng cười cười, đồng thời cũng mở mắt ra xấu hổ nhìn hắn. Làm sao vậy? Thần Lạc không khỏi đặt câu hỏi. Sa Hi ngậm Thần Lạc côn thịt tự nhiên nói không ra nói cái gì đến. Nàng chính là đưa tay nắm chặt lấy Thần Lạc cổ tay, lại đem hắn hai tay cấp dán tại chính mình cái gáy phía trên. Ý của nàng rất rõ ràng, cũng chính là, ngươi cứ việc ấn a. Này thuận theo bộ dáng làm Thần Lạc rất là thỏa mãn, nhưng còn có một việc hắn đã quên làm. Thần Lạc trước chậm rãi rút ra đã quải thượng không ít nước bọt côn thịt, tại lôi ra khi quy đầu thượng còn rắt một tia nước bọt một mực rắt tại môi phía trên. Sa Hy ngược lại có chút không lý giải hắn tại sao muốn làm như vậy, bất quá một giây kế tiếp nàng liền hiểu. Ba ba, Thần Lạc đỡ lấy côn thịt quất đánh hai phía dưới Sa Hy má trái, đều đem nàng cấp đánh hôn mê rồi. Sa Hy ngây ngốc con vịt ngồi ở trên sàn ngơ ngác nhìn hắn nói không ra lời. Sa Hy, ngươi không ngoan nga, vừa mới cho ngươi giơ chân lên đến ngươi vì sao không thứ nhất thời nghe theo. Ta, Sa Hy muốn che mắt không dám nhìn này ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện đại quy đầu, nhưng Thần Lạc ánh mắt lại khuyên can nàng, làm nàng đành phải buông tay ngượng ngùng nói còn không phải là bởi vì cái loại này tư thế quá xấu hổ. Hừ, biến thái. Cái này không thể được. Thần Lạc lại lần nữa dùng côn thịt ba ba quất đánh Sa Hy má phải hai cái, đem nàng cấp biến thành mặt đỏ đến mang tai, lại đang nàng không hờn giận nhìn chăm chú chung nói ngươi là của ta nữ nhân a. Loại chuyện này thượng làm sao có thể không ngoan ngoãn nghe lời nói của ta. Ta, Sa Hy thực muốn động thủ ngăn trở Thần Lạc côn thịt, nhưng cuối cùng chính là nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói ta. Ta còn không có hạ lưu như vậy a. Cái loại này động tác, quá thẹn thùng. Thật sao? Ta đây khiến cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nói, Thần Lạc duỗi tay sờ hướng về phía Sa Hy cái gáy cười xấu xa nghĩ đến cao trào a. Sa hiếm có Thần Lạc cho nàng dâm văn, hiệu quả chính là đang sờ đầu thời điểm thầm nghĩ cao trào a liền sẽ làm nàng cưỡng chế cao trào. Quả nhiên, Thần Lạc tâm lý vừa dứt lời Sa Hy liền chớp mắt hai chân mạnh mẽ nhất chen về phía sau ngẩng lên thân thể dơ cao này đầu vú thật cao kiều lập mỹ nhũ. Đột nhiên bất ngờ cao trào Sa Hy căn bản không có phòng bị. Nàng lúc này giống như sở hữu cái khác nữ tính giống nhau, tại cao trào một chớp mắt kia mất mặt hét lên đi ra, lại vội vàng giơ tay lên đi che miệng, kết quả thân thể một chút mất đi cân bằng, sau bả vai đông. Đánh vào bức tường phía trên, nguyên bản hướng về sau đánh hai chân cùng bắp chân về phía trước vừa lật, nửa người dưới hướng chỗ cao ngưỡng đi, nộn hồng nhạt khe thịt không được đóng mở, tại toàn thân tính co giật chung một cỗ nóng ẩm mật ngọt tự lỗ thịt lỗ nhỏ thẳng bắn ra, vẽ lấy nhất đường vòng cung toàn bộ phun tại Thần Lạc trên chân. Lại chậm rãi thu nạp, giống như một mắt tiểu tuyền hơi hơi chảy ra. Sa Hy bụng co lại liên tục không ngừng, hai nhũ cũng mẫn cảm được có chút giọt nước rơi đi lên đều có khả năng run rẩy vài cái, nàng lúc này còn muốn làm không rõ lắm tình trạng, mà Thần Lạc lại rèn sát khi còn nóng lại lần nữa sờ lên đầu nhỏ của nàng cười híp mắt chân an nói làm sao vậy Sa Hy. Kiểm tra đầu ngươi ngươi đều có khả năng cao trào sao. Thân thể của ngươi thật sự là càng ngày càng hạ lưu. Đồng thời tại trong lòng nói một câu cao trào a. Mới, không, ô. Sa Hy gắt gao dùng hai tay che lại miệng, nàng bay thẳng đến nghiêng phía sau ngã tới, nhưng dòng nước lại vẫn là theo nghiêng người phun đi ra, hâm nóng một chút dinh dính phun tại Thần Lạc mắt cá chân cùng bàn chân phía trên, Thần Lạc nhấc chân dùng chân nha đè xuống kia run nhẹ liên tục không ngừng tại hướng ra phía ngoài phun mật dâm thịt trêu nói ngươi xem, cái này không phải là lại cao trào sao. Y, Sa Hy ngươi thật hạ lưu. Ta rõ ràng, ta không có, ô, ô ô, Sa Hy co lại thành một đoàn muốn cãi lại, Thần Lạc tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống đến hòa nhã sờ đầu nhỏ của nàng nói cho nên, ngoan ngoãn nghe lời nói của ta không tốt sao. Ta quá yêu thích ngươi nha, Sa Hy. Sau đó tại trong lòng lại bổ sung một câu cao trào a. Sa Hy cảm động rất nhiều lại lần nữa bưng kín miệng, tại một trận hoàn toàn không cách nào khống chế kịch liệt run rẩy bên trong. So hai lần trước đều phải thiếu mật ngọt lặng lẽ theo kia hũ thịt bên trong tuôn đi ra, vừa ướt vừa nóng, biến thành Sa Hy thật sự là xấu hổ vô cùng, chỉ có bộ mặt hoài nghi nhân sinh phần. Thần Lạc liên tục làm Sa Hy cưỡng chế cao trào 7 lần, thẳng đến nàng khóc cầu xin mới miễn cưỡng dừng lại. Ô, hỗn đản, Thần Lạc ngươi biến thái sao? Nào có như vậy lấn? Sa Hy lại đổi thành ngồi xổm tư thế. Nhưng không đợi Sa Hy nói hết lời Thần Lạc liền một chút ôm qua đầu của nàng thuận theo kia mở ra miệng nhỏ đem côn thịt cấp thọc đi vào. Lần này đâm được Sa Hy trực tiếp lật lên bạch nhãn, nàng theo bản năng nghĩ muốn đẩy ra Thần Lạc, nhưng xâm nhập yết hầu mấy giây sau ngược lại là thích ứng xuống. Sa Hy cổ họng nghẹn ngào vài hớp, nhẫn nại ho khan chậm rãi đem phun ra, nàng dương mắt nhìn chăm chú Thần Lạc hít thở sâu vài lần, lại ngẩng đầu lên ngậm quy đầu chính mình trước sau đong đưa đầu nhỏ bú liếm Thần Lạc côn thịt làm lên piston vận động. Mỗi khi nàng ngậm vào côn thịt tiếp cận gốc rễ khi Thần Lạc liền theo bản năng giơ cao eo phát ra một tiếng thở nhẹ, mà Sa Hi cũng sẽ ở hoàn toàn nuốt vào miệng bên trong sau thoáng lắc lư một chút đầu nhỏ, làm đầu chim của hắn tại chính mình yết hầu trái phải va chạm, tiện đà mạnh mẽ về phía sau ngưỡng đi đem rất nhanh rút ra, lại dùng lực một ngụm ngậm vào, ra sức trước sau lắc đầu. Mềm mại ấm áp yết hầu giống như cổ tử cung bình thường lần lượt kẹp chặt thân lạc màu gà câu, vô luận là hắn chính mình ôm lấy Sa Hi cái gáy dùng sức đẩy vào vẫn là nàng chính mình ra sức nuốt vào đều có loại kỳ diệu kẹp hút cảm giác. Đương nhiên, đứng lấy nâng lấy côn thịt theo chỗ cao nhìn một cái nữ nhân ra sức vì chính mình liếm láp côn thịt chinh phục cảm có lẽ muốn mãnh liệt hơn một chút. Bộ ngực cũng dùng tới. Thần lạc thư thư phục phục ra lệnh. Sa Hi không nói cái gì nữa không tình nguyện lời nói, chính là một mực tức giận theo dõi hắn ôm lên chính mình nghiêng nhũ, càng trở lên tới gần hắn đĩnh trực lưng dùng trơn trực khe ngực kẹp lấy côn thịt, vừa mới nhiều lần liên tục cao trào biến thành nàng đầu đều có một chút mơ hồ, thân thể cũng rất là mệt mỏi. Nhưng thần lạc còn một lần đều không có bắn, nàng được vì yêu thích người tiếp tục cố gắng. Thần lạc côn thịt chiều dài cũng đủ, chẳng sợ Sa Hi là e cắp vú to cũng thoải mái có thể theo nàng thâm thúy khe ngực bên trong đẩy ra đến đội lên nàng môi một bên. Sa Hi gặp thần lạc giống như không đột phá nổi xuất tinh quắc giá trị, liền dứt khoát tại dưới hướng lay động vú khi một ngụm đem thần lạc quy đầu cấp ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại kia màu gà câu thượng truyền thượng một vòng kích thích hắn. Tùy theo Sa Hi khôi phục một chút khí lực tăng nhanh bộ ngực lay động tốc độ, thần lạc ách. Tiếng cũng càng trở lên rõ ràng, Sa Hi biết hắn nhanh muốn bắn, liền trực tiếp buông xuống vú lại lần nữa thật sâu đem thần lạc côn thịt cấp nuốt vào yết hầu. Sâu yết hầu có rút nhanh kích thích làm thần lạc lại cũng không cách nào nhẫn nại, liền tại trong lòng giống lên một câu 50 lần tăng lên. Đồng thời trực tiếp ấn chặt Sa Hi cái gáy đem nóng bỏng tinh dịch đại lượng phun bắn ra. 50 lần tăng lên, cũng chính là tiếp cận ngũ thăng. Tự nhiên lớn như vậy lượng tinh dịch thần lạc không có khả năng toàn bộ bắn vào Sa Hi dạ dày bên trong đi, vậy coi như là có hệ thống bảo hộ cũng có khả năng trở nên rất là khoa trương. Sa Hi hết sức tại nuốt, hoặc là nói căn bản không cần nàng nuốt, bởi vì quy đầu trực tiếp xâm nhập thực quản, tựa như tại hướng dạ dày giáo huấn tinh dịch giống nhau phun ra từng cổ sền sệt dính dính dòng nước xiết, phụt lên trở ra lại chớp mắt bội hóa tăng lên. Thần lạc không có ở miệng nàng bắn nhiều lắm tinh dịch liền đã tràn đầy đi ra, biến thành nàng miệng đầy đều là. Hắn nhanh chóng rút ra côn thịt, mà Sa Hi cũng nôn, dùng tay tiếp lấy hộc ra một miệng lớn nồng đậm tinh dịch, nhưng cái khó được tại phòng tắm thân thiết, thần lạc cũng căn bản không khách khí, liền trực tiếp tay cầm côn thịt hướng đến Sa Hi trên mặt tiếp đón. Cận bắn ra một cỗ tinh dịch ba kỳ một chút phun tại mặt phía trên liền phun thành một tấm mặt màng, hắn dùng nhẹ tay nhẹ xoa động một cái liền phun ra càng nhiều đến, Sa Hi trốn tránh không kịp đành phải nhắm mắt lại ngoan ngoãn thừa nhận, nàng còn khéo léo há miệng ra. Làm thần lạc tận lực hướng đến miệng nàng bắn, cứ việc nàng bụng đều đã lồi đi ra, dạ dày bị bắn vào nhiều lắm. Nhất từng đạo tinh dịch vẽ lấy đường cong theo Sa Hi trên mặt phun đến trán, lại từ trán phun hướng về phía bộ ngực, đem cặp kia kinh hoàng no đủ vú lớn cấp làm một lần miễn phí lòng trắng trứng mặt màng. Nồng đậm tinh dịch thuận theo vú đường cong chậm rãi chảy xuống phía dưới đến trên sàn nhà, cũng thuận theo khe ngực một đường trượt xuống đến bụng, tiến vào rốn, chuyển thượng hai vòng đi đến dâm văn phụ cận. Chảy xuôi quá dâm văn khi kia dâm văn văn lộ giống như phức tạp hơn một chút. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Sa Hi dùng sức ho khan hai tiếng, lại ho ra vài tia tinh dịch tại tay phía trên, cỗ này tanh hôi mùi vị xông đến nàng đầu váng mắt hoa, nhưng đây là nàng yêu thích nam nhân, là nàng lựa chọn của mình, vì thế nàng liền cố gắng đem mặt thượng cùng ngực tinh dịch dùng tay cấp xóa sạch xuống, xoa sạch tại lòng bàn tay dùng đầu lưỡi đi liếm ăn, nhìn xem thần lạc thật sự là trong lòng hớn hở. Làm sao vậy? Sa Hi nhẫn nại tinh dịch rót đầy toàn bộ dạ dày nở cảm chiều thần lạc lật một cái bạch nhãn. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, có thể gặp ngươi thật sự là quá tốt. Nghe vậy, Sa Hi dừng tay lại thượng động tác, nàng buông tay xoay mặt đi quệt mồm ba nhỏ giọng tảo oán nói ta. Ta cũng nghĩ như vậy nhưng là, ngươi nếu hơi chút lại sửa chữa kinh một chút, đừng tổng làm như vậy biến thái sự tình liền, thì tốt hơn. Tuy rằng cũng là ta tự tìm. Vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy hắn tiểu huyệt liền thay đổi ẩm ướt, cấp bách gấp gáp vội vàng lái xe chạy qua. Không người nào người hoàn mỹ thôi nói, thần lạc chỉ chính mình như trước ngạo nghễ phỉnh lên vô cùng côn thịt nói cho dù là xem như tình nhân, người còn có nên tẫn nghĩa vụ chưa xong đúng không? Người rốt cuộc là có bao nhiêu có thể bắn a? Sa Hi nhỏ giọng oán trách một câu, cầm phòng trượt tay vịn chậm rãi đứng lên liêu qua còn dính tinh dịch sợi tóc nói cho nên. Làm sao bây giờ? Chờ ta tắm rửa xong nói sau. Ở nơi này không tốt sao? Này. Sa Hi hơi có một chút kinh hách kháng nghị, nhưng thần lạc không thấy nàng kháng nghị, trực tiếp bay qua thân thể của nàng đem nàng cấp đặt tại bức tường phía trên. Sa Hi hơi sợ xoay người dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn, cuối cùng nàng cũng không biện pháp gì, đành phải vô lực thở dài, nhỏ giọng nói lẩm bẩm ấn ngày ta hai ngày này hẳn là sinh lý kỳ mới đúng. Nhưng là không xuất huyết, nói vậy cũng là ngươi làm chuyện tốt. Cho nên, ngươi liền muốn làm như vậy. Nói, Sa Hi lui về phía sau nửa bước, trầm xuống vòng eo đồng thời mê người đỏ mặt về phía sau xem hắn, bên phải tay nắm chặt phòng trượt tay vịn, mà tay trái tắc theo thoáng chuyển hướng chân giữa duỗi đến, dùng ngón tay trò cùng ngón giữa cùng một chỗ đặt tại dính đầy dâm thủy nhúc nhích khe thịt phía trên, hơi chút dùng sức hướng đến hai bên đẩy, đem toàn bộ nữ tính khí cấp chống đỡ mở được một cái hạnh hạch bộ dáng. Sa Hi tóc dài bị nàng cấp nhéo thành một cỗ biến thành thõng xuống bên phải bả vai. Nàng môi mật rất là đối xứng, như vậy mở ra sau tình dục trình độ đơn giản là lật gấp mấy lần, phía trên lỗ nhỏ một cái co rút nhanh, giống như tại mời thần lạc tiến vào, xuống phương hòn le phía trên tắc bởi vì kéo mở khe thịt sau tràn ra dâm thủy trở nên khôn khéo sáng, mượt mà xông ra, rất làm người ta ngậm mẽn hít một hơi xúc động. Thân ái, Sa Hi cố nhịn ý xấu hổ nói ra cái từ này, không xấu hổ không ngượng ngùng chiều thần lạc quơ quơ tròn trịa mông thịt, kia bị kéo ra huyệt dâm tựa như là một cái trái phải phịch hồng nhạt thịt điệp. Thần lạc không bao giờ nữa muốn làm cái gì cái khác tiền hí rồi, hắn không nói hai lời nhắc tới quy đầu phía trên còn dính một chút tinh dịch côn thịt liền dán tại kia chậm rãi thổ lộ dâm chất lỏng bình ngọc lối vào, dùng sức thúc một cái eo liền đem côn thịt xâm nhập 1/3 trái phải, đột phá kia tối hẹp hòi lỗ thịt cửa vào, thẳng đội lên chỗ sâu. Sa Hi nha, một tiếng hít sâu cố gắng làm thân thể thích ứng hắn côn thịt làm tiểu huyệt buông lỏng tốt nuốt vào càng nhiều, nàng kia nguyên bản tạo ra tiểu huyệt tay trái cũng buông xuống, ngược lại cầm chính mình huyền tại không trung kinh hoàng tàng nhưng mỹ nhũ, bắt trước thần lạc như vậy chậm rãi nắm chặt, dùng ngón tay trò cùng ngón giữa kẹp chặt đầu vú, tại trước ngực mình nhẹ nhàng mân mê. Hô, thần lạc hít một hơi thật sâu, mà Sa Hi cũng dùng cái loại này phát run âm thanh nhẹ giọng nói tiến. Tiến vào, thần lạc, biến thái côn thịt. Tê, dám nói ta biến thái côn thịt. Nói, thần lạc liền ôm chặt Sa Hi vòng eo ra sức đi phía trước thúc một cái. Ách ô, Sa Hi lập tức ở giữa phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, khóe mắt cũng thấm ra một tia trong suốt nước mắt, giống như phá qua đêm hôm đó. Không, so phá qua chi đau đớn có lẽ muốn mãnh liệt hơn một chút, bởi vì lúc này đây thần lạc côn thịt thật chọi vào tử cung của nàng. Tiến vào kia cho dù là ngón tay của nàng cũng từ trước đến nay chưa từng tới thân thể chỗ sâu. A, Sa Hi, đột nhiên như vậy tiến đến ngươi thực đau đớn đúng không? Thần lạc eo hông tiếp tục hướng đẩy về trước đi, cứ việc côn thịt đã hoàn toàn tận gốc tiến thêm rồi, nhưng hắn vẫn là tại đẩy Sa Hi, vì thế Sa Hi liền không thể không thẳng tắp lưng hướng đến bức tường thượng ạc, cuối cùng liền bộ ngực đều chen chúc tại bức tường phía trên, tựa như là một hồi từ phía sau xâm phạm nàng cường bạo. Ngươi hỗn đản này, biết rõ còn cố hỏi a, thiệt thòi ta còn, như vậy gọi ngươi, ô. Sa Hi nhẹ xóa sạch nước mắt đau đến thường thường tại nhíu mày, nhưng là bởi vì đau đớn tiểu huyệt của nàng chính không tự chủ dùng sức co lại, sát có đem thần lạc côn thịt cấp bấm tại đó bên trong tư thế. Mỗi lần nhìn đến ngươi viên kia lệ trí, thần lạc hơi chút chuyển hướng chân điều chỉnh một chút độ cao, đem Sa Hi cấp trên tại trên tường ôm nàng hông cắn răng chậm rãi thẳng tiến. Lại đang nàng nghiêng tai một bên nhỏ giọng nói ta liền có một cỗ đem ngươi cấp đạp hư được lung tung lộn xộn xúc động. Có thể a, Sa Hi. A, Sa Hi hai mắt nhắm nghiền giọng nhỏ nhẹ nói dù sao ngươi. Ô, là được, ô, muốn nhìn ta khóc. Đúng vậy chính là như vậy. Nói, thần lạc liền ép lấy Sa Hi mông bóp chặt mông của nàng thịt hơi chút ngửa ra sau thân thể đánh thẳng về phía trước. Nguyên bản nộn hồng nhạt mật thịt tại hưng phấn nhồi máu khi biến thành sâu phấn, toàn bộ lỗ thịt tựa như tràn đầy hồng nhạt nộn mật giống nhau bao dung thần lạc côn thịt trước sau ra vào, hẹp hẹp khe thịt tại hắn côn thịt cưỡng ép xông vào khi liền mang theo tiểu huyệt cửa vào dâm thịt cùng một chỗ cơ hồ bị đảo vào miệng huyệt, lại đang rút ra khi tính cả lối vào nhanh đến thịt mềm cùng một chỗ bị lật kéo ra. Đau đớn, tử cung, cùng lần trước côn thịt luôn luôn tại hôn môi tử cung không giống với. Lúc này đây như thế nào? Liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Tử cung muốn bị biến thái thần lạc biến thái côn thịt cấp đỉnh hỏng, cứng quá. So với trước đều phải cứng rắn. Ô, ô ô ô, nhưng là tiểu huyệt thật thoải mái. Sa Hi tại không được rên nhẹ, nghe được thần lạc rất là thỏa mãn. Cổ tử cung như vậy chỉ có đũa đầu nhón như vậy niềm tiểu động thịt nhưng ở thần lạc đại côn thịt phía dưới bị lần lượt kéo mở đến vài cm khoan, thật là làm cho Sa Hi trước tiên cảm thụ một đợt sinh nở thống khổ cùng sung sướng. cảm giác tại sinh nở giống nhau, tử cung của ta đều phải biến thành biến thái thần lạc côn thịt hình dáng. Rõ ràng ta không phải như vậy nữ nhân đến. Sahi nhịn không được khóc kể, nhưng tính giao loại này bản năng tính vận động làm cho nàng vô cùng sung sướng, lần lượt cao trào thôi xanh đại lượng trợ sản làm Sahi cảm nhận đến vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc nhưng đang khóc thút thít, chẳng lẽ nói đây là cái gọi là dâm hình. Tử cung, muốn hư mất, ô, ta cũng muốn hư mất. Sinh nở khi mở cung miệng cũng không gì hơn cái này, nhưng lúc đó đứa nhỏ là theo bên trong tử cung đi ra, mà thần lạc côn thịt cũng là tại lần lượt trọi vào nguyên bản cấp trẻ con chuẩn bị gian phòng, đem kia không sai biệt lắm cùng tiểu quả lê bình thường lớn nhỏ bé trai cung đụng được đến hồi biến hình. Rõ ràng như vậy đau đớn, nhưng là tử cung lại còn tại ngứa run lên tại nhúc nhích, còn tại khát vọng côn thịt. Đây là thân thể nữ nhân sao? Thích ngươi, thần lạc, ô ô, tốt, rất thích ngươi. Để ta khóc để ta đau đớn cũng không quan hệ, xâm phạm ta. Đem hết toàn lực xâm phạm ta càng ngày càng hạ lưu tiểu huyệt a. Không thể không nói, Sahi loại này dâm lãng lời nói càng ngày càng thành thục, rõ ràng không lâu nàng vẫn chỉ là cái thanh thuần đáng yêu xử nữ, bây giờ lại có thể làm cho làm thần lạc ra đầu run lên. Mỗi lần trọi vào đi khi trực tiếp đẩy vào đến tử cung dưới đáy, bắt nó cấp kéo dài, mà rút ra khi lại bởi vì không khang khí ép nguyên nhân quất được co lại, tử cung nội bức tường tất cả đều chen hướng về phía quy đầu, đem hắn cấp gắt gao bọc lại, đem cổ tử cung kéo dài, thẳng đến hoàn toàn rút ra cổ tử cung mới có thể lại bắn trở về. Tiểu huyệt muốn tê dại, bị hỗn đàn thần lạc đại côn thịt cấp chọc vào tê dại. Quy đầu bên cạnh kia thâm hậu quan câu tại đại lực rút ra đút vào chung nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát kia bị mật ngọt thấm vào dâm mỹ thịt mềm. Thần lạc xem qua có chút cách nói quan câu là vì tại giống cái lỗ thịt nội cạo ra cái khác nam nhân tinh dịch làm cho chính mình tinh trùng có lớn hơn nữa làm giống cái thụ thai xác suất mà tồn tại. Hắn cũng không xác định phải chăng chuẩn xác, nhưng như vậy quất cắm thật thoải mái. Tại thần lạc tiếp cận quất cắm 300 thứ khi Sahi lại lần nữa nghênh đón một lần cao trào, tay phải của nàng nhanh chóng nắm chặt phòng trượt tay vịn, đồng thời tay trái một phen che lại môi, hai đầu gối như nhũn ra không được đụng tại cùng một chỗ, lại đụng nhiều lần bức tường, thân thể cơ hồ phải ngã tiến thần lạc trong lòng ngã xuống đến, nhưng này lại làm cho thần lạc côn thịt cắm vào được sâu hơn. Có thể nói là thẳng tắp đỗi tại Sahi tử cung bên trong hưởng thụ nàng lúc này đây cao trào. Dính nóng thủy triều theo cổ tử cung phụ cận bay vọt mà ra, này như là Sahi trên người thể lực ngưng kết thành giống nhau, Sahi cả người đều mềm nhũn, nhưng thủy triều đã có lực cọ rửa thần lạc côn thịt đem bị hắn đại quy đầu cấp tàn phá được đã đỏ lên phát xương tường thịt nhăn nheo thượng lại thoa lên một tầng trơn trượt dâm dịch, dâm thủy theo mật thịt cửa vào phốc phốc chen lấn đi ra, tích tí tách tát ở trên mặt đất. Cùng một mực cọ rửa tại thần lạc sau lưng thượng vòi hoa sen bọt nước hỗn hợp tại cùng một chỗ. Thần lạc không có ngừng nghỉ bao lâu liền tiếp tục ra sức quất cắm, thân thể còn cực độ mẫn cảm Sahi giật giật được hận không thể một cái tát đập chết hắn, đồng thời thần lạc hai tay cũng theo vòng eo di chuyển đến Sahi vú cùng cổ phía trên, tại xoa lấy nhuyễn bắn mỹ nhũ đồng thời nhéo cổ của nàng, cho đến giống giận bắt buộc nàng về phía sau cong lên vòng eo căng thẳng mông thịt kẹp chặt chính mình côn thịt khi mới cuối cùng một hơi đột nhập tử cung của nàng dưới đáy hung hăng bắn ra tinh dịch. Phốc phốc phốc, phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Dày đặc trắng đục tinh dịch giống như latex súng bắn nhập keo dán thể bình thường hồ vào Sahi tử cung, lại nhanh chóng đem kia tiểu tử cung cấp đẩy lên phồng lên, đại lượng tinh dịch lấy cam chịu thập bội bội suất tăng lên, non mềm tử cung nhanh chóng bị này đục ngầu sền sệt dính vật cấp nhét đầy. Rồi sau đó không chịu nổi gánh nặng theo giải khai cổ tử cung bên cạnh xuống phía dưới một tia ý thức tràn ra. Thần lạc thoáng rút ra côn thịt, tại tử cung miệng khuếch trương dưới tình huống thực nhẹ nhàng liền đem quy đầu rút ra tử cung, dù vậy xuất tinh cũng chưa dừng lại, ngược lại bởi vì kia nhất phía dưới ma sát mà thẳng hướng Sahi âm đạo chỗ sâu không ngừng bắn nhanh, bắn tới hai chân đều có một chút như nhũn ra. Đợi xuất tinh hoàn toàn bình tĩnh xuống sau thần lạc mới chậm rãi rút ra côn thịt. Khoảnh khắc kia, từng dòng lớn tinh đặc liền từ Sahi khe thịt ở giữa trên tuôn đi ra, cục cục nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, treo thượng chân của nàng ở giữa chậm rãi chảy xuôi xuống. Hô, hô, Sahi mềm mềm treo ở thần lạc trên người, song tay đè chặt bờ vai của hắn ghé vào trong ngực hắn nhắm mắt vô cùng hạnh phúc vỗ hắn một chút nói ngươi ra hỏa kia. Khi ngươi nữ nhân thật là muốn chết ga. Đầu đầu đặc yếu mệnh, nhưng thoải mái lại thoải mái đòi mạng, ai? Ta cũng thật tiện. Kia đảm đương ta thê tử a, đừng tùy tiện khi ta tình nhân rồi, thần lạc tại Sahi bên tai nhẹ giọng mê hoặc nói khi ta thê tử ta đối với ngươi càng ôn nhu một chút. Hỗn đàn, có quỷ mới tin, Sa Hi ngẩng đầu đến gương mặt ửng hồng tả hoán nói, ngươi chính là nghĩ lừa ta với ngươi đi kết hôn, ta không kết. Thần Lạc nghe được khóe miệng phát quất, quay đầu liền đem Sa Hi cấp đặt tại đối diện dựa vào môn cái kia một mặt bức tường phía trên. Rất đau, ngươi nhẹ chút a. Sa Hi cắn chặt răng lại thải Thần Lạc một cước. Thần Lạc thấy nàng trên người thật sự là dính đầy tinh dịch quá có chút phiền phức, liền rộng rãi cấp Sa Hi đến đây một phát vệ sinh thuật. Như vậy vừa đến nàng trên người ngược lại liền mùi mồ hôi cũng mất, không thể không nói đây cũng là vệ sinh thuật hạng nhất, không tính là tệ, quả nhiên tệ bưng a, duy nhất hoàn toàn thanh lý sạch sẽ. Sa Hi, người cô gái này phó đương đắc thật là không đủ cách. À, ta thì thế nào? Sa Hi lập tức nghẹo đầu nhíu mày chất vấn lên. Nàng mảnh như vậy vừa nhìn còn rất hung, nhưng Thần Lạc sớm liền thói quen nàng loại này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính cách, liền nắm nàng cầm dùng sức hôn một cái, nhìn nàng xấu hổ đến đầu váng mắt hoa lại cân nhắc nàng kia tròn trịa vú nói vừa mới nói hạ lưu như vậy nói ngươi cũng không phải thẹn thùng. Thân ngươi một ngụm ngươi đỏ mặt. Kia, cái này không phải là, kia, vậy không có tính không? Sa Hi oán trách khoát tay áo, lại dùng hai tay ngăn trở bộ ngực hỏi bây giờ có thể để ta tắm rửa một cái rồi hả? Không được, ta còn không thỏa mãn đâu. Thần Lạc chỉ chính mình như trước rất kiều côn thịt, kia phía trên treo đầy Sa Hi lỗ lồn dâm ti, Sa Hi chỉ liếc mắt nhìn liền nhanh chóng ngẩng đầu. Nàng nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí nhỏ giọng nói vậy ngươi vừa mới làm được thỏa mãn không được sao sao? Tiểu huyệt của ta lại không thay đổi tùng. Không được, ta tức giận, ai cho ngươi nói ta là muốn gạt ngươi đi kết hôn. Thần Lạc dùng tay vỗ vỗ Sa Hi đùi phải nói đến, đánh lên. Sa Hi bản muốn phản bác, nhưng nàng lại nhớ tới vừa mới không nghe lời hậu quả, nhanh chóng dùng tà tay nắm chặt bên này phòng trượt tay vịn, lại chậm rãi nâng lên chân, mang lên không sai biệt lắm vừa mới Thần Lạc ngồi xuống bả vai cao như vậy thời gian dừng lại xuống. Tiếp tục. Thần Lạc hướng lên giơ tay lên một cái. A, Sa Hi đành phải nghe theo, nàng tuy rằng không luyện tập quá cái gì vũ đạo cùng thể thao, nhưng lén lút tại trong nhà cũng có khả năng thường xuyên rèn luyện thân thể tính dẻo dai, đem đùi phải đã bị cử đỉnh đầu không là việc khó gì. Vì thế liền biến thành Sa Hi tay phải kéo bên phải bắp chân thoải mái chiều Thần Lạc lộ ra toàn bộ tính khí nghiêng người một chữ mã tư thế. Như vậy biến thái yêu cầu ngươi nói đến cũng không đỏ mặt sao. Sa Hi bảo trì tư thế này hướng Thần Lạc trắng dã mắt. Mặt đối với chính mình nữ nhân tại sao muốn mặt đỏ. Thần Lạc đưa ngón tay duỗi cấp Sa Hi, nàng lập tức khéo léo liếm hai cái, tiện đà hắn trước dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ xâm nhập Sa Hi mật thịt thấu thấu, lại rút ra dính đầy mật ngọt đầu ngón tay, đi đến Sa Hi thân nghiêng dùng lồng ngực cùng bả vai đứng vững chân của nàng loan, đem côn thịt theo bên cạnh thẳng đâm đâm đẩy vào. Nha, tư thế này. Cảm giác cùng phía trước không giống với, chấm than, Thần Lạc sợ hãi than một tiếng, thuận tay cầm Sa Hi vú trái. Cái góc độ này, không xong. Sa Hi muốn che lại môi, nhưng tay thật sự là không rảnh, cũng chỉ được cắn răng ngửa mặt đỏ mặt nhẫn nại. Thần Lạc cũng là không khách khí, gặp Sa Hi hiện tại tay đều bận bịu chỉ có thể chính mình nhẫn nại khi tựa như cùng máy đóng cọc bình thường tùy ý ra vào, nhưng là đem Sa Hi cấp biến thành quá mức. Hơn 200 hạ đi đang lúc Sa Hi lại lần nữa cao trào khi Thần Lạc đột nhiên nghe được anh lê lê âm thanh. Này, hỗn đản lão ca ngươi tắm rửa đâu này? Anh lê lê đại khai đại hợp trực tiếp vặn mở Thần Lạc thay quần áo sờ cửa phòng đi vào liền hỏi. Mà lúc này Thần Lạc côn thịt còn thật sâu khảm nhập tại Sa Hi mật thịt chỗ sâu, đồng thời Sa Hi đang tại cao trào co giật, hai người có thể nói đang tại quan trọng nhất thời điểm, đột nhiên toát ra âm thanh làm Sa Hi vô cùng khẩn trương. Nàng nghĩ muốn đẩy ra Thần Lạc lại cực độ tham luyến lúc này đây mãnh liệt cao trào, liền đành phải gắt gao cắn môi, Thần Lạc vì không cho nàng âm thanh tiết ra ngoài liền buông ra xoa lấy ngực nàng tay, dùng tay phải giúp nàng ấn chặn miệng. Ta tắm rửa, làm sao vậy? Ngươi như thế nào tiến vào? Thần Lạc nhẫn nại Sa Hi bên trong thân thể kịch liệt nhúc nhích cắn răng hồi đáp. Ta, ngươi đó là cái gì khẩu khí? Sao ngươi cửa phòng nửa ngày không ai lái ta khiến cho không mở ra tiến đến nhìn nhìn? Ngươi cũng không có đôi khi tự tiện tiến gian phòng của ta sao? Anh Lê Lê từng bước đi đến Thần Lạc phòng tắm cách vách trước cửa quay lưng môn ôm lấy ngực tả hoán nói. Nàng tìm đến Thần Lạc là vì làm một cái đối với người bình thường nói không quá xuất khẩu thí nghiệm. Tự tiện tiến ngươi gian phòng vậy cũng là 10 tuổi phía trước sự tình a. Thần Lạc giấu Sa Hi miệng chậm rãi quất đánh, biết rõ thân muội muội ngay tại một môn chi cách bên ngoài hơn nữa môn này còn không có khóa. Thần Lạc cứ việc rút ra đút vào tốc độ cực kỳ thong thả lại hưng phấn đòi mạng. không đường cuộc so tài, ta mới mặc kệ. Ngươi dù sao tự tiện đi vào, hơn nữa ngươi một cái nam sinh làm muội muội ta tự tiện tiến đến làm sao vậy? Có chút độ lượng được không? Anh Lê Lê hai tay nhất xoa eo nhếch lên miệng. Nàng vừa mới rất nhanh tắm sạch cái mái tóc đều còn không có sấy liền cấp bách gấp gáp vội vàng đổi quần áo trói lại hai đuôi ngựa chạy đến tìm hắn. Ngươi, ngươi rõ ràng tự tiện tiến đến còn cắn ngược lại ta một ngụm. Thần Lạc cùng Sa Hi kia hận không giết được ánh mắt của hắn đối diện, khẽ cắn môi tăng thêm tốc độ dùng sức quất cắm hơn 10 phía dưới sau mạnh mẽ hướng bên trong đỉnh đầu, đồng thời dùng bả vai cùng lồng ngực chĩa vào Sa Hi đùi phải, làm cho nàng không thể không tiếp tục bảo trì nghiêng người một chữ mã tư thế. Côn thịt mạnh liệt mạnh mẽ tại nàng nộn huyệt cùng từ cung chỗ sâu đập đều, lại lần nữa đem từng cổ bình thường tới nói tùy tùy tiện tiện liền có thể làm cho nữ tính mang thai tinh dịch xâm nhập còn lưu lại hơn phân nửa mới mẻ tinh dịch từ cung bên trong. Ô, Sa Hi thống khổ cũng sung sướng lại lần nữa cao trào, thân thể của nàng không được giật giật, lỗ thịt qua lại co lại nhúc nhích liên tục không ngừng, không biết xấu hổ ép Thần Lạc một lớp lại một lớp tinh đặc. Nếu không là Thần Lạc đem miệng của hắn cấp gắt gao che lại sợ không là biết một giây bại lộ. Nói ngắn lại ngươi còn bao lâu mới có thể rửa xong. Nhanh chút đi ra, ta có việc tìm ngươi. Ngươi, hô, Thần Lạc ôm sát Sa Hi hai người đều còn bảo trì liên tiếp tại cùng một chỗ bộ dáng kiềm chế thanh âm lớn miệng thở hổn hển. Hắn nói tiếp ngươi đi phòng vẽ tranh chờ ta, ta giặt xong tìm ngươi đi, còn có cái 7-8 phút ha. Chấm chết, nha, quên đi, ta đi qua chờ ngươi. Dám thả ta bổ câu có ngươi mảnh khỏe nhìn. Hử, anh Lê Lê nhất ném hai đuôi ngựa tiêu sái rời đi Thần Lạc phòng tắm. Chương 66 không nỡ đánh ngươi và thưởng thức trà ô long. Thần Lạc chưa kịp tắm rửa, trực tiếp cấp chính mình đến đây hai phát vệ sinh thuật làm ướt mái tóc cùng mặt liền xuất môn đổi lên quần áo. Miễn cưỡng xem như thu được một chút lúc nghỉ ngơi ở giữa Sa Hi nhưng chưa chân chính nghỉ ngơi, mà là thừa dịp Thần Lạc mặc quần áo thời điểm bá. Kéo ra phòng tắm cách vách kính mở môn chỉ lấy hắn khuôn mặt đỏ mặt cắn răng nghiến lợi nói Thần Lạc, người hỗn đản này. Vừa mới nếu như bị phát hiện bại lộ nói còn như thế nào xong việc. Ta mặt mũi này còn đặt ở nơi nào. Quả thật, vừa mới rất là nguy cấp bách, Thần Lạc mỉm cười cầm Sa Hi tay nhỏ quỳ một chân trên đất nhẹ nhẹ hôn một cái lại ngẩng đầu nói bị anh Lê Lê phát hiện nói đôi ta không kết hôn rất khó thu chàng. Ô, Sa Hi hít sâu một hơi xả đi bị Thần Lạc cầm chặt tay phải. Nàng giơ tay lên liền chuẩn bị cấp Thần Lạc má trái thượng ném thượng một cái tát, nhưng thấy hắn một chút cũng không mang theo né tránh còn hai mắt nhắm nghiền bày ra phó thấy chết không sờn bộ dáng về sau, Sa Hi chính mình mềm lòng. Mềm lòng quy tâm nhuyễn, bàn tay nếu nâng liền không có gì cũng không làm để lại đi xuống đạo lý, vì thế Sa Hi ba. Chấm than, một cái tát liền hô xuống dưới. Chẳng qua nàng là phiến ở tại chính mình mặt phía trên. À, uy uy uy. Người đánh chính mình làm gì? Thần Lạc nhanh chóng đứng lên cầm Sa Hi cổ tay ngăn cản nàng. Hô, hô, Sa Hi đẩy kia trương bị chính mình phiến được sưng đỏ má phải sinh khí lại không thể làm gì nói lầm bầm khí đến lợi hại nhưng ta lại không bỏ được đánh ngươi không được sao? Cấp chính mình một cái tát làm chính mình ghi nhớ thật lâu. Trưởng cái gì trí nhớ? A, Sa Hi cúi đầu, ướt sũng lưu hải cúi xuống dưới, đắp lên cặp kia linh khí 10 phần mắt, Thần Lạc lại lần nữa thúc giục. Nàng cũng chỉ đành đem hai tay kẹp ở giữa hai chân xoa cử động lấy lúng túng nói liền. Là được, sẽ không tiếp tục bị ngươi tùy tùy tiện tiện kéo đến trong gian phòng đến đây. Còn nói cái gì để ta đến tắm bồn, rõ ràng chính là nghĩ kỵ ta. Thật sự là lừa người chuyện ma quỷ, hừ. Kỵ, khụ khụ, ta là thật muốn cho ngươi đến tắm bồn, nhìn đến nghiêng một bên ôn tuyền thức bồn tắm lớn có hay không. Tùy tiện phao, đừng phao choáng váng thế là được. Về phần ta vì sao đi vào kia chỉ do là bởi vì mồ hôi đầm đìa Sa Hi ngươi thực mê người a. Thần Lạc dò vào đầu cấp Sa Hi chỉ hắn bồn tắm lớn. Chỗ đó mặt cơ bản vẫn luôn có nước ấm tại tuần hoàn đương nhiên dọn dẹp cũng là phải. So với Sa Hi phòng của mình ở giữa bồn tắm lớn phải trước phóng đầy nước lại đi phao. Muốn tắm vòi sen hoàn trực tiếp tắm bồn cũng trước hết nhường. Thật sự là nói hưu nói vượn. Sa Hi xấu hổ giận dữ đẩy Thần Lạc từng thanh hắn cấp đẩy ra môn. Che lấy kia sưng đau thấy đau khuôn mặt nhỏ giọng nói nào có hương vị rồi, như thế nào nghe thấy không đều chính là một thân mồ hôi bẩn sao. Không quan hệ, đáng yêu nữ hài tử mùi mồ hôi nghe thấy đi lên để cho nhân hưng phấn. Thần Lạc gương mặt nghiêm túc hướng nàng khoa tay múa chân ngón tay cái. Sa Hi giật mình, nhanh nhận lấy không lời lầm bầm câu biến thái, ba. Một lần nữa kéo lên kính mở môn, đem Thần Lạc cấp nhốt ở bên ngoài. Ta đi trước rồi. tại ta trước khi trở về ngươi liền đứng ở nữ hầu phòng chia ra. Thần Lạc nhún nhún bả vai mặc xong quần áo, tùy tiện chải chải đầu phát liền đầy đầu này ướt sũng đầu đi hướng anh Lê Lê tại lầu 2 phòng vẽ tranh. Sa Hi không có trả lời, nàng chính là hai tay ôm ngực tựa vào vừa mới bị Thần Lạc đẩy chân làm bức tường một bên đỏ mặt cúi đầu mình tỉnh lại. Đục ngầu tinh dịch không ngừng theo giữa hai chân nơi bí mật tràn ra, bắp đùi cùng đùi bên trong đều dính dính, âm đạo vừa nóng lại đau đớn, lại còn có một cỗ nhỏ yếu nhưng một khi để ý liền dễ dàng làm người để ý vô cùng xôn xao. Một lát sau, Sa Hi dùng tay tại dưới người hơi chút đào khoét hai phía dưới lấy đầy tay tinh đặc cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Nàng đem kính mở môn vụng trộm mở ra một cái cửa khâu hướng ra phía ngoài nhìn coi, xác định bên ngoài không có người nào mới lại đem tay cấp nâng lên dán tại bên cạnh môi, liếm lấy ăn luôn này đống hương vị thật sự là không xong đến khó nói lên lời lại làm nàng vừa yêu vừa hận chất lòng. Ngọt phải hơn ngấy chết người. Hỗn đản. Sa Hi nhắm mắt lại cẩn thận trở về chỗ cũ, chậm rãi đi đến vòi hoa sen phía dưới tiếp tục cọ rửa lên thân thể của chính mình. Tinh dịch đương nhiên một chút cũng không ngọt. Nhưng Thần Lạc kia lừa người chuyện ma quỷ lại ngọt phải nhường nàng thực chịu không nổi. Nàng đem thân thể cấp cọ rửa sạch sẽ, còn dùng nhược thủy lưu thật tốt rửa một chút ngoại âm, bất qua tắm bồn cái này tuyển hạng bị Sa Hi cấp bỏ qua, dù sao nàng bên trong thân thể còn thường thường sẽ có tinh dịch nghịch chảy ra, vạn nhất đến lúc hậu phụ trách dọn dẹp người vừa tiến đến dọn dẹp bồn tắm lớn, vậy chẳng phải là muốn lúng túng khó xử chết. Không bao lâu, Thần Lạc đi đến anh Lê Lê phòng vẽ tranh trước cửa. Chụp chụp. Hắn gõ cửa phòng, đồng thời cửa phòng chớp mắt mở ra, anh Lê Lê nghĩa chính từ nghiêm phụng phịu sụ mặt chỉ lấy hắn khiển trách chậm chết. Ngươi đến muộn một phút. À, này còn chậm. Ngươi không phải nói 7-8 phút có thể đến sao? Hiện tại cũng 9 phần nhiều trôi qua. Như thế nào, ngươi còn nghĩ ngụy biện hay sao? 7-8 phút là số ảo, ngươi đều học sinh cao trung như thế nào còn không lý giải cái này. Thần Lạc không thấy anh Lê Lê chỉ trích. Trực tiếp đẩy ra bả vai của nàng đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, sau đó răng rắc nhất khóa. Phòng vẽ tranh vẫn là quen thuộc bố cục, lung tung lộn xộn giá vẽ bầy khắp nơi, bất quá so với trước muốn chỉnh tề một chút, sau đó dễ thấy nhất vẫn là kia mặt như cùng các lợi ba đặc trung ách lý tư ma kính thật lớn thanh đồng bao một bên gương. Trước đó không lâu ngày nào bởi vì anh Lê Lê ngu xuẩn đề nghị, Thần Lạc liền nơi này ôm lấy nàng eo điên cuồng mà đụng quá nàng mông. Nàng mông là thật bắn a. Nghĩ vậy, Thần Lạc tầm mắt cũng không khỏi được liếc về anh Lê Lê mông. Làm gì, chấm than, anh Lê Lê cảnh giác một phen bưng kín cái mông, mặt băng bó điên cuồng trong nháy mắt nói hôm nay cũng không là cho ngươi đến làm chuyện đó. Chuyện đó là chỗ nào việc, ngươi nói rõ ràng được không, nghe được làm người ta cảm thấy không tự nhiên, thật giống như ta lưỡng ở giữa có cái gì không sạch sẽ quan hệ giống nhau. Liền, chính là ngươi nghĩ sự kiện kia. Ta thật không, Thần Lạc mãn bất tại hồ nghiêng đầu qua nhún vai nói, cho nên ngươi cấp bách gấp gáp vội vàng tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì. Tắm một cái cũng làm cho nhân phao không an ổn. Đến, trước ngồi xuống cho ta. Anh Lê Lê kéo lại Thần Lạc cổ tay, kéo lấy hắn một đường đi đến kia trương mang màu tím dựa vào lưng ba người trên ghế sofa. Thần Lạc cũng không biết nàng hồ lô muốn làm cái gì, hắn duỗi tay chà một cái đệm, phát hiện không đinh mũ linh tinh đồ vật sau cũng liền trực tiếp nhất mông ngồi lên. Anh Lê Lê nhìn hắn bộ dạng này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng cũng không nhịn được bày ra một bộ ghét bỏ sắc mặt nhỏ giọng nói ngươi trong mắt đến tột cùng là nhìn ta như thế nào. Lại như thế nào không thưởng thức cũng không trở thành cho ngươi sofa bên trong bỏ vào cái đinh a. Nhìn ngươi để ta ngồi xuống kết quả ngươi một mực đứng lấy ta đã cảm thấy ngươi tâm lý có quỷ. Thần Lạc nâng lên đùi phải đáp tại chân trái phía trên, hai tay đều nâng lên ngửa ra sau dựa vào lưng. Đẩy một bộ hoàn toàn đại lão tư thế ngồi đối với anh Lê Lê điểm một chút cằm nói ta ngồi xuống, nói đi. Ta, nói hỗn đản lão ca ngươi a. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực cao thấp xem kỹ hắn. Ngươi có chuyện có thể nói mau sao? Thật cũng không cái gì, là được. Khụ khụ, anh Lê Lê ho khan hai tiếng bóp lên eo nghiêm trang nói nghe nói ngươi tính toán thu học sinh. Này, đây là thật giả. Hỏi nửa câu sau thời điểm nàng lại đổi thành bộ kia lén lút giọng điệu. Giống như thu học sinh là cái gì phải giữ bí mật sự tình giống nhau. Thật, ta hôm nay buổi sáng liền đi học sinh kia trong nhà. Là này dạng a, anh Lê Lê cũng ba nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng xoay thân thể đem tầm mắt liếc về đèn hướng dẫn, nhưng dư quang lại còn thường thường trộm nhìn Thần Lạc, tiện đà nói cho nên, ngươi nói học sinh kia như thế nào đây? Là nam sinh vẫn là nữ sinh? Mấy tuổi? Trường nào? Bộ dạng như thế nào đây? Có ảnh chụp sao lấy ra nhìn nhìn. Trọng điểm không phải là đàn dương cầm kỹ xảo sao? Thần Lạc lắc lắc đầu thở dài. Đừng rối rắm những chi tiết kia, cho ta thành thật trả lời vấn đề. Vấn đề là ngươi hỏi ta những vấn đề kia lúc đó chẳng phải chi tiết tính vấn đề sao? Không đường cuộc so tài, ngươi còn chưa phải nói. Anh Lê Lê ném qua đầu, đồng thời còn có một chút ướt sũng hai đuôi ngựa cũng theo lấy tại đầu hai bên quăng trở về. Liền một đệ tử sự tình ngươi so đo cái gì, lại không phải là muốn theo lấy ngươi học vẽ một chút. Thần Lạc lật bạch nhãn còn tại làng tránh. Ta nói ngươi a, anh Lê Lê cắn răng trừng mắt nhìn hai mắt Thần Lạc, tiếp lấy lại đột nhiên chỉ hướng ngực của hắn nói vậy ta hỏi ngươi, ta nếu vô thành vô tức thu học sinh. Ngươi, thu đệ tử, Thần Lạc không có phúc hậu cười nhạo một tiếng sờ cằm nói ngươi có vẻ còn không có cùng thu đồ đệ tương đương thực lực cùng danh khí, cho người khác đương đệ tử còn không sai biệt lắm. Wa a a a a, ngươi hỗn đản này là đang tại xem thường ta sao? Anh Lê Lê hai tay nắm tay tại Thần Lạc trước mặt tức giận đến giơ chân, mắt thấy nàng thẹn quá thành giận muốn thải Thần Lạc ngón chân rồi, hắn nhanh chóng giơ chân lên ôm lấy bắp chân núp ở sofa phía trên, làm anh Lê Lê một cước đạp hụt ngược lại là biến thành chính mình bàn chân đau đến run lên. Đau quá đau quá đau, chấm than, anh Lê Lê ôm lấy chân phải ngã ngã vào sàn phía trên như là chỉ dâu vàng cá mực giống nhau tại đó bên trong lăn qua lăn lại, một bên lăn còn một bên khóc kể lể quá phân. Khó có thể tin. Nào có như vậy ăn hiếp người khác. Nga, dâu vàng nói là đầu nàng phát. Ngươi muốn thải của ta chân chính mình đạp phải sàn còn ngờ ta. Tốt ra hỏa có thể nghĩ ngươi là có bao nhiêu dùng sức a. Thần Lạc cảm thấy ngón chân của mình hiện tại có chút huyễn đau đớn. Không phải là cái ngón chân mà thôi ngươi ngoan ngoãn phóng tại đó bên trong bị ta thải không được sao. Anh Lê Lê dừng lại quay cuồng, cắn môi giác lật lên thân chừng hắn. Đến đến đến. Ngươi đem chân cho ta phóng tại nơi này ta hung hăng thải ngươi một cước thử xem. Thần Lạc chỉ dưới ghế salon duyên sàn. Ta đầu ngón chân cho ngươi thải hỏng làm sao bây giờ? Ngươi thải ta phía trước như thế nào không suy tính một chút vấn đề này? Hừ, anh Lê Lê không hề thục nữ phẩm tương trực tiếp tại Thần Lạc trước mặt ngồi xếp bằng. Nàng sửa lại lý tà nghiêng thắt đôi ngựa toái toái niệm nói nữ sinh cùng nam sinh lực lượng cách biệt một trời một vực. Ta đuổi theo ngươi lại thải không xấu. Ngươi thải ta một chút vậy chẳng phải là muốn mạng già. Nàng lúc này mặc lấy chính là đầu màu vàng kim móc treo áo váy, nhưng váy xem như rất dài, chẳng sợ như vậy ngồi xếp bằng cũng không có khả năng lộ ra béo thứ đến, miễn cưỡng xem như cái an toàn tư thế ngồi. Lời tuy như thế, nàng vừa mới ngã xuống đất lăn lộn thời điểm đầu kia tranh bạch đầu béo con thứ liền đã hoàn toàn bộc quang, Thần Lạc lười nói nàng mà thôi. Nói hưu nói vượn, lực lượng có khác biệt cố nhiên là... Nhưng ta thật muốn thải ngươi khẳng định biết thu sức mạnh, ngươi ra hỏa kia thải ta là nhảy lên còn muốn mượn địa cầu trọng lực hung hăng cho ta đến một chút à. Kia, đó là, bị vạch trần sau anh Lê Lê lại hai tay ôm ngực không phục nghiêng đầu sang chỗ khác lầu bầu nói ai cho ngươi đem của ta kỹ năng vẽ cấp làm thấp đi được không đáng một đồng. Chưa nói ngươi không đáng một đồng, chỉ nói là ngươi còn chưa tới có thể dạy người khác trình độ, nói. Thần Lạc cũng buông xuống hai chân đè thấp thân thể tới gần nàng giơ tay lên sờ sờ đầu nhỏ của nàng trấn an nói ngươi cũng không muốn đem Bách Mộc Anh Lý tấm chiêu bài này đập a. Hừ, này còn dùng được ngươi tới nói. Anh Lê Lê vỗ Thần Lạc tay một phen, lại tâm tình toàn diện khôi phục nhảy nhót run rẩy váy. Cho nên ngươi cấp bách gấp gáp vội vàng tắm rửa một cái tắm sạch đầu lĩnh phát cũng không làm liền cố ý đem ta cấp kêu đến trong phòng vẽ tranh chỉ vì hỏi ta thu đệ tử sự tình. Như thế nào? Không được, anh Lê Lê cái này cũng gỡ qua váy hai chân nhất đi phía trước duỗi ngồi ở Thần Lạc bên người, nàng ngay từ đầu còn có chút không vui, nhưng thấy Thần Lạc cũng đẩy cùng nàng giống nhau ướt sũng đầu sau liền nhịn không được che miệng cười, lại dùng cánh tay khuỷu tay đảo đảo ngồi ở giữa Thần Lạc nói đi, chen chết rồi, tránh ra cho ta điểm. Ngươi mông là nhiều đến bao nhiêu, đây là ba người sofa được rồi, ta tỏa ở giữa ngươi tỏa bên cạnh không phải vừa vặn. Ngươi hảo hảo coi như là cái thân sĩ. Làm sao có thể đối với nữ tính bờ mông phát biểu như vậy thất lễ ngôn luật. Còn có, khác thường tính ngồi xuống phía trước ngươi chính mình nên tự giác đứng dậy ngồi ở một bên khác mới đúng chứ. Muội muội lại không coi vào đâu tiêu chuẩn khác phái. Ha, vậy coi như cái gì? Chấm than, anh Lê Lê ba, nhất vỗ ngực hơi đỏ mặt cường điệu nói tính là ta cái tôi cũng vẫn là hào hào mà sinh trưởng một đôi bộ ngực. Đương nhiên phía dưới còn có tiểu, khụ khụ. tóm lại ta làm sao lại chưa tính là cái tiêu chuẩn khác phái rồi hả? Cái khác phái cũng không thể tùy tiện như vậy đi. Nói, Thần Lạc duỗi tay phải đem anh Lê Lê bên phải bả vai cấp kéo đi cái tràn đầy, lại hướng thân thể chớp mắt cứng đờ nàng điểm một chút cằm nói ngẫu nhiên cũng cùng ca ca tát làm nũng nha. Ta, ha, rát, không có việc gì, anh Lê Lê hai tay đều nắm tay đặt ở váy phía trên, nàng nhìn lén Thần Lạc liếc nhìn một cái sau rốt cục thì nhanh nhắm hai mắt lại, lặng lẽ dựa vào lên hắn bên phải bả vai nhỏ giọng nói kia. Ta liền hơi chút dựa vào một chút, ta mới không phải là muốn làm nũng, chỉ, chẳng qua là. Người nếu đều duỗi tay ôm ta muốn là trực tiếp cho ngươi một cái tát sẽ làm ngươi cái này làm ca ca thật mất mặt mới hơi chút dựa vào một chút mà thôi. Ngươi có thể chớ đắc ý. Tốt, ta không có ý. Hơi chút cấp ta đắc ý một điểm a. Bản tiểu thư đều dựa vào tới rồi được rồi. Ách, Thần Lạc tay trái sờ lên cằm phát ra cười đắc ý âm thanh, lập tức anh Lê Lê cũng mãn ý thở dài ra một hơi, cứ như vậy dựa vào trong chốc lát, hai người đều trầm mặc, thẳng đến anh Lê Lê mở miệng hỏi cho nên. Có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi hả? Có liên quan đệ tử vấn đề. Liền đúng vậy a, ngươi nhưng đừng biết rõ còn cố hỏi. Vốn là cũng không nghĩ thu, bất quá nói như thế nào đây, giống như là có điểm nhiệt duyên. Hơn nữa đối phương kỹ xảo cùng dáng vẻ cũng không tệ, ta cảm thấy có thể chỉ đạo hai tay. Thần Lạc gặp anh Lê Lê nhờ rất là an nhàn, liền đem đầu cũng chiều nàng bên kia nhích lại gần, nhàn nhã hai mắt nhắm nghiền. Thật sao, bất quá vấn đề của ta ngươi còn một cái cũng chưa trả lời, theo ta vòng vo đâu đây là. Ai, ngươi trước tiên đem ngươi vừa mới nói muốn nhận đệ tử nói cho hết lời. Không thu, anh Lê Lê cắn răng cắn được ken két vang. Lại không phục vỗ vỗ đầu gối của mình nói ta nào có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa. Thuận miệng nói mà thôi. Vậy thuận miệng nói xong. A, ngươi là nam nhân a, ngươi chính mình trước tiên là nói về. Thiết, Thần Lạc lắc lắc đầu, thở dài ra một hơi nói này được theo Hoàng Kim Chu ngày hôm sau buổi tối nói lên. Vì thế Thần Lạc đơn giản đem sự tình chân tướng cấp anh Lê Lê giới thiệu một chút. Chẳng qua có liên quan liên hoa cùng xuyên qua thời không cái kia bộ phận liền bị hắn làm cho tóm tắt. Tiểu học năm lớp 6 nữ sinh. Anh Lê Lê không chút nào che giấu trên mặt bộ kia ghét bỏ chi sắc, nàng cũng bất chi bất giác theo Thần Lạc bả vai rời đi ngồi thẳng thân thể, nhân tiện còn như là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau vỗ vỗ chính mình tà bả vai, cố ý khoa trương kéo xa cùng Thần Lạc khoảng cách hận không thể leo xuống sofa tay vịn đi. Nga thông suốt. Trước tiên là nói về tốt ta có thể không phải là bởi vì nàng là cái rất đáng yêu tiểu loli mới đáp ứng làm sư phụ của nàng. Chỉ có điểm này trước hết minh xác. Ta thật không, ta như thế nào nghe vào không giống là rõ ràng mà như là nói mát cường điệu đâu này. Anh Lê Lê trực tiếp nhào tới, nhéo Thần Lạc cổ tả diêu hữu hoảng cắn răng nói hỗn đản lão ca ngươi có búp bê nữ còn chưa đủ, liền tiểu học nữ sinh cũng muốn xuống tay sao. Này đều cái gì cùng cái gì, đi đi đi. Thần Lạc đem anh Lê Lê cấp đẩy ra lật bạch nhãn nói không ngờ phía trước ta giải thích như vậy một trận cùng nàng kết giao quá trình tại ngươi nơi này tương đương thúi lắm. Đừng nói được khó nghe như vậy, anh Lê Lê cũng nhếch lên chân hoàng bàn chân cầm lấy khang cầm lấy điều nói tạm thời vẫn có thể đương hiện lên đường công chứng. Thần Lạc giang tay ra giải thích dù sao nàng cũng là trường học của chúng ta giáo vụ sử chủ nhiệm nữ nhi, ta cũng khiếm kia chủ nhiệm vài cái tiểu nhân tình, liền thuận tay chỉ điểm một phen. Cho nên... Ảnh chụp đâu này? Lấy ra nhìn nhìn. Ta chỗ nào đến ảnh chụp? Thần Lạc thực vô tội buông tay. Không ảnh chụp, nàng kia trưởng cái dạng gì? Đại khái, cũng liền, Thần Lạc cân nhắc một chút, lại nghĩ đến sớm phía trên Lưu Mỹ đánh đàn khi kia nghiêm nghị biến đổi khí chất nói cũng giống như là cái biệt danh tuyết phía dưới A. Cô xô đáng chết, anh Lê Lê nghiêng đầu sang chỗ khác nắm lấy quả đấm nghiến răng nghiến lợi thầm nói lại là hắc trưởng thẳng thắng rồi hả? Ngươi nói cái gì đó? Không anh Lê Lê nhanh chóng quay đầu đến giả vờ cười tủm tỉm bộ dáng khéo léo nói ý của ta là, ta cũng có chút nghĩ nhanh chút nhìn thấy đứa bé kia, nàng khi nào thì gặp qua đến. Trải qua hai tuần lễ cuối tuần kia, nói ngươi vừa mới còn tại ngại này ngại kia hiện tại liền còn nói nghĩ nhanh chút nhìn thấy. Nói dối cũng không đánh bản thảo à? Không có sự tình, anh Lê Lê tiếp tục giả vờ nhu thuận nói ta là huynh trưởng đại nhân ngài có thể tìm tới một cái thích hợp đệ tử mà cảm thấy cao hứng đâu. Đáng giận, tiểu nha đầu ta ngươi chờ đợi. Thần Lạc thích một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác lười chú ý nàng. Nha, tóm lại chuyện thứ nhất cứ như vậy xem như giải quyết rồi. Anh Lê Lê gặp Thần Lạc không còn so đo cũng thông minh đã xong cái đề tài này, nàng vỗ nhẹ tay bày ra một bộ dáng thoải mái nói kia nhận lấy phía dưới đến chính là no, hai. Cho nên, lại muốn đánh nghe cái gì? Không đúng, phía trước ta muốn thu đệ tử sự tình ngươi là nghe ai nói? Đương nhiên là nghe mẹ à, hiện tại lớn nhỏ sớm phản không phải là ngươi người sao? Nguyên bản còn có thể hỏi ra chút nói đại sớm phản cũng thay đổi thành mặt cười nữ. Ngươi đừng tổng cấp nhân ra khởi ngoại hiệu. Thần Lạc giơ tay lên đông, gõ anh Lê Lê cái ót một chút. Nguyên lai tiểu bách hợp nàng buổi tối hôm đó cũng không như vậy sai sao? Cư nhiên còn nghe lọt được. A, anh Lê Lê hai tay ôm đầu không quá chịu phục hơi đỏ mặt nói tiểu sớm phản ngươi che đậy còn chưa tính, hiện tại đại sớm phản ngươi cũng muốn che đậy hay sao? Ngươi còn không phải là ta thấy một chút không đều giống như là nhìn ngươi bảo bối gì giống nhau. Hừ, anh Lê Lê đứng dậy run rẩy váy xoay người mặt hướng hắn nói chuyện thứ hai, ngươi cũng phải cho ta ngoan ngoãn phối hợp một chút. Trước tiên là nói về tới nghe nghe. Thần Lạc buông xuống nhếch lên chân ngồi duỗi duỗi eo mỏi. Vô cùng đơn giản, anh Lê Lê chạy đến một bức họa bàn mặt sau, cẩn thận thận mang sang một ly đạm sắc trà xanh đưa tới Thần Lạc tay một bên cười híp mắt nói huynh Trương đại nhân ngài chỉ cần uống xong cái này sau đó nói cho ta cảm nghĩ là được rồi. Nước trà là thịnh phóng tại cốt chén sứ, đương nhiên còn có nguyên bộ chén điệp, nước trà mặt trong suốt được có thể chiếu ra Thần Lạc đẹp trai khuôn mặt. Ha, Thần Lạc nhìn coi trong tay quỷ dị này chất lỏng không khỏi cau mày nói đây là vật gì. Muội muội cấp chính mình uống tổng không đến mức là cái gì mê man hồng trà a. Đặc thù lá trà pha quá trà mà thôi, không là cái gì có thể nghi ngờ vật phẩm. Lời nói này căn bản chính là đây là có thể nghi ngờ vật phẩm, mau đến hoài nghi ta. Ngươi để ta uống dù sao cũng phải trước nói rõ ràng là cái gì mới được đúng hay không. Thần Lạc bưng lấy chén trà cảnh giác lắc lắc đầu. Này, tốt xấu ta cũng muội muội ngươi a, nhiều tín nhiệm ta một chút không được sao. Mấu chốt là ngươi này động tác ngữ khi thần thái tất cả đều thực có thể nghi ngờ ngươi để ta như thế nào tín nhiệm. Thần Lạc nhất chỉ quái dị này nước trà trực tiếp rào định nói rõ ràng là cái gì, bằng không ta không có khả năng uống. Thôi đi, ngực vô độ lược. Anh Lê Lê nghiêng đầu qua hai tay ôm ngực nhỏ giọng nói không uống sẽ không uống, cầm lấy đến cho ta. Cho ngươi. Thần Lạc liền trực tiếp đưa tới. Này, thật không uống à? Vậy ngươi nói là cái gì? Thần Lạc gặp anh Lê Lê cũng thuộc về thực có chút đáng thương, liền không nhịn được hỏi một câu. A, cái kia là, anh Lê Lê càng nói càng là ấp a ấp úng, dứt khoát cuối cùng che mặt dùng chỉ có nàng và Thần Lạc có thể nghe được âm thanh chi ngô đạo là ta đấy. Thục nữ trà, Thần Lạc nghe tên này đã cảm thấy thực quỷ dị. Là được, chính là dây cây thánh thủy á. Thần Lạc không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn xem chén kia tử nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không có bắt nó cấp hắt đến anh Lê Lê trên đầu đi. Tức giận, anh Lê Lê hai tay khe hở chuyển hướng lộ ra quỷ linh tinh quái mắt. Xác thực có chút tức giận, 17 tuổi xong bào thai muội muội tại cái chén bên trong đi tiểu còn phải cho ta uống, ngươi là bao lớn bệnh. Thần Lạc nhẹ nhàng lắc lư cái chén thẳng trừng nàng. Kỳ thật muốn nói thánh thủy hắn cũng không phải là không uống quá. Cứ việc sớm phản yêu hiện tại đã có đạo cụ thanh tuyền tinh lọc chất lỏng có thể tùy tiện đương nước uống rồi, nhưng ở tinh lọc phía trước Thần Lạc khi rảnh rỗi người uống được quá như vậy một chút. Dù sao giúp nàng phẩm ngọc đến chiều phun thời điểm liền phun ra, có một hai ngụm tiến đến trong miệng là chuyện rất bình thường. Không có biện pháp nha, ta muốn vẽ cùng loại tình tiết, ngươi xem như của ta vẽ tranh trợ thủ tổng phải nói với ta một chút cảm nghĩ, bằng không ta như thế nào vẽ. Loại vật này ngươi không nên thân thể mình nỗ lực thực hiện đi nếm thử sau đó lại tiếp tục vẽ sao? Chấm than, Thần Lạc gương mặt không lời, tiện đà lại bổ sung hơn nữa ngươi vẽ chính là nữ tính bị cường lực dạy dỗ vở đúng hay không? Vậy ngươi để ta một cái nam nhân uống ngươi thục nữ trà là có ý gì? Ngươi đổi nghề rồi hả? Sửa cái gì hành, ta mới không sửa. Anh Lê Lê bắt tay đến thẹn quá thành giận nói trước mắt đến nhìn cho ngươi uống của ta thục nữ trà chính là giải pháp tốt nhất rồi. Độc nhất vô nhị nhất. Ta không uống, cái gì giải pháp tốt nhất, ngươi chính mình uống lên mới là giải pháp tốt nhất. Thần Lạc đem chén trà trực tiếp đưa cho anh Lê Lê làm nàng cầm lấy. Nếu để cho sớm phản có yêu đến vậy hắn đổ thì nguyện ý uống, dù sao sớm phản yêu thục nữ trà đã biến thành hơi mùi thơm nước lọc, uống bao nhiêu đều không có gì đáng ngại. Lời tuy như thế, Thần Lạc cũng đối với trực tiếp uống thứ này hứng thú không lớn. Nếu như là phẩm ngọc đồ trung nhân tiện uống hoặc là miệng đối với tại tiểu huyệt phía trên uống hắn còn rất ham thích. Hơi, chính mình uống chính mình tiểu tiện, ta chỗ nào có thể uống được đi xuống à? Vậy ngươi tìm khung mượn một điểm không được sao? Ta đây tại khung trong mắt chẳng phải là muốn biến thành biến thái sao? Ngươi làm là huynh trưởng làm sao có thể tán gái muội hướng đến hố lửa thôi đâu này? Ngươi tại khung trong mắt chẳng lẽ vẫn là chính diện hình tượng? Thần Lạc hỏi ra những lời này sau anh Lê Lê ánh mắt liền biến đổi tai biến, cuối cùng hai người đều trừng mắt tại như hổ rình mồi. Anh Lê Lê được rồi, quả thật ta tự an ủi bị khung nửa đêm bắt lấy thật nhiều lần. Ta hỏi ngươi, ta muốn là uống người khác tiểu tiện tìm linh cảm ngươi liền hài lòng đúng không? Không khí rằng có con nửa phút, anh Lê Lê đem chén trà một lần nữa tàng đến vừa mới giá vẽ sau. Vậy cũng không. Hừ hừ. Dù sao ta vẽ chính là nam sinh lăng nhục nữ sinh SM vở, ta đây tìm nam sinh khác uống một hớp có phải là ngươi hay không liền cảm thấy mỹ mãn. Anh Lê Lê quay người sang, làm bộ phải đi. A, Thần Lạc một phen đè xuống bả vai của nàng gắt gao chế trụ cắn răng nói ngươi một cái tư tân bỏ vào ra đại tiểu thư làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến. Lời tuy như thế, ta cái này tư tân bỏ vào ra đại thiếu gia cũng làm qua cùng loại sự tình, chẳng qua uống chính là nhà gái. Ngươi lại không uống của ta lại không cho ta uống người khác, ta có thể làm sao? Anh Lê Lê ngược lại là một bộ ta có lý bộ dáng cắn môi giác lập tức trở về đầu hung ba ba giống lên Thần Lạc một câu. Ta thật sự là ăn xong. Thần Lạc cắn răng chỉ hạ bộ của mình mặt đen lại nói đến, ngươi không muốn nếm thử thứ này hương vị sau đó đi tìm linh cảm phê duyệt đúng không? Như vậy yêu theo đuổi tính chân thật, kia làm là huynh trưởng của ta cho ngươi uống. Gì, ô gì. Anh Lê Lê kinh ngạc một cái chớp mắt sau chớp mắt hai tay ôm ngực đỏ mặt run rẩy lên. Ngươi không phải là muốn chân thật cảm sao? Ngươi không phải là muốn biết hương vị gì vậy sao? Kia có thể vừa vặn, lão ca ta hiện tại chính muốn đi tè dầm, đến cho ta quỳ xuống há miệng ra. Ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có thể? Không đúng, ngươi làm sao có thể? Chấm than, anh Lê Lê một bên xua tay một bên lui về phía sau. Nhưng Thần Lạc một mực bóp bả vai của nàng, cuối cùng nàng đều lui đến bức tường bên vẫn là sẽ bị Thần Lạc cấp gắt gao đem ở. Người đều có thể nghĩ đến uống người khác tiểu tiện, ta không thể nói như vậy. Quả nhiên ca ta cùng với này cho ngươi đối với người khác làm vậy chờ hoạt động, không bằng ta vào địa ngục cho ngươi tự mình nếm thử. Nói, Thần Lạc tay trái mà bắt đầu giải lên dây lưng. Giảng đạo lý anh Lê Lê vô thanh vô tức bưng đến một ly thánh thủy cho hắn uống còn lừa hắn là nước trà cũng quá mức. Nếu như thật muốn cho hắn uống lời nói, ít nhất được ôm lên váy lộ ra tiểu huyệt ngồi ở trên miệng hắn đến đây đi. Bưng đến một ly thánh thủy tính chuyện gì, thật sự là đơn bạc. Đừng. Anh Lê Lê bị dọa đến càng ngày càng co lại thành một đoàn, cuối cùng dứt khoát đứng ở trên mặt đất, tội nghiệp che lấy mắt run rẩy phát run. Thần Lạc thấy thế cũng mất đi ức hiếp tâm tư của nàng, đem dây lưng chụp cấp một lần nữa khấu trừ trở về, nói ra sách quần eo ba. Một cái tát đặt tại nàng đầu đã nói ngươi chính mình không nghĩ uống cũng đừng cho người khác uống, rõ chưa? Ô, anh Lê Lê chính là phát ra mất mặt nức nở âm thanh, cũng không đáp nói. Quên đi, ngươi nhớ lâu một chút, phê duyệt muốn tất cả đều chân thật lấy tài liệu lời nói, ngươi không đều tải vẽ ân ái sao? Vậy ngươi hay là còn phải tìm người lấy tài liệu đây? Cái này không phải là muốn mệnh. Anh Lê Lê bị nói được xấu hổ vô cùng, đành phải che mặt giả chết. Ta trở về phòng, còn có việc sao? Anh Lê Lê không nói lời nào, Thần Lạc liền xoay người phải đi. Kết quả từng bước còn chưa đi ra hắn cũng cảm giác ống quần bị anh Lê Lê gấp kéo lại. Quay đầu nhìn lên, anh Lê Lê vẫn là bảo trì cúi đầu bộ dáng, nhưng lần này nàng cuối cùng mở miệng, nhỏ giọng nói kia. Ta đến uống, cũng không phải là, không được. Này muội muội không thể nhận. Thần Lạc ấn tượng đầu tiên chính là cái này. Ngươi thật uống. Thần Lạc trong mắt đều lộ ra ghét bỏ. Anh Lê Lê siêu buông lỏng tay ra, lại lần nữa che mặt ngồi xuống không nói lời nào. Quên đi, khi ngươi cũng là hay nói giỡn, ta trở về phòng. Ta nói ngươi, anh Lê Lê bụ mặt mở miệng hỗn đản lão ca. Ngươi sẽ không ảo tưởng quá loại chuyện này sao? Sự tình gì? Đem nữ hài tử cấp làm đến thất thần sau đó nhéo mái tóc dài của nàng xuồng xã tứ phía cười tại nàng xinh đẹp khuôn mặt tưới thượng ngươi tiểu tiện. Thần Lạc còn thật không có ảo tưởng quá, so với tưới thượng tiểu tiện, hắn hiện tại càng yêu thích tưới thượng tinh dịch. Nhưng là so với tinh dịch, tiểu tiện vũ nhục tính lại càng mạnh một chút, đại khái là anh Lê Lê vậy chờ trình độ cực cao SM họa sĩ sở theo đuổi a. Người nghĩ không nghĩ, thử một lần, ta, đúng rồi, ta là nói nửa đoạn sau a. Phía trước không tính là, anh Lê Lê lấy ra chắn tại mặt phía trên tay, tự nhiên phía dưới kia là một tấm đỏ bừng đến nóng lên khuôn mặt. Thần Lạc có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao nói như thế nào đây, nghe muội muội nói nghĩ không nghĩ thử một lần cái đề tài này thời điểm hắn thế nhưng cực nhanh cứng rắn. Quả thực chính là lời còn chưa dứt liền trực tiếp cứng rắn cương lên trạng thái. Ngươi thật muốn uống. Không đường cuộc so tài, ngươi liền nói ngươi có làm hay không. Anh Lê Lê mím môi căng thẳng mặt mắt mong chờ theo dõi hắn, thật hiển nhiên nàng cũng thực thẹn thùng, sợ bị Thần Lạc cự tuyệt. Ta, vậy được, đi thử một chút. Thần Lạc vừa nói xong anh Lê Lê liền lại ba, che mặt, nàng bảo trì ngồi tư đem váy kẹp ở giữa hai chân ngăn trở béo thứ, đồng thời a, há hốc miệng ra. Môi thượng thoa lên ướt át có ánh sáng chạy anh sắc son môi. Hồng phấn mềm mại lưỡi cùng trong suốt hơi sáng nước bọt đang tại nàng gắn bó ở giữa lẩm nhẩm, nhìn rất là tình dục. Xem bộ dạng này chính mình đem chính mình cấp sắp xếp thành tiện khí anh Lê Lê, Thần Lạc trong não không khỏi sinh ra một chút tội ác cảm giác. Hơn nữa, nàng che lấy mắt, đây càng có loại giống như là bị vội vã cảm giác. Ngươi, ngươi thu điểm, đừng làm ta quần áo lên, cũng đừng. Đừng làm tiến đến nhiều lắm. Nhắm một chút cho ta làm tiến đến không sai biệt lắm có thể uống một hớp rơi lượng là được. Phản, dù sao ta cũng liền nếm thử hương vị là đủ rồi, lại không phải là chuyên môn muốn uống cái này, ta lại không phải là biến thái. Anh Lê Lê còn tại vì mình làm tái nhợt cãi lại. Đã biết, Thần Lạc chuyển hướng chân đến gần rồi nàng, tiếp lấy hắn cởi bỏ dây lưng, trực tiếp đem quần tính cả tứ giác quần thoát một nửa đến đầu gối phụ cận, lại cầm lấy tay trái một phen ba. Đặt tại bức tường phía trên, tay phải cầm chặt cương lên được cực kỳ cứng rắn côn thịt âm thầm may mắn nói khá tốt nàng không mở mắt, đối mặt muội muội cương lên cũng không là chuyện gì tốt ha. Huynh trưởng thất cách, chỉ cần Thần Lạc sờ mó ra côn thịt tới gần nàng anh Lê Lê sẽ không lưu dấu vết nhẹ nhàng nghe thấy vài cái, tự nhiên cũng là người được côn thịt kia nhàn nhạt giống được mùi vị. Kỳ thật Thần Lạc cũng liền trước khi tới cấp chính mình đến đây vài phát vệ sinh thuật, bằng không hắn vừa cùng Sa Hy làm xong. Côn thịt cũng chưa như thế nào xử lý, lấy ra đến nhất định là một cỗ tinh dịch hỗn hợp dâm thủy cứu cực mùi hôi thối. Dù sao cũng là che lấy mắt, anh Lê Lê có chút hơi sợ, nàng nghĩ khép lại miệng, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chính mình hé miệng, thậm chí trương được lớn hơn điểm. T. Thần Lạc nghĩ nước tiểu đi ra, nhưng cương lên dưới trạng thái cũng không dễ dàng như vậy có thể nước tiểu ra. Ngươi, ngươi muốn nước tiểu phía trước theo ta trước nó một tiếng a. Để ta có chút chuẩn bị tâm lý. Anh Lê Lê lời nói cuối cùng tựa như cầu xin giống nhau. Hô, Thần Lạc nổi lên một trận cảm giác không sai biệt lắm, cũng liền trả lời ân. Vì thế anh Lê Lê một giây kế tiếp liền cảm giác được có cái gì nhân thể làn da giống nhau đồ vật cọ qua môi của nàng, xông vào nàng cố gắng mở ra miệng bên trong. Điều này làm cho nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm, lặng lẽ tại trong lòng nói chờ chờ chờ. Ui ui ui này, này. Cái này phóng tiến vào, Thần Lạc lão ca hắn là muốn cho ta cho hắn bú liếm à, dù nói thế nào này cũng quá mức a, trực tiếp đem côn thịt vói vào trong miệng ta trừ bỏ muốn cho ta bú liếm không có lý do khác a. Cho dù là như vậy cũng để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý được không? Đột nhiên vói vào tới cũng quá dọa người điểm, còn có, tốt thô, cảm giác hơi chút vừa nhấc cằm có thể cắn. Nhưng mà Thần Lạc như vậy hơi chút bỏ vào một đoạn nguyên nhân chỉ là vì anh Lê Lê câu kia đừng làm tại quần áo phía trên. Cứ như vậy bắt đầu đi. Thần Lạc đàng hoàng nhắc nhở nàng. Mà anh Lê Lê tâm lý nhưng ở nghĩ muốn bắt đầu. Cái gì muốn bắt đầu? Ý là ta phải bắt đầu bú liếm sao? Hơi, xin chờ một chút, ta còn chưa làm qua loại chuyện này. Mặc kệ làm chưa làm qua. Chính hai tay che lấy mắt hoàn toàn không biết rõ tình huống ngoại giới anh Lê Lê quyết định chắc chắn liền trực tiếp đem Thần Lạc côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Thần Lạc bất thình lình đánh cái giật mình, đồng thời cũng liền trực tiếp như vậy đái ra. Đang chuẩn bị muốn lung tung liếm lên một trận anh Lê Lê mạnh mẽ cảm thấy một cỗ dòng nước xiết cửa vào, nàng này mới biết mình là sai ý rồi, nhưng việc đã đến nước này không thể thay đổi, đành phải ô. Một tiếng nói cho Thần Lạc miệng nàng dung lượng đã đầy. Gọi hắn nhanh chóng rút ra. Thần Lạc nhịn xuống buồn tiểu, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau nửa bước rút ra côn thịt. Ba, anh Lê Lê ngậm được thật chặt, kết quả hắn rút ra khi thế nhưng phát ra một tiếng rất nhỏ mở sâm banh âm thanh, nghe được làm Thần Lạc lúng túng khó xử cực kỳ. Tiếp lấy, Thần Lạc xoay người nhắc tới quần lạc thượng dây lưng liền hỏi thế là xong à? Quy đầu phụ cận còn dính anh Lê Lê nước bọt, đáng chết, nàng đột nhiên ngậm làm gì, có bệnh à nàng? Thần Lạc kinh hãi thịt nhảy, mà anh Lê Lê giống nhau là tim đập nhanh không thôi, nàng giấu môi hảo hảo mà thưởng thức cỗ này Thần Lạc dùng côn thịt cho nàng nhiệt lưu, cứ việc không phải là tinh dịch, nhưng là như trước làm nàng hưng phấn đòi mạng. Ân, anh Lê Lê chậm rãi uống xong, tiếp tục một tay mân thẳng năm ngón tay khép lại chắn tại bên cạnh môi nhỏ giọng nói ngươi có thể đi nhà cầu. Hôm nay trước hết như vậy đi, sáng mai tái kiến. Nói xong, anh Lê Lê đầu lưỡi một mực tại khoang miệng bên trong khuấy liên tục không ngừng. Nàng một mực nhắm mắt, đồng thời hai người đều bỏ quên vừa mới kia một giây nhiều bú liếm, điều này làm cho Thần Lạc may mắn không ít, nói thực như quả nàng tĩnh quan sát đáng thương chiều hắn nhìn qua lời nói, Thần Lạc khả năng thật không chịu nổi cho nàng cúi người chào nói khiểm. Thần Lạc trốn tựa như chạy trở về phòng của mình lúc, mà anh Lê Lê tắc chậm rãi đỡ lấy bức tường đứng lên, một lần nữa khoa tới cửa lặng lẽ nằm chết dí vừa mới hai người cùng một chỗ song song ngồi qua ba người trên ghế sofa, cuộn mình chân ngậm ngón giữa cùng ngón áp út không ngừng hướng đến trong miệng của mình nhẹ nhàng chọc lộng, bắt chước lên cấp Thần Lạc bú liếm bộ dáng. Côn thịt nguyên lai là thứ mùi này sao, còn có nước tiểu cũng thế, hơi chút, có chút khổ đâu. Tốt mong chờ tinh dịch hương vị. Thần Lạc trở lại gian phòng chỉ cần đi toilet liền lên tốt một thời gian, hắn chính xác là thờ hồn hển đem toilet cấp thượng hoàn. Anh Lê Lê quả thật lại không đi tìm hắn, thậm chí buổi chiều hai người thực ăn ý cũng chưa đi nhà ăn ăn cơm, chính là làm người ta đem đồ ăn cấp đưa đến trước cửa, Thần Lạc đem cầm lại trong phòng cùng Sa Hy hai người cùng một chỗ chia sẻ, Sa Hy cơ bản không ăn bao nhiêu, bởi vì Thần Lạc bắn vào nàng dạ dày đại lượng tinh dịch nàng còn không có tiêu hóa hết bao nhiêu. Sau khi ăn xong, ta nói, Sa Hy, có chuyện được nói với ngươi một chút. Thần Lạc đem lung tung lộn xộn chén mâm đều đem thả trở về trước cửa toa ăn phía trên, quay đầu lại tiến vào gian phòng đóng cửa lại. Lúc này Sa Hy sớm liền đã thay đổi chế thức trang phục nữ bộc, hình tượng phản ứng được cẩn thận tỉ mỉ, Thần Lạc thu thập thời điểm nàng đang tại rửa mặt đài đánh răng súc miệng, thu thập xong cũng vừa mới theo thay quần áo sinh ra. Ân, xin hỏi là chuyện gì? Tiến vào công tác trạng thái Sa Hy cũng thuận lợi mở ra nữ hầu hình thức. Nàng khéo léo đứng ở Thần Lạc bàn học một bên, hai tay dán tại bụng, tay phải áp lên tay trái, vốn là mang cùng ủng ngắn bị nàng vị này có chút cao gầy nữ sinh mặc lấy càng lộ ra duyên dáng yêu kiều. Về ngày mai hội nghị, Thần Lạc ngồi ở mép giường duỗi cái eo mỏi nói đến nhà ta khách nhân bên trong có bạn học cùng lớp khác đồng học, mặc dù như vậy cũng không quan hệ sao. Quan hệ, có cái gì quan hệ? Sa Hy không rõ ràng cho lắm nhíu nhíu mày. Ta cái này nhân diện đối với chính mình nữ nhân còn thật là tốt nói chuyện, cho nên. Nếu ngươi cảm thấy bị các học sinh nhìn đến ngươi tại nhà ta làm nữ hầu có chút ngượng ngùng hoặc là có cái gì tình huống khác ngươi cứ việc nói thẳng. Thần Lạc đem hai tay khoát lên chính mình đầu gối phía trên, thân thể nghiêng về trước nhìn chăm chú nàng. Chương 67 xôn xao thời kỳ các thiếu nữ. Ta, bà mẹ nó bản lãnh của mình kiếm tiền có vấn đề gì? Về phần cùng ngươi biến thành loại này quan hệ vậy có một chút không thể đối kháng thành phần tại bên trong, nhưng là. Cử, lấy một thí dụ nếu như ta theo nhà ngươi từ chức, ta đây cũng không cần nhà ngươi cho ta tiền gì. Sa Hy thực mạnh hơn nắm chặt quả đấm, cấp bách giải thích làm lời nói của nàng có chút đứt quãng. Nói cách khác ngươi không ngại đúng không? Chỉ cần đừng làm cho ta làm gì kỳ quái sự tình ta vốn là không ngại. Cho dù là tại đại thương tửu điếm đêm chàng làm công các ngươi tới tìm ta ta cũng hoàn toàn không quan hệ. Nói, Sa Hy hơi hơi có chút đỏ mặt trộm nhìn hắn, lại nói ngược lại ngươi, cùng lớp nữ sinh tại nhà ngươi bên trong làm công, bị bạn học khác sau khi nhìn thấy ngươi chính mình không có việc gì sao. Ta đương nhiên không thành vấn đề, bằng không hỏi người làm cái gì, làm sao vậy. Không có gì. Sa Hy nghiêng đầu sang chỗ khác dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói thầm ta còn cho rằng là ngươi để ý mới thăm dò ta. Mặt khác ngày mai chúng ta là muốn ở phía sau bể bơi bên trong ngoạn một thời gian, cũng nghĩ xuống nước sao. Không không, Sa Hy vội vàng lắc đầu xua tay, nhưng nàng động tác lại rất mau cứng đờ, vụng trộm nhỏ giọng hỏi ta không dưới thủy. Có thể sao, Thần Lạc thiếu gia. Đương nhiên có thể, Thần Lạc chiều nàng ngoéo một cái tay. làm Sa Hy đi đến mình bên người đến ngồi xuống, tiếp lấy liền đem nàng ôm cái tràn đầy cùng một chỗ ngã xuống trên giường, ôm nàng người nàng sợi tóc thơm mát nói không cũng không xuống nước, hai vị liền giúp ta nhóm đưa tặng đồ là được. Ta, đã biết, nói, Thần Lạc thiếu gia ngươi tay tại hướng đến chỗ nào sờ đâu này. Cảm nhận đến Thần Lạc động tác, Sa Hy cũng có một chút chưa thỏa mãn thân thì lập tức liền lên phản ứng. Tại Sa Hy mỹ nhũ phía trên qua lại mân mê đâu. Trước đó không lâu đều bắn quá ba lượt còn nghĩ làm sao. Ai, quên đi. Sa Hy đôi mắt đóng lại âm thầm thầm nghĩ hay là ta chính mình tạo nghiệt a. Hai người theo sau khi ăn xong một mực làm được cái buổi tối tiếp cận 11 giờ, Sa Hy đã mệt mỏi cực kỳ hôn mê tới, mà Thần Lạc là dùng vệ sinh thuật thanh lý một chút giường còn có nàng và thân thể của chính mình sau như nhặt được tân sinh dựa vào đầu giường chơi lên rảnh tay cơ. Tay trái nắm tay cơ, tay phải vuốt nhẹ Sa Hy sợi tóc, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan cùng nằm nhưng vẫn như cũ rất có lồi ra vú. Thần Lạc cũng không cấm cảm thán chuyện phòng the thật là nhân sinh một cái rất lớn chuyện vui, nhưng làm phải phụ trách ha. Phải cũng cấp Sa Hy dùng quả táo vàng mới được. Tiếp lấy Thần Lạc lật một cái điện thoại vừa nhìn. Like lên đây một đầu tân hảo hữu tăng thêm tin tức. Xin người là Hạc gặp, ảnh bán thân là một mảnh hoa hướng dương, rất trung niên phong cách, Thần Lạc điểm đi vào vừa nhìn chào hỏi lời nói là ta là Hạc gặp bông, Lưu Mỹ thụ ngài chiếu cố, thật hiển nhiên đây là Hạc gặp lão sư. Thần Lạc không nghĩ nhiều liền trực tiếp đồng ý, bởi vì thời gian hơi trễ, Thần Lạc sẽ không hồi phục cái gì dư thừa lời nói, chỉ dùng động thái gấu mèo biểu cảm trở về một cái ok. Kết quả Hạc gặp lão sư giống như một mực nhìn chằm chằm điện thoại, gặp Thần Lạc hồi phục sau lại chớp mắt cho hắn trở về cái khuôn mặt tươi cười, lập tức lại phát cái mã hai chiều cho hắn. Đây là... Thần Lạc tại quét phía trước hỏi một câu. Ngượng ngùng làm ngài tiêu pha cấp Lưu Mỹ mua một bộ điện thoại. Buổi chiều ta mang nàng đi làm trương thẻ SIM, đây là nàng lai mã hai chiều, trạch thôn lão sư ngài quét một chút đem Lưu Mỹ cấp tăng thêm lên đi, có cái gì dạy học phương diện hoặc là thời gian thượng sự tình ngài có thể trực tiếp nói với nàng. Hạc gặp lão sư cũng lập tức trở về phục. Lưu Mỹ hữu Thần Lạc số điện thoại dù sao cho nàng danh thiếp, nhưng nàng không thể trực tiếp dùng điện thoại hoặc là ai đi tăng thêm Thần Lạc bạn tốt, bởi vì nàng không đầy 18 tuổi, không thể thông qua tuổi chứng thực. Thần Lạc nói câu tạ. Quét một vòng mã hai chiều quét ra Lưu Mỹ cá nhân trang bìa, nàng giống như là sở hữu kia một chút năng lực học tập cường vô sự tự thông bọn nhỏ giống nhau, cứ việc chưa bao giờ sử dụng qua tay cơ như vậy điện tử sản phẩm, nhưng ở bắt tới tay cơ trong ngày hôm ấy liền lục lọi ra rất nhiều đại nhân còn dùng không thuận công năng, đổi mới người người nhân trang bìa vách giấy đổi ảnh bán thân cũng đều là việc rất nhỏ, ví dụ như Thần Lạc hiện tại khi thấy ảnh bán thân ban đêm tinh không ngân hà, vách giấy nhà mình đàn dương cầm 45 độ chụp ảnh. Gọi thân mật nữ sinh đồ tinh không ngân hà cấp nhân một loại hướng tới tự do thâm túy cảm giác, cùng tuyệt đại đa số ngây thơ học sinh tiểu học không quá giống nhau, về phần vách giấy đàn dương cầm tắc hẳn là nàng từ trước đến nay kiên trì, cuối cùng gọi thân mật liền có một chút khôi hài rồi, nữ sinh đồ dĩ nhiên chính là nữ học sinh, nàng xác thực cái đáng yêu tiểu cô nương, cũng là học sinh tiểu học, vẫn là Thần Lạc đệ tử, dùng nữ sinh đồ có thể nói vô cùng chuẩn xác, nhưng đây cũng quá thẳng thắn không thú vị một chút. Tựa như là bị mụ mụ ép như vậy thiết lập giống nhau. Bất qua Thần Lạc nghĩ lại cảm thấy có khả năng là ý nghĩ của hắn có chút nông cạn, Lưu Mỹ cũng không ngây thơ, cũng còn rất có cá tính, nữ sinh đồ cái này gọi thân mật làm hắn nghĩ đến Thái Tể Chỉ một bộ cùng tên truyện ngắn, nếu như nàng quá yêu thích thiên tiểu thuyết này kia dùng làm tên vật phẩm tự đảm đương gọi thân mật ngược lại cực kỳ bình thường, thậm chí còn có như vậy điểm khổ chung mua vui tự diễu cảm giác. Có lẽ nàng khởi cái này gọi thân mật cũng là vì sàng lọc rơi một ít cười nhạo nàng gọi thân mật nông cạn người, giống như là có người hỏi người khác ngươi có thời gian giản sử sao, mà không hiểu hoặc là nông cạn người liền lật lỏng chửi bậy một câu gì kiềm thì. Ta có thời gian cũng không kiềm thì. Thần Lạc trực tiếp tăng thêm, nhân tiện phát ra một câu buổi tối tốt Lưu Mỹ, ta là Thần Lạc, không thể không nói, ngươi gọi thân mật thức dậy không sai. Lưu Mỹ cái điểm này cũng còn chưa ngủ. Nàng rất nhanh thông qua Thần Lạc hảo hữu xin lại không kịp chờ đợi hỏi một câu ngươi cũng đọc Thái Tể Chỉ. Thần Lạc vừa nhìn thầm nghĩ một câu quả nhiên a, tiếp lấy cũng trở về đáp này thiên đọc qua, quá dài không đọc qua. Dù sao trước hắn cơ bản đều đem thời gian cấp hoa tại âm nhạc phía trên, đọc sách thời gian cũng không nhiều, cũng bởi vậy văn hóa khóa thành tích hỏng bét, chỉ có miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn phân. Lưu Mỹ trở về Thần Lạc vài cái im lặng tuyệt đối, lập tức nói ngủ ngon. Ta buồn ngủ quá, ngủ trước. Thần Lạc cũng trở về câu ngủ ngon, sau đó xác định một chút Megumi cùng Thi Vũ ra địa chỉ, đem này hai phần địa chỉ nhất cùng phát cấp Nại Ương, nói cho nàng muốn đúng hạn phái người đi qua nhận lấy các nàng hai vị. Thần Lạc ném ra điện thoại muốn ngủ lại chào, cấp anh Lê Lê phát ra câu thật có lỗi. Kết quả anh Lê Lê vội vàng hồi phục đạo cái đầu khiểm. Có câu khiểm công phu này ngươi còn không bằng đem chén kia trà cho ta hút rồi. Ngủ ngon. Xem anh Lê Lê này rất không nói lý hồi phục, Thần Lạc hiểu ý cười, hắn biết nàng cũng không thật sinh khí, một khi đã như vậy, kia Thần Lạc cũng liền thiết lập cái có thể ngủ nướng đồng hồ báo thức an ổn ôm Sa Hy ngủ. 10 giờ sáng bán, Thần Lạc theo phần eo một trận nhức mỏi trung thức tỉnh. Người bên gối Sa Hy đã sớm không thấy bóng dáng, ngược lại là tối qua quên kéo phía trên cái màn giường màn che tại bất chi bất giác ở giữa một lần nữa bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ, chắc là Sa Hy tiểu thư công lao, cứ việc đã có đem thân thể trạng thái lưu trữ đến không già bất tử quả táo vàng năng lực, có thể cảm giác mệt nhọc vậy mà lại còn là sau duyên một đêm, Thần Lạc cũng không khỏi không tại trong lòng cảm thán ngày hôm qua làm được quá điên. Phụ trợ hệ thống, đánh dấu. Đôi mắt như là bị tinh bột thủy dán ở giống nhau khốn đốn mơ hồ, Thần Lạc dụi dụi mắt, tại vặn vẹo thân thể đồng thời đã gọi ra hệ thống. Đánh dấu thành công. Hệ thống vừa dứt lời, Thần Lạc liền cảm giác trên người sở hữu mỏi mệt trở thành hư không, giống như hiện tại đi ra ngoài khoác áo ngủ chạy cái chạy marathon đều không có vấn đề gì. Đương nhiên chạy marathon là khoa trương điểm, có thể thần thanh khí sảng cũng là thật. Hắn trực tiếp xoay người rời giường, kêu một câu Sa Hy. Nhưng là không có bất kỳ đáp lại nào. Sau đó Thần Lạc lại nhìn thấy chính mình tủ đầu giường phía trên ném cái kia vô tuyến điện, mở ra vô tuyến điện nói hai câu mới cuối cùng liên hệ thượng nàng, xem bộ dáng là Sa Hy nửa đêm tình liền vụng trộm chạy đến phòng của mình ở giữa, tốt như vậy tại anh Lê Lê cùng khung các nàng trước mặt giả vờ ta vừa đến bộ dáng. 1 giờ chiều 40 phút, nhiệt độ không khí 33 cấp bậc, độ cũng không phải là quá nóng. Thần Lạc ở trần đứng ở nhà mình bể bơi màu trắng đánh bóng phòng trực bên cạnh thượng nâng lên tay phải đắp lên trán, hắn một thân cơ bắp đều coi như rắn chắc, dẫn tới bộ phận các người làm nhao nhao nằm sấp tại cửa sau phía trên trộm nhìn. Hắn biết chính mình không nóng là bởi vì có hệ thống hiệp trợ. Bể bơi ngày hôm qua cũng đã đánh quét đến sạch sẽ, sáng nay lại hơi chút xử lý một chút, thủy là giữa trưa vừa phóng, phía trước nói qua nhà hắn bể bơi là hai cái quán tại cùng một chỗ trứng gà tươi. Phía trước tới gần nơi ở cái kia mai trứng gà là nước cạn khô, so mặt sau khu nước sâu hơi ít một chút, dài nhất chỗ 18 mễ, rộng nhất chỗ 8 mễ, chỗ hẹp nhất có không sai biệt lắm 6 mễ, mũ 6 cá nhân ngoạn dư giả. Quay đầu nhìn lên tòa nhà phía dưới lầu một chỗ đó có 3 đạo cửa sau, trong này một đạo tiến vào đi không xa chính là tắm vòi sen ở giữa cùng rửa tay lúc, quần áo cũng có thể đặt ở tắm vòi sen ở giữa cái giá phía trên, có một đạo thông hướng hậu trù. Thần Lạc xem như hôm nay hội nghị duy nhất một cái nam nhân là bị anh Lê Lê sớm trước đuổi tới bể bơi một bên. Che nắng lều cũng đáp, bảo lãnh dương, các loại đồ uống lạnh, cây kem món điểm tâm ngọt. Nệm êm ghế nằm, bơi lội vòng yoga cầu bản kế hoạch. Cư nhiên còn giúp ta qua tố rồi, sớm phản yêu là thật có thể làm a. Thần Lạc lúc này chính mặc đầu rộng thùng thình mặc lục sắc đến gối quần bơi, đương nhiên, bó chặt đai lưng. Hắn cầm lấy đặt ở che nắng lều hạ gấp trên bàn gỗ bản kế hoạch nhìn coi, bởi vì không thấm nước quá tố, mỗi tấm bản kế hoạch dày độ đều lật gấp mấy lần, nguyên gốc sắp bản kế hoạch biến thành tựa như từ điển dày độ, góc trái trên cùng lưu lỗ, dùng vòng thép mặc lấy phòng ngừa phân tán, bút bi cũng biến thành tương tự với ký hiệu bút ánh huỳnh quang bút, sớm phản yêu càng là chi kỷ xử lý phù hợp nhân số số định mức bản kế hoạch, tại đây chương xoay tròn gấp thước bản tròn phía trên đắp chỉnh tề ngay ngắn. 3. Thần Lạc theo bảo lãnh dương lấy ra một lon vô cồn bia, thư thư phục phục mở ra uống. Sau đó không lâu, một chiếc màu trắng tuyển xe hơi chậm rãi dừng ở tòa nhà phía trước đình viện trống trải chỗ, xuyên khi Sa Hy tại đó bên trong đã đợi hậu đã lâu. Chờ xe dừng hẳn đương, đeo xong tơ trắng cái bao tay Sa Hy khom người xoạch một chút mở cửa xe ra. Gia Đằng đại tiểu thư còn có Hà Chi Khâu đại tiểu thư, ta cần đại biểu Thần Lạc thiếu gia hoan nghênh các ngươi đến, mời xuống xe. Sa Hy hoàn toàn không mang theo một vẻ khẩn trương nói kính ngữ. Ôi chao, ngươi, ta nhớ được ngươi là. Vừa muốn chuẩn bị cầm chặt Sa Hy tay trái Megumi lập tức có chút ngây người. Làm sao vậy Gia Đằng đồng học? Ngồi ở một khác nghiêng Thi Vũ cũng trở về đầu nhìn lên vị này nữ hầu. Là một cái ở trường thời gian hàng năm đều đang ngủ gà ngủ gật đệ tử tốt. Kasumigaoka Utaha hoàn toàn không biết vị này năm thứ 2 F ban xuyên khi Sa Hy. Xuyên khi Sa Hy, Sa Hy khom lưng mặt không thay đổi xoa ngực tự giới thiệu mình tổng võ cao trung năm thứ 2 F ban đệ tử. Năm thứ 2 F ban, cái này không phải là cùng Huy Dạ Quân cùng lớp sao? Thì Vũ vừa nghe cái này liền lập tức chen qua Megumi đánh giá nàng hỏi xin hỏi ngươi ở đây làm những gì? Thì Vũ nghĩ đến Thần Lạc lúc ấy tại thiên thai phía trên phân cho nàng một hộp tiện lợi, ân, nàng ăn chính là đầu bếp cấp Thần Lạc chuẩn bị, Thần Lạc ăn phải là vị này kêu xuyên khi Sa Hy đồng học làm a. Nhìn nàng tư sắc đổ cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, từ dung mạo đến dáng người mình cũng không thua cho nàng, màu da cũng thế, nhất là dung mạo, thì Vũ đối với điểm này cực kỳ có tự tin. Hay là, vị này nữ hầu đã cùng Huy Dạ Quân cộng đồng trưởng thành qua? Ha, Sa Hy không rõ ràng cho lắm cau mày sai lệch nghiêng đầu hỏi ta ngược lại muốn hỏi một chút ngài, Hà Chi Khâu đại tiểu thư, xin hỏi Huy Dạ Quân là vị nào? Ta nghĩ Hà Chi Khâu học tỷ nói Huy Dạ Quân liền là của ngươi Thần Lạc thiếu gia ha. Phát âm rất giống. Bị đụng đến một góc Megumi dùng không quá chắc chắn âm thanh bình trực nói. Thì ra là thế, Sa Hy lúc này mới lông mày bày ra thở dài ra một hơi nói đúng vậy, ngày nghỉ ta sẽ ở Thần Lạc thiếu gia trong nhà kiêm chức đương nữ hầu. Ôi chao, hay là ngươi cũng thiếu trạch thôn quân 300 vạn sổ sách sao? Megumi còn nhớ rõ nàng cùng Thần Lạc lần thứ nhất lúc ước hẹn Thần Lạc vung tay lên cho cùng lớp tam phổ tao nhã tử đại tỷ đầu 300 vạn đến đáp tạ nàng giúp bọn hắn giải vây, sau đó liền hay nói giỡn nói đem ta bán cũng không bán được 300 vạn, kết quả Thần Lạc nói cho nàng kia có thể bán được nhà ta đảm đương nữ hầu. Mắt thấy bạn học cùng lớp thật đến Thần Lạc trong nhà kiêm chức lên nữ hầu Megumi lập tức liền nhớ tới cái này ngạnh. 300 vạn, Sa Hy thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Mà Thi Vũ cũng nhanh chóng hỏi Megumi nói ra đằng đồng học, ngươi là bởi vì thiếu hắn 300 vạn mới bán mình đưa cho hắn đương nữ nhân vật chính sao? Không, ta. Megumi muốn nói ta chỉ đùa một chút, từ trước đến nay không nghĩ tới thật đem chính mình bán đi, nhưng mới chỉ nói hai chữ đã bị Thi Vũ cắt đứt. Thật muốn bản đứng chính mình đương nữ nhân vật chính 300 vạn tại sao có thể? Huy Giả Quân trong nhà như vậy giàu có, ít nhất cũng muốn mở 300 vạn, không? Ba cái ước nói sao a? Chúng ta đây muốn chế tác cái kia gao cái gì trò chơi còn chưa bắt đầu liền xuất hiện khổng lồ như vậy thiếu hụt thật không thành vấn đề sao? Cũng may lầm sẽ được giải quyết rất nhanh, Sa Hy cứ như vậy đem các nàng hai người nhất tề mời xuống xe, một đường đem các nàng cấp mang đến lầu một phòng khách. Nơi này Megumi phía trước cùng Hikigaya cùng một chỗ đã tới một lần, bất quá tại chỗ này chờ đợi các nàng cũng không phải là Thần Lạc cùng Ha Tát Tạp, mà là anh Lê Lê cùng Khung. Anh Lê Lê phân phó không cho các nàng dâng trà, nghỉ ngơi một lát thẳng đến ba người không sai biệt lắm đem nước trà uống xong. Megumi cùng Thi Vũ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối diện, lại không hẹn mà cùng hỏi cái kia. Trạch thôn anh Lê Lê đồng học, trạch thôn quân, Huy Giả Quân ở địa phương nào? Bị ta đuổi về sau mặt bể bơi bên trong đi, chẳng lẽ các ngươi thay quần áo cũng muốn hắn ngây ngô tại bên cạnh hay sao? Anh Lê Lê cấp Khung làm thủ hiệu. Tiện đà đặt chén trà xuống ngồi dậy lập tức đi hướng lầu một thay quần áo tắm vòi sen ở giữa phương hướng nói đi bên này, trực tiếp thay quần áo không thành vấn đề a. Ách, Megumi còn có một chút do dự, nhưng Thi Vũ lại không hề suy nghĩ trực tiếp từng bước bước ra theo sát phía sau vẩy một phen đáp ở trước ngực sợi tóc nói trực tiếp đổi thành đồ lặn đi qua đối với Huy Giả Quân đến nói đúng không là quá kích thích điểm. Hoặc là hay là trước đi qua làm hắn thói quen một chút nói sau. Dù sao Huy Giả Quân cũng là chính trực thì giờ nam tử học sinh cao trung. Cứ việc trên miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế cần phải thói quen một chút người cũng không phải là Thần Lạc mà là Thi Vũ. Nàng vẫn là lần đầu một mình vì một cái khác phái xuyên đồ lặn trung học thượng du vịnh khóa hoặc là cùng người nhà đi bờ cắt cái loại này không tính là, điều này làm cho nàng lại nhớ tới tại thiên thai phía trên hay nói giỡn làm Thần Lạc sờ chân của nàng kết quả hắn thật sờ soạng chuyện này. Nên không biết, xuyên đồ lặn là vì một ít đặc thù play a. Nhưng là muội muội của hắn đã ở, cũng không về phần. Các ngươi tùy ý, dù sao phòng thay đồ địa phương hỏi không cùng xuyên khi là được, ta muốn đi trước đổi, bye bye. Anh Lê Lê hướng hai người khoát tay áo, đắc ý vểnh lấy miệng nhỏ bước nhanh đi hướng phòng thay đồ. Thì Vũ đi theo nàng bước chân không khỏi dừng lại, mà sau lưng Megumi cũng sai lệch nghiêng đầu hỏi Hà Chi Khâu học tỷ. Bên phải trên vai treo cái hàng mây che khóa bao Thi Vũ nắm chặt hữu quyền đem quả đấm cầm đến trước mặt cúi đầu cắn răng nghiến lợi nói rõ ràng chính là cái trẻ nhỏ hình thể còn lớn lối như vậy ương ngạnh, không phải là chiếm chút huyết thân muội muội có thể ở huynh trường trước mặt tùy tiện xuyên đồ lặn tiện nghi sao? A, thật sự là nổi giận, Thì Vũ Tại như vậy lúc nói phảng phất có một cỗ màu đen khí lưu vọt lên nàng đen nhánh kịp eo tóc dài, xông đến như là tại vận nào đó tà ác công pháp tóc đen ma nữ. Ách, kia Hà Chi Khâu học tỷ hoặc là chúng ta cũng không đổi đồ lặn rồi hả? Dù sao Trạch Thôn Quân cũng nói không cần miễn cưỡng đến. Megumi trêu đùa sợi tóc một bên nói một bên đánh giá đợi tại bên người khung cùng xuyên khi Sahi. Các nàng hai người đều là một bộ trang phục nữ bộc trang điểm, hơn nữa gần nhất bởi vì khí trời nóng bức, thần lạc trong nhà trang phục nữ bộc cũng càng mới thành trang phục hè, ống tay áo thay đổi ngắn tay, cùi qua bắp chân váy dài thay đổi qua gối váy, tạp dề chiều dài cũng đoàn không ít, giày càng là đổi thành Mary chân đầu tròn giày cao gót, yêu cầu là phải xuyên qua đầu gối tất chân, bởi vậy không trực tiếp xuyên thần lạc đưa tơ trắng quần tất bởi vì Sahi mặc hắc, nàng không nghĩ thuộc tính lặp lại. Megumi ngay tại nghĩ các nàng hai vị đều không cần thay đồ lặn sao. Ta cùng xuyên khi cũng chỉ là nữ hầu mà thôi, chỉ phụ trách cung cấp hầu hạ, xuống nước vui đùa liền miễn. Khung vô cùng đơn giản một câu bỏ đi Megumi nghi ngờ. Hô thì Vũ buông xuống quả đấm sảng khoái mở miệng khí, lại quay đầu nhìn về phía Megumi, ánh mắt trông mang theo một chút kiên quyết. Megumi tắc thăm dò tính hỏi cho nên, Kasumigaoka Utaha học tỷ chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua. Trực tiếp đi qua cũng chính là không đổi đồ lặn. Không, ta đường đường Kasumigaoka Utaha làm sao có thể làm Trạch Thôn anh lê lê cái kia tiểu bất điểm xem thường. Hừ, thiếu xem thường người. Không phải là xuyên đồ lặn sao? Nói, thì Vũ liền thờ hồn hển sải bước đi hướng phòng thay đồ. Chỉ để lại Megumi một người si ngốc đứng tại chỗ mặc niệm nói nói. Tại nhân gia nữ hầu trước mặt liền nói thẳng nàng là tiểu bất điểm có phải hay không có chút cái gì kia. Thì Vũ đi vào phòng thay đồ vừa nhìn, nguyên lai anh Lê Lê cũng còn đứng ở nơi này không đi. Phòng thay đồ tổng cộng có 8 ô vuông, tả tứ sắp xếp bên phải tứ sắp xếp, đều dùng kính mở bán bao vây thành phòng đơn. Thủy tinh bộ phận chỉ ước chừng theo bộ ngực bao trùm đến bờ mông, chẳng qua đối với anh Lê Lê cái kia thân cao tới nói liền trực tiếp đến cái cổ. Anh Lê Lê vừa thấy Thi Vũ tiến đến ngược lại gấp gáp rụt một cái thân thể hoàn toàn chui vào kính mở bản phía dưới, chỉ lộ ra cái màu vàng đỉnh đầu. A Trạch Thôn anh Lê Lê đồng học, ta còn cho rằng ngươi đã đổi xong đi ra ngoài đâu. Thi Vũ vừa thấy nàng mèo tại nơi này cũng không cấm tại trong lòng thì thầm câu nhìn đến vẫn là cao nhìn ngươi. Nguyên lai ngươi cũng biết ngượng ngùng a. Gặp mình đã bại lộ anh Lê Lê liền a, một tiếng bất đắc dĩ đứng lên, nàng đứng ở tối dựa vào môn cái kia cách vách chỉ lộ ra cái đầu phồng má mắt lé giả bộ ngu nói ta. Ta cái này không phải là lo lắng các ngươi ngượng ngùng liền cố ý tại chờ các ngươi sao. Cho ta ngoan ngoãn lòng mang cảm kích ha. Thật sao, thì Vũ từ trên nhìn xuống ngắm nàng liếc nhìn một cái, chính là cười khẽ một tiếng liền tùy tiện chọn cái vẫy tay ở giữa đi vào, rớt ra phía trên cửa tủ trước tiên đem khóa bao đem thả phía dưới, lại thẳng nhận lấy cởi lên áo đồng thời hơi có một chút trầm muộn nói ta còn chắc hẳn phải vậy nghĩ đến ngươi ngượng ngùng tại ngươi huynh trưởng trước mặt xuyên đồ lặn phi phải chờ ta nhóm cùng một chỗ thay xong mới dám đi ra ngoài, kia xem ra là ta hiểu lầm ngươi, đa tạ ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Trạch Thôn anh Lê Lê đồng học. Cô, bị một châm thấy máu chỉ ra túng bao bản chất anh Lê Lê lại rụt một cái thân thể dứt khoát không nói lời nào. Thông qua kính mở thì Vũ đại khái nhìn đến anh Lê Lê tuyển một bộ đỏ đậm phân thể thức đồ lặn, nàng suy đoán hẳn là dây buộc thức bikini. Bất quá điều này cũng chính hợp nàng ý, dù sao thì Vũ tự chọn đồ lặn cũng là vài dệt thiên thiếu bikini, nếu như khác hai vị đồ lặn đều đặc biệt bảo thủ nói nàng sẽ có một chút lúng túng khó xử. Anh Lê Lê chính mình lặng lẽ lẩm bẩm. Ân, Trạch Thôn anh Lê Lê đồng học ngươi còn có bất thình lình nhắc tới chính mình tên mê sao? Thì Vũ cởi bỏ váy dây đeo, kéo xuống khóa kéo theo chính mình kia căng tròn bờ mông cởi đi xuống. Ý của ta là, anh Lê Lê đề cao một chút âm điệu, hơi có chút không vui nói Trạch Thôn anh Lê Lê cái này cách gọi quá dài, nghe vào quá rong dài, bảo ta anh Lê Lê là được. Thì ra là thế, kia, anh Lê Lê đồng học. Thì Vũ sung sướng chiều nàng lật một cái tay, chỉ tĩnh mắt phải mỉm cười nói nhớ rõ muốn tại xưng hô ta thời điểm tăng thêm học tỷ. Ta mới không muốn a. Kasumigaoka Utaha. À, bởi vì xưng hô quá phiền toái mà làm người khác gọi ngươi tên thật lại muốn dùng tên đầy đủ tới gọi ta, sông thôn đồng học ngươi thật sự là chơi được một tay tốt song ngọn a. Mới không phải là song ngọn, còn có ta mới không gọi sông thôn, cho ta thật tốt kêu Trạch Thôn a. Tốt lắm, quyết định. Người đã phi phải kiên trì không xưng hô ta vì học tỷ lời nói, ta cũng liền một mực sủa ngươi là sông thôn đồng học. Kasumigaoka Utaha. Anh Lê Lê tức giận đến tại chính mình cách phách bên trong dương nanh múa vuốt. Nhưng nàng vừa không có đi ra ngoài dũng khí, nói như thế nào đây, nàng cũng không trước mặt người ở bên ngoài xuyên qua đồ lặn, chẳng sợ đối phương cùng nàng giống nhau đều là nữ tính. Thì Vũ rất nhanh liền cởi thành lộ ra toàn bộ, nàng cấp chính mình đầu vũ thượng dán lên phòng ngừa điểm lồi nhũ thiếp, thuận tiện tại nửa phần dưới áo tắm bên trong dán lên một tấm băng vệ sinh tiểu hộ cánh, về phần nguyên nhân. Đó là đương nhiên là vì phòng ngừa lộ ra lạc đà chỉ. Kỳ thật không dán theo lý thuyết cũng vấn đề không lớn, dù sao bên trong bản thân liền có sấn điếm, nhưng dù sao cũng là muốn tại một mình một cái đặc thù khác phái trước mặt xuyên đồ lặn, vẫn là lần đầu, nàng không nghĩ đảm nhiệm nào bại lộ. Thậm chí thần lạc cú điện thoại kia đánh nhau đến từ sau nàng làm chuyện thứ nhất không phải đi mua đồ lặn, mà là lập tức cấp chính mình tu bổ lông mờ u, bằng không xuyên đồ lặn mau mau theo bên cạnh lộ ra đến kia có thể quá lúng túng khó xử. Đang lúc này, Megumi cuối cùng lấy dũng khí đi đến. Nha, nha, Megumi bị kia hai người đột nhiên nhìn thẳng, giơ tay lên che ngực lại miệng phát ra hơi có một chút hơi sợ âm thanh. Nàng còn cho rằng anh Lê Lê cùng Thi Vũ đều đã đi ra phòng thay đồ tiến vào bể bơi rồi, không nghĩ tới kia lưỡng đều còn ở lại chỗ này, hơn nữa Thi Vũ vẫn là lộ ra toàn bộ thông qua kính mờ có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Nhà cái gì kính A ra đằng đồng học, đều là nữ sinh mà thôi dùng được kinh ngạc sao. Anh Lê Lê chỉ lộ ra cái đầu đến không lời híp lấy mắt nhìn chăm chú nàng. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi hai vị đều đã tại thủy bên trong. Megumi buông tay đến không được trong nháy mắt. Ai nhà cái này không phải là gia đằng đồng học sao? Ta còn cho rằng ngươi không tới chứ, như vậy việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng đến cởi thành toàn lóa ha. Ta thế nào cảm giác Hà Chi Khâu học tỷ nói như là tại quấy nhiễu tình dục giống nhau. Megumi lập tức chọn một cái Thi Vũ đối diện cách vách, cũng đem chính mình kia màu trắng bố phượng khóa bao cấp bỏ vào phía trên cửa tủ, nhanh nhẹn cởi bỏ ngực áo sơ mi nút áo. Ngươi không phải là thứ hai nữ nhân vật chính sao? Cái gọi là nữ nhân vật chính chính là cần phải cởi tắc cởi, nên phóng túng tắc phóng túng. Thi Vũ nhanh chóng đổi lại chính mình đồ lặn, cột chắc dây buộc, đồng thời dùng ngón tay cái đâm tiến hạ một bên đồ lặn bên cạnh đem nắm chặt mông thịt một bên cạnh góc giác cấp ném ra, phát ra ba vang nhỏ, rồi sau đó điều chỉnh lại một chút bộ ngực đồ lặn không quá thoải mái địa phương, kiểm tra kích đột cùng lạc đà chỉ. Ok, nói. Trẻ thôn anh Lê Lê đồng học ngươi đã thay xong đồ lặn đi à nha? Là lại như thế nào đây? Nếu đổi xong liền có thể trực tiếp đi bể bơi đi à nha? Có cảm giác ngươi có vẻ tại một mực dùng một ít kỳ quái ánh mắt tại nhìn chằm chằm ta. Ta chính là tại nhìn chằm chằm ngươi thì thế nào? Không được sao, nhìn ngươi vài lần lại không phải ít khối thịt. Rõ ràng mọi người đều là nữ hài tử, trẻ thôn anh Lê Lê đồng học ánh mắt cùng lời nói lại giống như si hán đâu. Gia đằng đồng học, điểm này ngươi có thể yên tâm, có một đôi giỏi về phát hiện sắc sắc ánh mắt chỉ là của ta xem như công nghiệm đồng nhân ma ngà nghề nghiệp hành vi thường ngày. Ta đây hoàn toàn yên tâm không được được không? Megumi một đường chửi bậy, đem chính mình cấp thoát cái lộ ra toàn bộ. Tại thăng nhập cao trung phía trước Megumi liền làm quá toàn thân dụng lông, rằng có đã hơn một năm đến cao vừa kết thúc khi vừa vặn thu phục, lúc ấy liền đem sở hữu vô dụng mau mau đều cấp xử lý xong rồi. Bởi vậy nàng ngược lại không có lông mờ u lộ ra ngoài lo lắng, trên thực tế Thi Vũ cũng đã làm dụng lông, chẳng qua lông mờ u nàng cảm thấy cởi bỏ trở nên vô cùng trơn bóng như là tiểu cô nương cũng liền không cởi. Nàng địt làm họa theo vũ cơ bản giống nhau, cấp đầu vũ dán lên nhũ thiếp, nhưng phía dưới kia bộ phận sẽ không lại dán cái gì vậy, trực tiếp lưu loát cấp chính mình xuyên phía trên. À đúng rồi, người trực tiếp bảo ta anh Lê Lê là tốt rồi, trẻ thôn anh Lê Lê đồng học cái này cách gọi cũng quá dài. Anh Lê Lê rộng rãi khoát tay áo. Ân, vậy anh Lê Lê. Ít nhất phải thêm cái đồng học a ngươi. Tốt, anh Lê Lê đồng học. Ta cũng trực tiếp gọi ngươi Huệ. Anh Lê Lê sung sướng cười híp mắt. Bảo ta sẽ không thêm đồng học sao? Nha, quên đi, Megumi không lại tiếp tục so đo. Chính là họa theo vũ giống nhau sắp xếp một chút áo tắm lặp được không quá thoải mái địa phương. Liền nhẹ nhàng trêu đùa ngọn tóc hỏi cho nên làm sao bây giờ. Cũng không thể ba người chúng ta một mực ngây ngô ở chỗ này chờ thứ nhất nữ nhân vật chính tiểu thư đến đây đi. À, đúng rồi, thứ nhất nữ nhân vật chính là ai đến? Ta nhớ được giống như là Di Ban sớm phản yêu. Vẫn là ai? Thì Vũ vừa nghe Megumi nói mới nghĩ đến từ mình đem thứ nhất nữ nhân vật chính số này nhân quên. Chính là nàng, bất quá vừa lấy được liên hệ nàng muốn tối nay mới đến, đi thôi, ma ma thẳng thẳng được cũng không có ý gì. Anh Lê Lê cầm chính mình tiểu bao, cởi đẩy ra trước mặt mình kính mở tấm ngăn. Thật không hổ là thứ nhất nữ nhân vật chính, nói lượng chúng ta những cái này kẻ chạy cờ liền thật lượng, thật là có phái đoàn. Thì Vũ nói bên trong rõ ràng mang theo đâm, nàng cũng theo lấy anh Lê Lê đẩy ra tấm ngăn, thuận tiện đem khóa bao cấp mang lên. Nàng kia nếu không đổi đồ lặn chúng ta chẳng phải là thực lúng túng. Không quan hệ ra đằng đồng học, bốn một rõ ràng cho thấy nàng chiếm hạ phong, chỉ cần chúng ta không lúng túng khó xử, lúng túng khó xử đúng là nàng chính mình. Nói như vậy cũng là có đạo lý. Tát, anh Lê Lê nhất nắm chặt chốt cửa, lại rõ ràng phát túng chân Nguyễn run run, nghẹn đỏ mặt quay đầu nhìn các nàng hỏi ta. Ta liền cái thứ hai đi ra ngoài đi. Ngươi, các ngươi người nào đi thứ nhất? Thấy thế, thì Vũ cùng Megumi đôi mắt nhất thể biến thành bộ dáng, hai miệng đồng thanh nói sông thôn đồng học anh Lê Lê đồng học, ta nhớ được này giống như là ngươi ra đến. Đồng thời này hai người cũng cùng nhau tại trong lòng nói câu nguyên lai like ngươi cũng là túng bao. Tất cả nói ta mới không gọi sông thôn a a a a a. Anh Lê Lê giống giận tiếng liền đợi muốn nhanh chóng đang ngủ Thần Lạc đều có thể nghe thấy. Thần Lạc theo mái che nắng phía dưới ghế nằm phía trên nhất lăn lông lốc lật lên thân đến, hắn trên mặt vừa mới còn đắp một sấp bản kế hoạch, qua tố bản kế hoạch xoạch một tiếng đổ đội lên phía trên, hắn nhặt lên nhẹ nhàng phủi một cái bụi, cuối cùng bỏ đi chỉ dùng khăn giấy lau. Lau lau hắn liền nghe được đan vào tại cùng một chỗ nhẹ nhàng tiếng bước chân. Quay đầu vừa nhìn Thần Lạc liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không, chính xác ra là trước mắt Tam Lược. Chiều hôm qua vừa cho hắn xách một ngụm ngưu tử từ địa phương chỉ côn thịt máu thân muội muội anh Lê Lê mặc bộ đỏ đậm sắc dây buộc thức bikini, nhưng bởi vì vậy chỉ có miễn cưỡng đến bề áo ngực vú dẫn đến cho dù bộ này đồ lặn vải dệt thiên thiếu cũng như trước cơ hồ nhìn không tới bao nhiêu nghiêng nhũ, nhũ ở giữa ngực lại thấy rất rõ ràng, nhưng rất là tiếc nuối không có khe ngực, phía sau cổ, sau lưng cùng với hai bên phần eo dây buộc đều chát thành đáng yêu màu đen nơ con bướm, bao gồm chát ở hai đuôi ngựa băng gấm cũng đổi thành màu đen. Bikini nửa phần dưới cũng sử dụng chạm rỗng thiết kế, có thể nói là chỉ che khuất trọng yếu bộ vị, hơn nữa làm Thần Lạc có chút ngoài ý muốn chính là các nàng ba người hạ thân đồ lặn tất cả đều là thấp eo khoản. Dĩ nhiên, nếu như đem ngực chưa nở nhìn thành là manh điểm, kia anh Lê Lê toàn thân vốn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, vô luận là cặp kia hoàn toàn không thua cấp không bình thường tinh tế bắp chân cùng ba người chung tối trắng nõn màu da đều thập phần thường mắt. Đi ở anh Lê Lê tả nghiêng chính là so Thần Lạc muốn lớn hơn một tuổi Kasumigaoka Utaha, nên học tỷ xác thực có học tỷ phong độ, nàng biểu cảm là ba người chung tự nhiên nhất, so với dường như muốn nhịn không được ôm ngực không cho Thần Lạc nhìn anh Lê Lê cùng rõ ràng thực ngượng nghịu Megumi, thì Vũ học tỷ hoàn toàn chính là một bộ tùy ngươi nhìn tự tin bộ dáng. Nàng áo tắm nhan sắc là màu tím xứng màu đen dây buộc, nửa bộ phận trên vải dệt cùng anh Lê Lê cơ hồ giống nhau, nhưng hình thái cũng là cách biệt một trời một vực. Hoàn toàn giống như là bọc hai quả nặng trịch tiểu điểm dưa, khe ngực sâu không thấy đáy, viên thịt tròn trịa lóe sáng, vòng eo mắt thường nhìn cùng anh Lê Lê chênh lệch không lớn, áo tắm nửa phần dưới dùng tài liệu so với anh Lê Lê còn muốn ít hơn. Chạm rỗng bộ phận so anh Lê Lê món đó còn nhiều hơn thượng một đoạn, bụng nghiêng một bên cùng bắp đùi chỗ nối tiếp ao tuyến cơ hồ nhìn một cái không sót gì, chính diện nhìn lại vải dệt cũng liền che khuất so phần mỡ ô càng nhiều một chút điểm mà thôi. Bộ ngực đầy đặn chính tùy theo bước tiến của nàng mà kinh hoàng, rất là đáng chú ý. Megumi đi ở anh Lê Lê bên phải phía sau, hai mắt của nàng không như thế nào tập trung ở Thần Lạc trên mặt, mà là tại chú ý nhìn bể bơi nhộn nhão nước sạch, chính là dùng ánh mắt còn lại ngẫu nhiên ngắm hắn mà thôi. Nàng nâng lên tay phải miên yếu vô lực che lấp tại ít thua cấp thi Vũ học tỷ ngực. Ách! Megumi nguyên lai lớn như vậy sao? Cứ việc khe ngực không thi Vũ học tỷ rõ ràng như vậy. Nhưng là xác thực đối với có câu mỹ nhũ. Trước ngực hai dưới vú phương dây buộc là này chủng loại giống như băng gấm khoan kiểu dáng, đơn nhìn cái nơ con bướm nói cảm giác như là hệ tại hộp quà phía trên giống nhau, nàng giống nhau là mặc phân thể thức bikini, vẫn có thể hiển đại hắc bạch khoảng cách hoành điều khoản, chẳng qua cao thấp vải dệt đều không có bất kỳ cái gì chạm rỗng, eo hông còn đâm đầu bờ cắt cháo váy, nửa phần dưới áo tắm tốt đẹp chân đều như ẩn như hiện, trái ngược với là có tại nhìn béo thứ cảm giác. Bất quá nhìn như vậy cũng biết Megumi quả thật thực ngượng ngùng. Người khoan khoái nhìn chằm chằm nhìn cái gì kính đâu hỗn đản lão ca. Có chút lễ phép đều biết nên nhìn vài lần sau liền di chuyển ánh mắt a. Anh Lê Lê bá giao nhau chặn cằn cỗi bộ ngực. À sông thôn đồng học, ta cũng không nói muốn ngắn lấy huy giả quân không cho hắn nhìn lời nói, tự ngươi nói đã nói không nên đem ta cũng cấp bao gồm đi vào, còn có, ngươi ngực có cái gì che lấp tất yếu sao? Dù sao cũng không có cái gì có thể che đồ vật. Nói, thì Vũ Tiêu Sái đánh chúng Tả Nghiêng sợi tóc làm cái rất ngực trêu chọc người động tác. Ha, ngươi nói cái gì Kasumigaoka Utaha? Mặc dù nói xuyên thành như vậy ta quả thật cũng là có đủ mất mặt đến. Megumi nhẹ cắn môi vừa ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái. Nguyên lai trạch thôn quân quần áo phía dưới dáng người cũng rất tuyệt a. Đúng vào lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A khen ngợi các nàng ba người đồ lặn. B không nhìn các nàng ba người đồ lặn. C lụt xuống các nàng ba người đồ lặn. C là nhận thức thật vậy chăng? Ta lại không phải là cái gì sắc chung quỷ đói, ta vẫn là chọn A. Thần Lạc như vậy quyết định, đồng thời ý thức cũng trở lại thế giới chân thật. Kỳ thật vừa mới tại nhìn thấy các ngươi ba vị thời điểm, của ta thời gian liền tạm dừng, cho nên mới nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy. Thần Lạc không đỏ mặt chút nào vì chính mình giải thích, lại lớn đảm nhất tề dắt Megumi cùng Thi Vũ tay nhỏ nói mặt khác, ra đằng, Thi Vũ học tỷ, anh Lê Lê, các ngươi ba người đồ lặn đều cùng các ngươi thực tướng sấn, lúc này cảnh đẹp khá tốt chỉ có ta một cái nam nhân có thể thưởng thức, nói như thế nào đây, thật sự là tới phúc thời khắc. Nói xong Thần Lạc liền buông ra hai nàng tay. Về phần anh Lê Lê, hắn từ đầu đến cuối sẽ không dắt đến, nàng mất mặt trừng mắt tại một mực bảo trì hai tay ôm ngực bộ dáng, thẳng đến Thần Lạc buông nàng ra nhóm hai vị tay mới cuối cùng cũng theo lấy buông tay đến cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng hắn hai câu. Về phần mắng cái gì, Thần Lạc không nghe thấy. Lập tức hệ thống liền lại đang nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực dinh dưỡng tinh dịch, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Dinh dưỡng tinh dịch, ta đại khái có thể đoán được là năng lực gì. Thần Lạc hư vô hệ thống không gian nội sờ lên cằm cười xấu xa. Chính như ngài đoán cái kia dạng, ngài tinh dịch đem sẽ có được rất cao hơn nữa rất đủ mặt dinh dưỡng giá trị. Bình thường trưởng thành nữ tính mỗi ngày thu hút lượng vượt qua nhất thăng sau liền có thể cung cấp sinh hoạt hàng ngày cần năng lượng, mà sẽ có không sai xinh đẹp vô cùng với đốt mỡ hiệu quả. Chẳng sợ ngắn hạn nội thu hút đại lượng đồ ăn cùng tinh dịch cũng không có khả năng dẫn đến béo phì. Đương nhiên, nếu như trường kỳ chỉ thu hút tinh dịch cũng không có khả năng dẫn đến không khỏe mạnh gầy yếu. Nhất thăng là có một chút nhiều a. Thần Lạc nghe được mấy cái chữ này còn cho rằng chính mình nghe lầm. Ngài khỏe chứ, ngài tinh dịch có thể bị nữ tính lấy nhiều loại phương thức thu hút, ví dụ như tử cung hấp thu, âm đạo niêm mạc hấp thu, tràng đạo hấp thu, da rẻ hấp thu, dạ dày tiêu hóa đợi. Ta nhớ được tử cung nhưng thật ra là không có thể hấp thu tinh dịch. Tại phụ trợ hệ thống trợ giúp phía dưới ngài tinh dịch có thể. Ta đã biết, Thần Lạc vừa muốn cho hệ thống kết thúc phục vụ. Nhưng hắn đảo mắt lại nhớ tới một sự kiện nói phía trước cái kia bách biến tinh dịch năng lực ta đóng đúng không? Giống như, ngài đã đóng lại. Ta có thể một mình mở ra tiêu trừ tinh dịch mùi vị năng lực sao? Tại tắt đi năng lực này cùng Sahi ân ái sau đó, Thần Lạc thân thiết cảm nhận được tại bịt kín trong phòng bắn ra đại lượng tinh dịch sau cái kia mùi vị có bao nhiêu hướng người. Bảo trì một nửa mở ra hiệu quả là sao? Ta minh bạch, có thể. Vậy chỉ cần trừ mùi vị. Kết thúc phục vụ A. Nói xong, Thần Lạc liền trở lại thế giới chân thật, cùng ba gã đồ lặn mỹ thiếu nữ đối diện. Đối với các nàng ba vị tới nói, hắn mới vừa vặn tán dương quá các nàng đồ lặn. Thật không hổ là huy giả quân, miệng thật sự là đủ ngọt. Thì Vũ dùng hắn vừa mới nắm qua tay phải khẽ che môi, trước mắt khuôn mặt thượng lộ ra một tia mê người hồng nhuận. A, Megumi thẹn thùng được chỉ nhỏ giọng nói câu tạ. Lại nhanh chóng nói sang chuyện khác chỉ hướng nước cạn chỉ nói xin hỏi nơi này bao sâu. Một thước nhị, cho nên ra đằng ngươi yên tâm lại a. Thần Lạc chỉ tiến vào cái ao tay vịn bậc thang. Hắn chưa nói ngươi không biết bơi vịn cũng không quan hệ, cũng liền cấp Megumi lưu chút mặt mũi. Ân, nhưng là hiện tại dưới còn không đi. Megumi sờ bị phơi nóng lên bả vai. Một thước nhị cũng không có vấn đề a. Mới không phải là A đứa ngốc lão ca. Anh Lê Lê tiến lên một quyền liền khoát lên Thần Lạc ngực. Đương nhiên, nàng không dùng lực, đụng tới Thần Lạc lồng ngực khoảnh khắc kia liền ngừng xuống, lại cắn tiểu hổ nha trắng dã mắt chừng hắn nói ít nhất được trước bôi phòng nắng nhũ xuống lần nữa thủy A. Là thế này phải không? Kia mau đến đứng ở mái che nắng dưới, Thần Lạc nhanh chóng xoay người mời các nàng theo thái dương dưới đi vào bao che, tiện đà ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi đã tại phòng thay đồ cho nhau đồ qua. Vì thế ba vị nữ sinh cơ hồ đồng thời tại trong lòng chửi bậy câu ba người chúng ta giống như còn không có quen như vậy. Thì Vũ cùng anh Lê Lê miễn cưỡng xem như có chút giao tình bạn tri kỷ, cùng Megumi kia hôm nay mới là mới gặp mặt, anh Lê Lê cũng mới cùng Megumi lần thứ hai gặp mặt, cho nên bọn họ ba vị tối quen thuộc kỳ thật vẫn là Thần Lạc. Ba người riêng phần mình tuyển một tấm mang theo nệm êm ghế nằm ngồi xuống, tiếp lấy lập tức liền theo chính mình khóa bao chung lấy ra quen dùng không thấm nước kháng mồ hôi phòng nắng nhũ lưu loát vẽ loạn khởi cánh tay hai chân đợi mình có thể đổ đến địa phương. Megumi luôn luôn tại thành thành thật thật nhìn không chớp mắt cấp chính mình tại đồ, thì Vũ ngược lại vẽ vẽ tổng dùng ánh mắt còn lại ngắm Megumi, về phần anh Lê Lê. Ánh mắt của nàng tác một mực hướng đến Thần Lạc trên người phiêu. Giống như là bởi vì làn da diện tích nhỏ, anh Lê Lê thứ nhất giải quyết chiến đấu, nàng trực tiếp kéo lại đang uống vô cồn bia Thần Lạc ống quần nói ân. Ân, Thần Lạc còn hướng nàng sai lệch nghiêng đầu. Ta nói ngươi a. Anh Lê Lê nghiêng đưa tay dựng thẳng tại bên cạnh môi cắn răng nhỏ giọng chít chít nghiêng oai đạo ngươi ngược lại chủ động nói chút gì à? Nói, cái gì? Thần Lạc còn đang giả ngu. Tê, quên đi, anh Lê Lê tỏ vẻ đối với Thần Lạc thực thất vọng, dứt khoát trực tiếp vỗ hắn bên phải bả vai nói Thần Lạc ca, giúp ta đổ một chút sau lưng phòng nắng nhũ. Thần Lạc không phải là không muốn giúp nàng đổ, thật sự là bởi vì ngày hôm qua sự tình dẫn đến hai người ở giữa rất là lúng túng khó xử. Hiện tại lại muốn làn da thân cận, hắn thậm chí cảm thấy được hắn cương lên. Mặc lấy quần bơi cương lên kia có thể thật thực lúng túng. Chương 68 vậy đại khái chính là bể bơi gây ra cố định sự kiện a. Sừng sờ làm gì, nhạ. Anh Lê Lê dùng khăn mặt xoa xoa tay, trực tiếp đem phòng nắng nhũ đưa tới Thần Lạc trong tay. Tay nàng có chút run run rẩy rẩy, rất rõ ràng trên mặt cũng có một chút hồng nhuận. Tại Thần Lạc đứng dậy khi nàng lại theo bản năng liếc về Thần Lạc hạ bộ sau đó cực nhanh rời đi tầm mắt. Ngày hôm qua ta thật, thật chứa qua hắn côn thịt sao? Thần Lạc ca, cương lên đại côn thịt. Kỳ thật Thần Lạc ra cũng có thể làm trong phòng bể bơi, nhưng Tiểu Bách Hợp không muốn làm lộ thiên, không có biện pháp, đây là Thần Lạc sinh ra phía trước liền làm tốt đồ vật, còn chưa tới phiên hắn phát biểu ý kiến. Nằm xong, không đúng, nằm sấp tốt. Thần Lạc vặn vẹo một chút cái giá đem mang độ cong ghế nằm đem thả bình, thuận tiện đẩy một cái anh Lê Lê bả vai, anh Lê Lê quả thực giống như say không còn biết gì thiếu nữ giống nhau nhất đâm gục, ngoan ngoãn nằm đi xuống, chán ép lấy hai tay, đem không có một chút tì vết nào sau lưng lộ cho hắn. Nàng này mông là thật viên a, xảy ra chuyện gì, nhỏ như vậy một điểm nhân mông lại như vậy viên. Gặp Thần Lạc chuẩn bị cấp anh Lê Lê muốn đổ phòng nắng nhũ rồi. Thì Vũ cùng Megumi hai người đều tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thì Vũ ta là nên đề nghị cùng gia đằng đồng học cho nhau đồ, hay là nên thỉnh Huy giả quân giúp ta đổ đâu? Megumi huynh muội thật sự là tốt, không có gì dư thừa cố kỵ, hay là thật phải mời Trạch thôn quân giúp ta đồ, dùng cái kia song khẩy đàn vô số mỹ diệu chương nhạc tay. Kia thon dài đốt ngón tay. Megumi nghĩ nghĩ liền có một chút đỏ mặt. Nàng cảm thấy có chút thẹn thùng còn có một cái tiềm tại nguyên nhân. Thì phải là nàng sau lưng thực mẫn cảm, đừng nói là bị khác phái chạm đến, cho dù là bị đồng tính nhẹ nhàng chạm vào một chút đều có khả năng không được tự nhiên thượng hơn nữa ngày. Bởi vậy, rốt cuộc muốn đừng cho Thần Lạc giúp đỡ vẽ loạn, Megumi tâm lý kỳ thật luôn luôn tại rút lui có trật tự. Dây lưng, ngươi có thể giúp ta cởi bỏ, bất quá như thế này thoa xong ngươi được ngoan ngoãn cho ta hệ lên a. Anh Lê Lê nằm sấp quơ quơ bắp chân. Yên tâm, ta liền không giải khai. Thần Lạc cấp bóp phòng nắng nhũ cao cấp chính mình lòng bàn tay phun một miệng lớn, tiếp lấy buông xuống, hai tay khép lại tại cùng một chỗ xoa xoa. Anh Lê Lê về phía sau nhìn coi hắn, chừng lấy Thần Lạc lầm bầm câu có tặc tâm không có tặc đảm, nhưng âm thanh thật sự là quá nhỏ, đừng nói Thần Lạc rồi, nàng mình cũng không nghe thấy. Ngươi mắng ta đâu này? Thần Lạc đem hai tay dán tại anh Lê Lê mềm mại sau lưng phía trên. Ta làm sao có khả năng mắng ngươi? Ta thân ái huynh trương đại nhân. Anh Lê Lê cố ý xé cái cười nhỏ. Ba. Thần Lạc một cái tát liền hô ở tại anh Lê Lê mông. Tốt đau đớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị một cái tát làm anh Lê Lê trực tiếp biến thành một tấm phản khúc cung. Nàng nước mắt đều sắp bị đánh tới. Lập tức hai gò má đỏ bừng đầy ướt át mắt quay đầu hỏi ngu ngốc lão ca ngươi đột nhiên chụp ta làm gì à. Mông đều phải bị ngươi chụp thành hai bên mà. Còn có này hai người tại nhìn đâu? Không muốn chụp ta ngươi cũng tìm một chỗ không người chụp không được sao? À, một tát này Vỗ Thi Vũ đều có một chút đỏ mặt, nàng khẽ che môi dùng ánh mắt còn lại nhìn Megumi liếc nhìn một cái. Kết quả Megumi cũng vừa tốt hai tay che miệng đang trộm nhìn nàng. Hai người ánh mắt trao đổi phía dưới chớp mắt đã đạt thành một cái chung nhận thức. Sông thôn đồng học anh Lê Lê đồng học bị đánh mông nhưng ngược lại có chút thực vui vẻ. Xảy ra chuyện gì, nàng là biến thái ư, không, nhất định là biến thái a. Mông không vốn chính là hai bên nhi sao? Thần Lạc toái toái niệm hai câu, hai tay nhất tề đè xuống anh Lê Lê sau bả vai đem nàng cấp một lần nữa đè nằm dài đến trên mặt đất, tiếp lấy lại có một chút thô bạo ấn chiếm hữu nàng sau lưng, lúc này liền trực tiếp mở xoa một bên nói ai cho ngươi vụng trộm mắng ta. Ta đều nói không mắng ngươi rồi, ngươi cái này nhân như thế nào như vậy tố chất thần kinh. Anh Lê Lê tức giận đến hai chân không ngừng phản nhảy, giống như muốn dùng gót chân đấm đá Thần Lạc đầu giống nhau, đương nhiên, cũng đủ không đến. Vậy ngươi liền không muốn mỗi lần nói chuyện đều ấp úng nói nhỏ như vậy tiếng làm người ta nghe không rõ sở, nói chuyện bình thường không được sao? Anh Lê Lê lật bạch nhãn suy nghĩ vài giây. Bị nghe thấy một chút xấu hổ nói rất tốt, vẫn là không có nghe thấy bị coi như mắng hắn sau đó bị đốn đánh mông rất tốt. Ân, này còn dùng chọn sao? Bị nghe thấy xấu hổ nói hẳn là mất mặt, bị đánh mông hiển nhiên huyết kiếm được rồi. Rất đau, người già hỏa kia tay như vậy thô ráp tại thiếu nữ làn da phía trên cẩn thận một chút xoa ha. Ta da rẻ rất non xoa phá làm sao bây giờ. Anh Lê Lê đau đến như là đầu bị nắm lên bờ tiểu hải đồn giống nhau xoay tới xoay lui. Tao, không xong, đây là xảy ra chuyện gì, bị xoa sau lưng ta siêu có cảm giác, đau như vậy. Ta phía dưới giống như ướt. Vô cùng, thực thô ráp sao? Thì Vũ cùng Megumi đều chát quan sát nhìn nhau lên. Sau đó Megumi liền nhớ tới Thần Lạc cùng nàng ngắn ngủi dắt tay, bất quá khi đó nàng đầu óc đều chóng mặt không nhiều lắm ấn tượng, mà Thi Vũ nghĩ đến chính là Thần Lạc sờ nàng chân hình ảnh, nhưng nàng trận kia mặc quần tất, cảm xúc cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cho nên, thực thô ráp sao, vì sao, hắn không nên sống an nhàn sung sướng đến sao? Tốt, kết thúc công việc. Thần Lạc hai tay tại kia dây buộc bên trong mấy lần xuyên cắm vào, cấp anh Lê Lê đồ tốt lắm phòng nắng nhũ. Rồi sau đó lại thẳng nhận lấy cầm lấy khăn mặt bay sửa tay xem như xong việc. Ôi, anh Lê Lê nhe răng trợn mắt lật lên thân gương mặt không khỏe xoay thân thì nói lẩm bẩm ngươi lễ nghi khóa đều bạch lên có phải hay không? Như vậy thô lỗ. Không, ta là chỉ do trả thù. Đi tìm chết. Anh Lê Lê một cước đạp phải Thần Lạc ngón chân, thải được Thần Lạc trực tiếp mí mắt thẳng nhảy. Nhưng lúc này đây không đợi Thần Lạc bắt lấy nàng nàng liền đi phía trước sông lên vèo nhảy vào nước sâu trì. Tựa như một viên bom hạng nặng giống nhau nhảy đi vào. Phù phù. Bọt nước vẩy ra bên bờ ba người một thân. Mị ha ha ha ha ha ha ngươi chưa bắt được ta đi. Hơi. Anh Lê Lê thoải mái di động mặt nước tại dưới nước đánh chân lại chiều Thần Lạc kéo xuống mí mắt phun lưỡi thơm. Nhưng lúc này đây nàng đối mặt cũng không phải là Thần Lạc một người. Còn phải tăng thêm giống nhau cùng Thần Lạc biến thành biểu cảm Megumi cùng Kasumigaoka Utaha. Anh Lê Lê, Thần Lạc đem hữu quyền ba một cái đập bàn tay trái, xem mặt kia hoàn toàn là biến thành một bộ nham hiểm, hắn cả người đều bị làm ướt, còn nói ta biết ngươi ngứa ra, nói sớm đi. Sông thôn đồng học không đơn giản hình thể là trẻ nhỏ, liền tâm tính đều là trẻ nhỏ, thường xuyên biết làm loại này cấp đại nhân thêm phiền toái vô ly đầu hành động. Đầy mặt là Thủy Thi Vũ cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt nói. Không đường cuộc so tài, mới không phải là sông thôn. Anh Lê Lê đồng học, Megumi còn tại dùng ngón tay lưng nhẹ nhàng lau khóe mắt, có chút mơ hồ nhỏ giọng nói ta cho là chúng ta cho nhau lấy tên xưng hô sẽ là bằng hữu, nhìn bộ dạng giống như còn kém xa lắm đâu. Ngươi nói là A, Ách, Huệ, còn có, Huynh Trương Đại Nhân, ta ha ha ha ha, ta không phải cố ý, thật có lỗi. Anh Lê Lê giả ngu gãi gãi đầu sau chiều bọn hắn ba người thấp cúi đầu. Lại bán manh tựa như phun lên cái lưỡi. Cho nên chỉ ngươi kia mèo ba chân xin lỗi còn chỉ tự không xách ta sao? Thì Vũ theo sát đứng lên, hai tay như là Thần Lạc như vậy ba đập liên tục không ngừng, lại mặt đen lại chuyển hướng chân cắn răng nói tát. Bây giờ là phá hư đứa nhỏ trừng phạt thời gian. Nói xong Thì Vũ liền muốn trực tiếp xuống nước tiến khu nước sâu. Hà Chi Khâu học tỷ, Megumi nhẹ nhàng gọi lại nàng, vừa chỉ nàng sau lưng nói sau lưng ngươi. Giống như còn không có đồ. À, Thì Vũ lúc này mới phản ứng, rồi lập tức đổi lại một bộ cười duyên khuôn mặt đối với Thần Lạc trừng mắt nhìn nói như vậy, như thế thân sĩ huy giả quân nhui giúp ta đồ một chút phòng nắng nhũ sao. Nhất nhất nghe lời này Megumi tâm lý liền có chút nguội mất, nàng trong mắt dần dần mất đi cao quang, thầm nghĩ ta đây nếu không cũng thỉnh trạch thôn quân giúp đỡ nói chẳng phải là thực lúng túng. Hà Chi Khâu học tỷ còn thật là lớn gan đâu. Hơi, chờ, người làm cái gì Kasumigaoka Utaha. Anh Lê Lê vừa nghe cái này liền ngồi không yên, tức giận đem hai đấm đều vỗ vào mặt nước phía trên, kết quả đánh ra bọt nước còn vào mắt của mình, biến thành nàng lại nha, một tiếng. Sông thôn đồng học ngươi liền chậm chậm xoa ánh mắt a, không cần hoảng hốt xoa đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đều được. Thì Vũ tiêu sái quăng quăng sợi tóc quay người lại liền hơi đỏ mặt úp sấp Thần Lạc trước mặt, đều không đợi hắn nói đồng ý. Ngươi, đáng giận. Anh Lê Lê miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy Thần Lạc đã chen lên phòng nắng nhũ. Hơn nữa, xôn xao, anh Lê Lê hắt nước lên bờ hắt đến Thần Lạc trên chân mắng to ngu ngốc lão ca ngươi cầm lấy của ta phòng nắng nhũ cấp con kia nhện cái đồ. Ăn hiếp người khác cũng không mang đi như vậy. Nga, ngượng ngùng ta không chú ý. Thần Lạc lại để cho cái kia ống dẫn đem phun ra phòng nắng nhũ cấp hút trở về. Thì Vũ ngược lại nhiều hứng thú nhìn thấy tất cả nhẹ nhàng về phía sau đánh bắp chân nói dùng sông thôn đồng học cho ta đồ cũng có thể nha. Ta hoàn toàn không ngại, hoặc là nói, ngẫu nhiên cũng muốn thường thử một chút anh quốc quý tộc đại tiểu thư dùng hàng cao cấp đâu. Ma đơf cơ, ai hỏi ý kiến của ngươi rồi hả? Ta để ý a. Anh Lê Lê tại cái ao bên trong dương nanh múa vuốt, liền quốc mắng đều bạo đi ra. Chính mình phòng nắng nhũ bị yêu thích người đồ cho chán ghét nhất nữ nhân. Này khởi không phải là cứu cực NTA sao? Dựa vào cái gì ta là muốn bị NTA cái kia à? Dạ, đã biết, Thần Lạc vẫn là thực sủng anh Lê Lê, hắn ném ra anh Lê Lê phòng nắng nhũ, lại quay đầu cầm Thi Vũ, khi đi ngang qua nhìn chăm chú cái ao ngẩn người Megumi khi còn nói a thật có lỗi ra đằng, bang Thi Vũ học tỷ đồ xong sau ta cũng giúp ngươi đồ a. Ách, Megumi bị Thần Lạc đáp lời một sát na kia có chút hơi sợ lui đứng lên tử. Nhưng khi thấy rõ là nàng Thần Lạc sau lại nhẹ nhàng thở ra, nàng cao thấp quan sát Thần Lạc vài lần, rốt cục thì mặt không thay đổi gật đầu nói ân, ta đã biết, vậy cầu xin ngươi. Thần Lạc cầm Thi Vũ phòng nắng nhũ vừa quay đầu lại chỉ thấy nàng đã chính mình cởi bỏ gáy cùng chỗ sau lưng dây buộc, bộ ngực áo tắm quán mình nằm sấp tại ghế nằm phía trên, bị ép tới cơ hồ muốn theo thân nghiêng chen ra nghiêng nhũ giống như sinh kem bình thường non mềm, mà Thi Vũ biểu cảm cũng giống là đang cố ý xem kịch vui giống nhau. Nàng nhíu nhíu chân phải lay động nói làm sao vậy huy giả quân. Hay là ngươi là cái loại này ta chỉ sẽ vì ta đáng yêu muội muội đồ phòng nắng nhũ cứu cực muội khống huynh trưởng sao. Ta. Thần Lạc lời còn chưa dứt, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A trước bang Kasumigaoka Utaha đồ phòng nắng nhũ. B trước bang Megumi vẽ loạn phòng nắng nhũ. C thừa nhận mình là cứu cực muội khống, cũng đề nghị các nàng cho nhau vẽ loạn phòng nắng nhũ. Ta xem như phát hiện, mỗi lần tuyển hạng C đều là điều kỳ quái nhất. Thần Lạc rất có oán niệm lầm bầm hai câu, còn nói ta chọn A. Dù sao hắn đáp ứng trước Thi Vũ phải giúp nàng đồ, Megumi liền hơi chút đợi lát nữa A, dù sao nàng đối với xuống nước giống như cũng tính đến không cao lắm. Nói xong Thần Lạc liền trở lại thế giới chân thật, đồng thời ngồi tựa vào Thi Vũ thân nghiêng, cấp chính mình tay phía trên chen lấn phòng nắng nhũ liền nói một tiếng kia Thi Vũ học tỷ, ta bôi a. Ai, làm phiền ngươi. Thi Vũ nhàn nhã nhẹ nhàng ném chân đẹp. Đương Thần Lạc hai tay dán tại Thi Vũ sau lưng khoảnh khắc kia, hệ thống liền lại lần nữa nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực âm phong ấn, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Âm phong ấn. Ta chán xuất hiện cái màu tím hình thoi ấn ký sau đó chứa đựng cha khắc kéo. Thần Lạc nghe điều này có thể lực đã cảm thấy thập phần hỉ cảm giác. Ngài khỏe chứ, năng lực âm phong ấn hiệu quả vì, ngài có thể dựa theo ý nguyện của mình đem ngài đưa vào nữ tính tử cung hoặc âm đạo. Chàng đạo vật chất phong ấn tại trong này làm này không đến mức tràn ra ngoài đi ra thẳng đến bị hấp thu hoặc ngài cởi bỏ phong ấn. Bản năng lực còn vĩnh cửu mang thêm hạng nhất hiệu quả, thì phải là hệ thống bảo hộ bị ngài rót vào vật chất nữ tính thân thể. Không để cho nàng về phần hấp thu bất kỳ cái gì tai hại vật chất. Vật khác chất, vì sao sẽ có vật khác chất? Như ngài đem rượu loại hoặc là chứa đường đồ uống rót vào nữ tính âm đạo, tử cung hoặc chàng nói, hoặc là đem có độc vật chất rót vào dạ dày, hệ thống cũng có thể tốt lắm làm được hoàn toàn phòng hộ. Rượu loại, tê, thật sự là tiệm ý tưởng mới, bất quá ta rót vào có độc vật chất đến dạ dày làm gì. Ta lại không nghĩ sát nhân. Ngài có thể tuyển chọn này hãng năng lực bình thường mở hoặc bình thường quan, nhưng vô luận chốt mở hay không, mang thêm bảo hộ hiệu quả vĩnh cửu vận hành. Nha, kia bình thường mở a. Vừa dứt lời, Thần Lạc liền lại nhìn đến Thi Vũ kia sáng trong sau lưng. Thi Vũ làn da cùng anh Lê Lê sờ lên cơ hồ không có gì lớn khác biệt, về phần màu da, anh Lê Lê quả thật muốn càng hơn bán chủ, có thể Thi Vũ cũng đã đầy đủ tuyết trắng. Bàn tay dán tại hơi lạnh mềm mại trượt sống lưng làm Thần Lạc nghĩ đến Liêu Trai một bộ danh thiên mặt nạ. À chỗ đó thật thoải mái. À ô. Rõ ràng Thần Lạc chính là tại thực đứng đắn giúp nàng đồ phòng nắng nhũ, có thể Thi Vũ lại phát ra một tiếng làm người ta miên man bất định rên nhẹ. Làm sao vậy a Thi Vũ học tỷ? Thần Lạc lấy chứng trong sạch nhanh chóng nâng lên hai tay. Megumi tựa như giống như không nghe thấy nhàn nhã chơi lên rảnh tay cơ. Căn bản lười chú ý trên bàn thả cái kia như là tác phẩm vĩ đại từ điển giống nhau nhất sấp qua tố A4 giấy, phao tại cái ao bên trong anh Lê Lê cũng nhanh chóng nhất chỉ Thần Lạc cắn răng nghiến lợi nói hỗn đản lão ca. Người gia hỏa kia không phải là tại đồ phòng nắng nhũ sao? Quỷ quỷ túy túy đến tột cùng đang sờ chỗ nào? Ta là tại đồ phòng nắng nhũ a, tay cũng chưa rời đi nàng sau lưng. Thần Lạc rất là vô tội quay đầu bắt tay cho nàng nhìn. Ngươi liền nâng lấy tay ta chỗ nào biết là ngươi sờ soạng nàng chỗ nào. Uy, Kasumigaoka Utaha, ngươi nếu như bị ăn đậu hủ liền nhanh chóng nói thẳng. Thì Vũ học tỷ, ta ngay tại thật tốt đồ ngươi sau lưng, cầu xin ngươi không muốn phát ra kỳ quái âm thanh được không? Ô, nhưng là, Thì Vũ xinh đẹp vặn vẹo uốn éo thân thể, cơ hồ muốn xoay người chậm rãi chiều Thần Lạc trong nháy mắt nói huy giả quân thật ngón tay phi thường thô giáp. Phối hợp phòng nắng nhũ cùng một chỗ bôi ở ta da rẻ thượng có loại ngứa làm người ta sau lưng run lên cảm giác. Nói như thế nào đây, không để ý liền lên tiếng. Thật có lỗi đâu. Thì Vũ kia đỏ mặt hơi lộ ra lấy lòng biểu cảm làm Thần Lạc thật sự là nói không ra cái gì trách cứ nói. Ách, được rồi, Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng lại lần nữa ấn thủ hạ đi nói vậy thì mời Thi Vũ học tỉnh ngươi khắc chế một chút. Nói trở về vì sao huy giả quân ngón tay như vậy thô giáp đâu này. Thì Vũ nhắm mắt hưởng thụ sau lưng một đôi bàn tay đồ phòng nắng nhũ phục vụ. Đây là bởi vì, Thần Lạc vừa nói phân nửa đã bị anh Lê Lê cấp cướp đánh gãy. Nàng nhanh chóng nói đương nhiên là bởi vì nhiều năm đến một mực đánh đàn luyện đó a. Kasumigaoka Utaha người ngu ngốc sao. Ta sông thôn đồng học, ta lại không hỏi ngươi, ngươi cấp bách nói. À ô, cái gì đâu, hô. Nói phân nửa, thì Vũ trong miệng lại không để ý toát ra một câu nũng nịu rên gì. Này nghe được Thần Lạc nhanh chóng cầm lấy rảnh tay nói ta thoa xong rồi, ta cái gì cũng không làm. Nhưng liên tục hai lần thở gấp tăng thêm nàng sau lưng tinh tế xúc cảm cùng với kia như ẩn như hiện nghiêng nhũ làm Thần Lạc đã đang điên cuồng cương lên, hắn cảm thấy chính mình tiếp tục tìm một chỗ yên tĩnh một chút. Mà anh Lê Lê Tắc không thể nhịn được nữa cắn răng nhắc tới Kasumigaoka Utaha. Chấm than, liền trực tiếp theo tay vịn bậc thang đi lên. Thờ hồn hền nắm lấy quả đấm đi đến Thần Lạc cùng Thi Vũ ở giữa, bá. Đẩy ra Thần Lạc, lại đang chính mình tay phía trên chen lấn một đợt phòng nắng nhũ ba kỳ. Một chút liền vỗ vào Thi Vũ sau lưng đã nói không phải là cái phòng nắng nhũ sao, đến hà thơ tử, ta tới cho ngươi đồ. Có ta trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê cho ngươi phục vụ ngươi liền cho ta ngoan ngoãn mang ơn a. Hắc, ha, hắc, nha. Anh Lê Lê kia động tác thô bạo được quả thực giống như là muốn tại Thi Vũ sau lưng luyện thiết xa trường. Thi Vũ bắt đầu kháng nghị, anh Lê Lê cũng không buông tha, Thần Lạc bình tĩnh dùng khăn mặt xoa xoa tay, cùng chiều hắn nhìn qua Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Vì thế Megumi cũng khéo léo đem nàng bên kia ghế nằm xáo buông xuống đem ghế nằm để nằm ngang, tiện đà mình cũng nằm sấp ngã xuống, chỉ mép bàn kia sớm liền lấy ra đến phòng nắng nhũ nhỏ giọng nói kia liền cầu xin ngươi đâu. Thần Lạc nhanh chóng chạy đến Megumi bên kia, dựa vào tư thế che lại đâm khởi liều chạy côn thịt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhanh chóng đem nàng phòng nắng nhũ trên tại tay phía trên. Megumi âm thanh ôn nhu, nàng không quá chắc chắn nhỏ giọng nói trạch thôn quân. Không giải khai dây buộc cũng có thể đồ, đúng không? Megumi dây buộc là ở trước ngực, nếu như muốn cởi bỏ nói phải đem toàn bộ nửa bộ phận trên đồ lặn cầm xuống mới không còn vướng bận. À, đúng vậy, không cần cởi bỏ cũng có thể đồ, chính là có thể hơi chút khẽ động vài cái, ngươi không quan hệ à. Thần Lạc cũng coi như vô sự phát sinh giống nhau, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm Megumi lộ ra sau bả vai, nói ta đây có thể đồ rồi hả? Ân, xin nhờ thỉnh ôn nhu một chút, dù sao nhân gia vẫn là lần thứ nhất. Làm khác phái đồ phòng nắng nhũ là lần thứ nhất đúng không? Thần Lạc mí mắt thẳng nhảy, vội vàng đem bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng sống lưng. Ô, Megumi nhẹ nhàng run rẩy cẩn thận che lại môi. Thật, thật vô cùng thô ráp. Còn có, rất ngứa, nhưng là lại thật thoải mái. Xương sống giống như có cái gì vậy tại một trận theo phần eo một mực hướng đến đầu lùi. Kết quả Megumi này một tiếng ô làm đang tại bận bịu bóp cái anh lê lê họa theo vũ đều dừng lại, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái sau chừng chừng nhìn chằm chằm về phía bên này. Thần Lạc cảm thấy lưng như mũi nhọn đâm, thật sự là áp lực khá lớn, rõ ràng côn thịt cũng đã cương lên được rất lợi hại còn bị nhân như vậy nhìn chằm chằm. Khẩn trương đến căn bản biến mất không đi xuống. Không biết Thần Lạc thiên phòng vạn phòng, xác thực phòng đến anh lê lê họa theo vũ không tệ, nhưng Megumi lại sớm cũng sớm đã phát hiện hắn côn thịt chính thật cao cương lên. Chỉ là vì trừ cho hắn mặt mũi không vạch đến mà thôi, bằng không nàng làm sao có thể nhanh như vậy nằm xuống nhắm mắt lại, không phải là vì tránh cho làm Thần Lạc cảm thấy nàng chú ý tới sao. Tốt, thật lớn, thật sự rất đại, kia, thì phải là cái gọi là thịt. Thì, cái loại này quái thú bình thường đồ vật thân thể của cô gái làm sao có khả năng có thể chứa được. Ta quả nhiên vẫn là hơi chút đợi lập tức trở về đi. Ở chỗ này thật không có chuyện gì sao. Thần Lạc kiên trì không đồ một nửa, anh lê lê liền lặng lẽ đụng đến hắn bên người. Nàng đủ Thần Lạc bả vai trực tiếp đè lại, dùng cái loại này lạnh lùng âm thanh nói, ngươi, một bên đi chơi, bên này giao cho ta đến là tốt rồi. Nói chuyện ở giữa anh lê lê liền nhìn thấy Thần Lạc giữa hai chân nâng lên cái kia trương lều vải lớn. Nàng lúng túng hơi đỏ mặt, rất là không lời chừng mắt nhìn Thần Lạc hai mắt, dùng tay vỗ nhẹ nhẹ một phen nhỏ giọng nói, mau nghĩ một chút biện pháp đem ngươi thứ này dọn dẹp một chút, quăng không mất mặt à. Thần Lạc lúng túng khó xử đồng thời lại có một chút may mắn, hoàn hảo là bị muội muội phát hiện, bằng không hôm nay thật sự là nhân ném đi được rồi. Huệ, ta tới cho ngươi bôi, không thành vấn đề à. Nói, anh lê lê liền đẩy ra Thần Lạc trực tiếp bắt đầu. Thần Lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem thân thể ngâm vào nước cạn khô, ngược lại lại đi hướng khu nước sâu, tại hơi lạnh nước sạch bọc lấy toàn thân, này mới khiến hắn dưới người dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh Thi Vũ cũng đi vào cái ao trong đó, nàng trực tiếp tiến vào khu nước sâu, nhìn bộ dạng nàng là biết bơi, kết quả vừa mới thản nhiên tự đắc bước vào khứ tự cô lỗ bốc lên phao phao chìm vào để phía dưới, lại dẫy dụa chụp thủy đạo khụ khụ, huy giả quân, cứu ổ. Tình huống gì? Ngươi không biết bơi cũng đừng đến khu nước sâu a, Thi Vũ học tỷ. Thần Lạc nhanh chóng bơi tới nàng bên người ôm nàng, tại dưới nước lạnh ôm chặt lấy thiếu nữ ôn nhuận vòng eo, cảm giác thật sự là thập phần kỳ diệu. Hắn như vậy ôm một cái Thi Vũ ngược lại lập tức di động ổn, còn sắc mặt đỏ lên mỉm cười đưa ngón trỏ ra đâm chọt Thần Lạc xương quai xanh phía trên nói a, huy giả quân thật sự là, không phải là muốn mở hội sao, như thế nào nhân gia vừa mới một chút thủy ngươi liền đem nhân gia ôm cái tràn đầy. Cái này cũng không phải là muốn mở hội điểm báo trước a. Cho nên Thi Vũ học tỷ ngươi kỳ thật biết bơi sao? Thần Lạc nhanh chóng buông lỏng tay ra, cũng cùng Thi Vũ kéo ra hơn một thước khoảng cách. Hắn cảm thấy bàn tay cùng mặt đều đang nhanh chóng nóng lên. Ha ha ha ha, cùng huy giả quân ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Thi Vũ sắc mặt đỏ hồng kinh hoàng ngón trỏ lại đem đầu ngón tay điểm vào chính mình môi một bên trong nháy mắt nói, bất quá nhìn đến vạn nhất xuất hiện nguy cấp bách tình huống huy giả quân cũng có khả năng thứ nhất thời đuổi tới cứu ta, người như vậy tin cậy ta an tâm. Bẹp, anh lê lê nghe vậy tức giận đến đem Megumi phòng nắng nhũ cấp trực tiếp bóp cuồng phun Megumi nhất sau lưng. Cái kia, anh lê lê đồng học. Huệ, người hơi chút câm miệng cho ta an tĩnh một chút, phòng nắng nhũ ta bồi 10 cho ngươi. Ách, nha, ta cảm thấy 2 năm nội ta khả năng cũng không có khả năng lại xuống nước, cho nên ngươi không thường cho ta cũng có thể. Nói, Megumi cũng nhẹ giọng nhắc tới nói, hiện tại bể bơi bên trong chỉ có Hà Chi Khâu học tình ngươi và Trạch Thôn Quân 2 người, ngươi nếu kêu cứu Trạch Thôn Quân đương nhiên thứ nhất đi cứu ngươi a. Ta ra đằng đồng học, thỉnh không nên đem một kiện lãng mạn sự tình nói được như vậy không thú vị nha, ngươi có thể là chúng ta tác phẩm thứ 2 nữ nhân vật chính. Muốn mang một viên thiếu nữ tâm để đối đãi chuyện này mới được. Ta cũng nghĩ nói, anh Lê Lê nắm lấy khô quát phòng nắng nhũ quản quay đầu chừng lấy Thi Vũ nói người mới là cái loại này cố ý làm một chút vô ly đầu trò đùa dai làm phụ cận đại nhân đột nhiên lo lắng để phòng tiểu hài tử a. Chỉ ngươi như vậy còn có tư cách nói ta. Sông thôn đồng học, ta và ngươi làm sự tình có bản chất tính khác biệt. Ngươi đột nhiên một cái nhảy cầu biến thành chúng ta toàn thân đều là thủy này thực làm người ta chán ghét. Nhưng là Thi Vũ về phía trước bơi hai bước, nhẹ khoác lên Thần Lạc cánh tay đặt tại bộ ngực mình hai má ửng đỏ đối với hắn nói ta vừa mới vui đùa, Huy giả kỳ thật cũng không ghét a. Nha, đây quả thật là, bất quá vẫn là hy vọng ngươi đừng nữa mở loại này nói giỡn. Ngươi nghe một chút, anh ta đều nói ngươi đừng nữa mở loại này nói giỡn. Anh Lê Lê xoa xoa tay, cắn răng nghiến lợi đứng lên bưng lấy một cái thổi bay khí đến bờ cắt cầu. Thì Vũ thấy thế chậm rãi buông ra Thần Lạc cánh tay hơi chút hướng xa xa bơi đi. Một bên Du vừa nói đó là cái gì sông thôn đồng học. Ngươi nên không có khả năng là muốn dùng bóng nước chụp ta đi. Cầu xin ngươi hơi chút thục nữ một chút. Đúng đấy, ngươi đối với Thi Vũ học tỷ tôn kính một điểm a. Thần Lạc cũng bơi tới dựa vào anh Lê Lê vị chi nói. Ngươi cho ta, câm miệng a. Tích lũy vô số cơn tức anh Lê Lê mạnh mẽ nhảy liền bẹp. Một cái tát đem bóng nước chiều Thi Vũ vỗ xuống đi. Nhưng Thi Vũ đã dù được hơi chút xa, bóng nước vỗ không vài mét sẽ không có kính, mềm nhũn té trong bể bơi, ngược lại là anh Lê Lê chính mình tại lúc rơi xuống đất gót chân đột nhiên cọ đến bể bơi một bên bị nàng cấp trục đi lên vệt nước, vì thế nàng không đợi nàng phát ra thét chói tai thân thể của nàng liền siêu một tiếng trực tiếp hướng khu nước sâu hướng trượt tiến đến. Thần Lạc vừa vặn ngay tại trước mặt nàng đứng lấy, trước mặt hắn thế giới giống như trở nên chậm giống nhau. Trơ mắt nhìn đến anh Lê Lê đạp phải thủy mạnh mẽ một tá trượt chuyển hướng chân lộ ra giữa đùi màu đỏ đổ lặn dưới đáy thẳng chiều chính mình khuôn mặt cực nhanh tới gần. Sau đó, răng rắc một chút anh Lê Lê hay dùng đùi kẹp lấy Thần Lạc ngay mặt, nhân tiện cưỡi cổ của hắn trực tiếp đem hắn cấp ấn lật tại thủy bên trong. Thần Lạc lấy các loại tư thế cấp nữ sinh phẩm quá ngọc, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới còn có bị muội muội tiểu huyệt trực tiếp cường thế va chạm hồ mặt một ngày. Cứ việc cách tầng kia đổ lặn. Nhưng Thần Lạc như trước rõ ràng cảm giác được anh Lê Lê môi mật đều toàn bộ in tại chính mình môi phía trên rồi, hơn nữa. Nàng tốt như vậy giống còn ướt a, giữa hai chân vệt nước nóng hầm hập. Phù phù. Anh Lê Lê va chạm vào nước, Thần Lạc thì bị nàng bị đâm cho tại bể bơi bên trong lộn nhiều lần mới miễn cưỡng ổn định, hắn xoa lấy ăn đau đớn cổ níu lại anh Lê Lê mái tóc đổ ập xuống liền mắng, mà anh Lê Lê lúc này đây thật sự là không lời nào để nói. Đành phải ngoan ngoãn co lại thành một đoàn bị Thần Lạc cùng Thi Vũ hai người vây công phê đấu công khai xử lý tội lỗi. Xem kia loạn thành một đống nước sâu trì, Megumi lật lên thân đến sửa lại cắt tóc sao lặng lẽ nói quả nhiên ta vẫn là trở về quên đi. Đương nhiên, nàng chưa có trở về đi. Nửa giờ sau. A, thật là thoải mái. Thần Lạc đeo lên kính mát nằm ở màu vàng kim thổi phồng điếm thượng hưởng thụ tắm nắng. Quả thật, cứ việc còn chưa tới mùa hè. Nhưng cái này mùa hè độ ấm liền làm cho nhân nghĩ đến bể bơi a bờ biển a. Megumi ôm lấy chỉ thổi phồng cá heo nằm sấp đang đến gần Thần Lạc bể bơi bên cạnh lười biếng nhắm mắt nói mặt khác nói trở về, hội nghị của chúng ta giống như không hề tiến triển đâu. Còn không đều do một cái nhân tịnh làm một chút lung tung lộn xộn sự tình chậm trễ thời gian, còn có một ít thứ nhất nữ nhân vật chính thế nhưng đến bây giờ còn chưa đến, nàng cũng không đến hội nghị như thế nào bắt đầu. Anh Lê Lê nhắm mắt theo nước cạn khu bơi ngửa đến khu nước sâu, quay đầu lại chậm rãi bơi ngửa trở về. Ta xem là sông thôn đồng học luôn luôn tại thường xuyên thêm phiền mới dẫn đến hội nghị tiến triển thong thả. Thì Vũ không tại thủy bên trong đợi bao lâu liền đi lên bờ một bên, đem ghế nằm cấp điều cao nằm nghiêng tựa vào đó phía trên, chậm rãi lật lên An Nghệ Luân đã ở tuyệt đối chuyên chú hình thức hạ viết bản kế hoạch. Dù sao Thần Lạc cùng anh Lê Lê đều xem qua nhiều lần. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn. Ta vừa mới cố ý không xách ngươi thầm nghĩ cho ngươi lưu chút mặt mũi ngươi ngược lại miệng hạ không buông tha nhân a. Anh Lê Lê thật nghĩ lại cấp Kasumigaoka Utaha hắt một phen thủy, nhưng nàng lại nhớ tới vừa mới chính mình ngã sắp xuống lúng túng khó xử tình huống, chỉ đỏ hồng mặt nín một trận, cuối cùng không đưa ra hành động. Nói trở về ra đằng, Thần Lạc ngồi xếp bằng lên, đem kính mắt cấp đẩy lên đỉnh đầu nhìn chăm chú nhắm mắt nghỉ ngơi Megumi. Nàng lập tức mở mắt ân. Nhìn, lập tức Thần Lạc lại có chút thưởng thức chỉ thân thể của nàng cười nói ta ban đầu còn không biết ra đằng ngươi dáng người tốt như vậy, hoặc là đừng làm cho sớm phản đồng học đương thứ nhất nữ nhân vật chính rồi, hai người trao đổi một chút thuận vị a. Anh Lê Lê chớp mắt sửng sốt, chậm rãi trầm xuống thứ nhất. Thì vũ bản kế hoạch rơi xuống đất, không được trong nháy mắt nữ nhân vật chính. A, đầu tiên ta muốn hướng ngươi nói tạ, tiếp theo, muốn ta tại anh Lê Lê đồng học Kasumigaoka Utaha học tỷ còn có sớm phản đồng học mấy vị này phương danh Lan Sa tổng võ cao mỹ thiếu nữ ở giữa đương thứ nhất nữ nhân vật chính, này thật không phải cố ý đem ta phủng cao sau đó lại tiếp tục hung hăng đem ta ngã xuống đến cái gì trò đùa dai sao? Megumi biểu cảm rất là lạnh nhạt, giống như đây hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Ánh nắng cùng thủy sóng làm nổi bật phía dưới, Megumi ướt át ngọn tóc tích cúi trong suốt bọt nước nhỏ giọt rơi đến nàng trắng nõn bả vai, ngực vú thì tại thổi phồng tiểu hải đồn chen ép phía dưới nặn ra thâm thúy hoặc nhân khe ngực, lộ ra tại mặt nước phía trên làn da hiện lên sáng trong ánh sáng nhạt, nước cạn khô phía dưới làn da cũng có khác thông thấu cảm giác, vòng eo tiêm nguyễn trơn bóng. Hai chân mặc dù không có anh Lê Lê như vậy cốt cảm nhưng coi như là nhục cảm được vừa đúng, nếu như xuyên qua đầu gối nhiệt nhất định hơi chút lạc ra thịt vết. Lại phối hợp váy ngắn, đó chính là một chút tịnh lệ tuyệt đối lĩnh vực. Này, đương nhiên không phải là trò đùa dai. Thần Lạc vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Còn có, trẻ thôn quân một câu để ta như vậy không hề đặc sắc cũng không phải là con lai mỹ thiếu nữ nữ sinh đương thứ nhất nữ nhân vật chính đem sớm phản đồng học thay cho đến. Tóc vàng mắt xanh thiên kim đại tiểu thư sớm phản yêu đồng học thật sẽ không cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn sau đó phát động gia tộc thế lực đem ta buộc tiến nhà nàng bức bách ta thay đổi chủ ý sao. Nói thật ta theo trạch thôn quân đề nghị không hiểu cảm thấy điểm nguy hiểm. Phi thường tiếc nuối ra đằng đồng học, ta cũng không biết làm loại chuyện đó, cuối cùng, mặc nhất tịch màu trắng lụa mỏng bờ cát váy sớm phản yêu nhẹ nhàng xách lấy chính mình khóa bao tại không cùng Sa Hi hộ tống hạ đi đến bể bơi bên cạnh. Nàng cùng hơi sừng sốt Megumi đối diện, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc buông xuống khoa bao, chiều bọn hắn mấy người phân biệt cúi đầu sau mỉm cười nói quý an, ta là sớm phản yêu, cùng chư vị chung vài vị là lần đầu chính thức gặp mặt, cho nên, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nha, thỉnh chiếu cố nhiều. Anh Lê Lê dùng nửa chết nửa sống giọng điệu lật bạch nhãn nói. Người này ngẫu nữ lại bắt đầu. Kasumigaoka Utaha, bút danh Hà Thơ Tử. Giống nhau cũng thỉnh chiếu cố nhiều. Thì vũ xa xa chiều sớm phản gật gật đầu. Ân, thỉnh chiếu cố nhiều. Megumi dùng sức gật đầu, lại nhanh chóng quay đầu đối với anh Lê Lê nói anh Lê Lê đồng học, ta thế nào cảm giác sớm phản đồng học so ngươi càng giống như là thiên kim đại tiểu thư đến. Không đường cuộc so tài, nàng giống tựa như, liên quan gì ta. Anh Lê Lê thật nghĩ tại thủy bên trong đá Megumi một cước. Cái này Huệ thật sự là na hồ bất khai đề na hồ. Bộc bề nữ bất quá là cái khô khô nữ hầu thôi, cái gì đại tiểu thư. Về phần vừa mới trạch thôn đồng học sách trao đổi nữ nhân vật chính thuận vị sự tình ta kỳ thật phi thường duy trì, mặt khác ra đằng đồng học, trạch thôn đồng học nếu đều nói như vậy, người nên tin tưởng hắn, cũng nên tin tưởng người chính mình tiềm chất. Sớm phản yêu lập tức liền thay Thần Lạc nói lên nói. Ở đây cảm kích nhân không cùng anh Lê Lê ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhao nhao lật bạch nhãn quay lại đầu lười chú ý nàng. Thật sự là đành phải cầu, chủ nhân nói chiều ai vẫy đuôi liền chiều ai vẫy đuôi, nói cắn ai liền cắn ai. Cái kia, đại gia thật không phải là tại kết phường diễn trò nhìn bình dân bách tính ra bình thường nữ hài tử cười nói đúng không? Không có camera cùng truyền thông ẩn giấu đúng không? Chính là đang thảo luận chúng ta muốn sáng tác gao game đúng không? Megumi gặp sớm phản yêu rộng lượng như vậy khiến cho nàng đương thứ nhất nữ nhân vật chính thật đều có một chút phạm sợ. Đương nhiên, x4, bao gồm sớm phản yêu tại nội bốn người ăn ý hai miệng cùng tiếng. Megumi, nàng trong mắt dần dần mất đi cao quang. Tốt, ta đã biết, các ngươi chính là đang diễn ta. Mặt khác có liên quan cái này bản kế hoạch, thì vũ một lần nữa nhặt lên bản kế hoạch xoa xoa cho bụi dơ lên đến ý bảo nói sớm phản đồng học ngươi xem qua rồi hả? Ân, ta đã từng nhìn nhiều lần. Sớm phản yêu ôn huyền cười nhẹ nhàng ấn thái dương sợi tóc nói. Những cái này tất cả đều là ta tự tay sao chép đóng dấu qua tố xử lý, xem qua số lần nói vậy so Thần Lạc thiếu gia còn nhiều hơn. Như vậy, xem như kịch bản gốc đảm đương, ta có thể hơi chút nói một chút ta đối với này nhất sách bản kế hoạch ý tưởng sao? Thì Vũ rất là nghiêm túc chỉ. Đương nhiên không thành vấn đề. Thần Lạc theo bản năng gật đầu. Sớm phản yêu cũng không đổi đồ lặn, cứ như vậy ngồi vào mái che nắng phía dưới tay vịn ghế không yên lòng nghe. Về phần Thần Lạc ba người ngược lại còn rất nghiêm túc, hơn nữa bây giờ đang ở thủy, Megumi ngược lại nghĩ chơi điện thoại, có thể điện thoại còn tại ngạn phía trên, lại không đề phòng thủy, thật sự là có lòng không đủ lực. Bản kế hoạch miễn cưỡng xem như cái thấu hoạt có thể sử dụng bản kế hoạch, nhưng là... Kỳ thật tại Huy giả quân tới tìm ta sau ta đầu liền một mực có một cái ý tưởng mới, gần nhất đoạn thời gian này coi như là nghẹn đi ra, các ngươi có muốn nghe hay không một chút? Xin lắng tai nghe. Thần Lạc ngồi ngay ngắn ở thổi phồng đệm đã nói. Của ta kế hoạch là thiết kế một cái toàn bộ thế giới 85% dân cư đều là nữ tính thế giới, nữ tính thống trị toàn bộ địa cầu, lúc này khoa học kỹ thuật đã độ cao phát đạt, nữ tính hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi, mà đám đàn ông tắc ở xã hội tầng dưới cùng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền công dân lợi, hết thảy tất cả đều bị tước đoạt, bị nô dịch, máy móc thay thế nhân loại đại bộ phận công tác, nhưng còn có một phần nhỏ bẩn nhất mệt nhất sự tình từ 10% nam tính nô lệ đang làm. Thì Vũ Hưng đến dâng chào nói, mà Thần Lạc tắc nghe được cảm thấy dưới hông lạnh cả người. Cái này bối cảnh thiết lập làm thành gao game thật sự rất sao. Cái kia, Hà Chi Khâu học tỷ, xin hỏi cái này bối cảnh thiết lập thật có người mua sổ sách hà? Megumi thay Thần Lạc chửi bậy đi ra. Ra đằng quân, thỉnh trước an tâm một chút chớ nóng hãy nghe ta nói hết. A, bởi vì khoa học kỹ thuật đã độ cao phát đạt. Bởi vậy sở hữu nữ tính đều có khả năng cùng nữ tính kết bạn hôn nhân, sinh dục cũng sẽ thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn sinh ra nữ tính. Nam kia tính rốt cuộc là nơi nào toát ra? Clone nhân bản sao? Anh Lê Lê không kịp chờ đợi truy vấn. Nàng xem như sáng tác người khứu giác đã mơ hồ cảm giác được đây cũng là cái nam nô xoay người đem ca hát báo thù cách mạng trò chơi. Mặc dù khoa học kỹ thuật cùng kinh tế đã độ cao phát đạt, nhưng nhân dục vọng như cũ là tồn tại. Bởi vậy sẽ xuất hiện một bộ phận nữ tính người phạm tội, thuận tiện vừa nói nam tính là không thể phạm tội, theo vì bọn hắn não nội đều cắm vào phục tùng chipset. Thật sự là ác thú vị a, cho nên nữ phạm nhân làm sao vậy? Anh Lê Lê nhiều hứng thú tiếp tục hỏi. Người phạm tội, đương nhiên, tất cả đều là nữ tính, thẩm phán căn cứ tội nghiệp nặng nhẹ cho các nàng hình phạt giam cầm cũng xử phạt các nàng phục dịch, ân, mang thai dịch, thụ tinh nhân tạo làm này sinh ra nam tính đến. Nghiệp chướng nặng nề người cả đời phục dịch tới tuyệt kinh, mà khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm thân thể của các nàng một mực bảo trì tại khỏe mạnh có thể thụ thai trạng thái. Cho nên tại Hà Chi Khâu học tỷ kịch bản bên trong, sở hữu nam tính chẳng phải là vừa sinh ra liền là đầy tớ. Megumi cần thận thận hỏi một câu. Đúng vậy, thì Vũ vỗ tay phát ra tiếng nhếch lên chân đến tiếp tục giải thích nói không có cái nào nữ nhân muốn sinh ra đê tiện nam nhân. Bởi vậy các nàng đang bị xử có tội khi đều có khả năng khàn cả giọng kêu khóc ta không muốn sinh hạ dơ bẩn nam nhân a. Chấm than, như vậy. Pháp luật thượng làm loại trò chơi này thật không thành vấn đề sao? Không quan hệ ra đằng đồng học, Nhật Bản tốt xấu sáng tác là tự do. Này có phải hay không có chút tự do hơi quá? Nha, quên đi, cho nên ta làm là thứ nhất nữ nhân vật chính nên làm cái gì? Xin chờ một chút ra đằng đồng học. Nhiệm vụ của ngươi như thế này nói sau, ta trước tiên đem những thế giới khác xem giới thiệu một chút, thì Vũ giơ tay lên một cái hắng giọng một cái nói tiếp sinh ra nam tính sẽ ở 10 tuổi phía trước thống nhất xã hội hóa nuôi nấng, 10 tuổi khi lấy ra 1/3 dung mạo tuấn Mỹ thiếu niên đối kỳ rót vào sinh trường thôi hóa kích thích cùng cường lực thôi tình làm cũng đem tuyệt dục sau sắp đặt đến an ủi an công việc, sở hữu nữ tính quốc dân đều có tùy ý sử dụng quyền lợi của bọn hắn. Chương 69 cấm kỵ kiều diễm và ta không phải cố ý. Qua. Ác độc. Anh Lê Lê trên miệng nói như vậy, nhưng tâm lý ngược lại tại nghĩ tùy ý dụng Thần Lạc. Giống như, không sai. Dư thừa 2/3 có khả năng bị trực tiếp cắt bỏ dương vật, sau đó phái bọn hắn đi làm khổ nhất mệt nhất bẩn nhất công tác. Nghe được dương vật cái từ này sau đó, Megumi nhịn không được có chút mặt đỏ, lặng lẽ che lại miệng. Về phần mấy vị khác, anh Lê Lê là lão tư cơ rồi, hoàn toàn không xem ra gì, thì Vũ cũng nói được hưng đến dâng trào. Sahi cùng khung đều không phản ứng chút nào, sớm phản yêu càng là gương mặt hoàn mỹ tao nhã mỉm cười, giống như căn bản không nghe thấy cái này bẩn từ tựa như. Cho nên, nam chính là người nào? Thần Lạc nghe được sau lưng run rẩy lạnh cả người. Nam chính là mẫu nhân loại nghiên cứu sở một cái vật thí nghiệm, mà thứ nhất nữ nhân vật chính là viện nghiên cứu chủ nhiệm, cũng chính là gia đằng đồng học, nhiệm vụ của ngươi từ giờ trở đi. Nhưng là, nhân gia chưa đi đến hành quá cái gì nghiên cứu a? Hơn nữa khoa học tự nhiên thành tích thật sự chẳng ra sao cả. Megumi yên lặng nhăn lại mi. Không quan hệ ra đằng đồng học, chỉ cần ngươi có thể khoác lên áo khoác trắng giống chuyện như vậy làm sông thôn đồng học vẽ xuống đến là được, còn lại sự tình có thể dựa vào bịa đặt cùng hành động đến trao chuốt. Ha, Ta cũng không có tham gia kịch bản xã hoặc là diễn nghệ xã trải qua, muốn nói hành động ta thật sự là mờ mịt vô cùng. Hừ hừ hừ, hiện nay chỉ cần ta tham dự vào người khác cũng đừng muốn trộm lười, hành động không đủ ta có thể đến huấn luyện ngươi, dù sao ngươi nhưng là bản tác thứ nhất nữ nhân vật chính, xấu nói trước, ngươi tốt nhất hay là trước làm tốt bị ta thật tốt thao luyện giác ngộ vì diệu. Thì Vũ giống như là tìm đến một cái hảo ngoạn đồ chơi giống nhau mong chờ không thôi xoa xoa tay, lại liếm lên môi. Cái kia, Megumi lực lực phát khiếp giơ lên tay phải hỏi hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Ta nghĩ không được. Thần Lạc bốn người hai miệng đồng thanh nói. Megumi giật mình, buông tay chuyển hướng về phía Thần Lạc gật đầu mỉm cười nói ta đã biết Trạch Thôn Quân, hiện tại ta là đang nằm mơ đúng không? Là mộng cảnh. Mộng cảnh, không đợi Thần Lạc nói chuyện. Anh Lê Lê trước tại trong lòng thầm nói nếu thật là nằm mơ ta đây vừa mới nên lột xuống Thần Lạc lão ca quần cộc thật tốt liếm hai cái hắn côn thịt nói sau. Gia Đằng, làm là thứ nhất nữ nhân vật chính, người phải có đối mặt với hiện thực dũng khí mới được, ân. Thần Lạc nắm tay chiều Megumi bỉ hoa cố lên động tác. Như vậy, xin hỏi ta cụ thể nên làm những gì sự tình đâu này? Làm là thứ nhất nữ nhân vật chính, xem như viện nghiên cứu chủ nhiệm. Thiết lập chung nam chính ngay từ đầu là sấp xỉ ở người thực vật trạng thái, vô luận là ăn cơm vệ sinh vẫn là bài tiết đều cần máy móc phụ trợ, liên tục nhiều năm hậu chủ nhậm chú ý tới nam chính ánh mắt giống như tại thường thường nhìn nàng, vì thế liền đi nếm thử cùng hắn câu thông, đương nhiên, câu thông là cơ hồ không có hiệu quả, kia sau chủ nhiệm tạm dừng máy móc, chính mình tự mình dùng thìa vì nam chính nút đồ ăn vật, cũng là ngày nào đó, hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. À, nghe vào như là cái kiên trì dùng yêu cảm động một nửa kia kịch bản, ngoài ý muốn còn cảm giác không sai. Megumi sai lệch nghiêng đầu nhỏ tự hỏi nói. Hừ hừ, chỉ nghe được mở đầu đã cảm thấy không sai đó là người quá ngây thơ rồi Gia Đằng đồng học. Đương nhiên tại kia sau hai người gây ra một loạt sự kiện đến tăng tiến độ hảo cảm. Nữ nhân vật chính dần dần đối với nam chính sinh ra hảo cảm. Cứ việc nàng biết đây là tội ác, hai người ước định, muốn cùng một chỗ thoát đi này phản xã hội không tường nhà giam. Tìm được một mảnh tự do thiên địa sinh tồn được, vì thế có một ngày, đương nữ chủ nhậm phóng nam chính tự do sau đó, ngủ đông đã lâu nam chính chớp mắt chế phục nữ nhân vật chính cũng đối với nàng rót vào nguyên bản cấp nam. Tính nô lệ rót vào địt khống chipset, cưỡng chế đã khống chế thứ nhất nữ nhân vật chính. Xin chờ một chút, Megumi đỏ mặt nhanh chóng cắt đứt Kasumigaoka Utaha hưng phấn diễn thuyết, giọng nhỏ nhẹ hỏi kia sau nên không có khả năng là 18 cấm phát triển. Đi à nha. Người đang suy nghĩ gì đấy Gia Đằng đồng học, ta làm sao có khả năng viết phu thiển như vậy kịch bản. Nguyên lai không phải là a. Ta, tẩy não đều tắm sạch cơ nhiên liền bỏ qua tẩy não gian tốt cơ hội sao. Anh Lê Lê cảm thấy rất là khó có thể tiếp nhận chụp lên mặt nước. Ai, thì Vũ gương mặt không lời hướng Megumi chỉ phát tiểu tính tình anh Lê Lê nhắc tới nói thấy không Gia Đằng đồng học, đây là công miệng đồng nhân vừa tác ra khuôn mặt thật. Chỉ cần hơi chút vừa có loại này tẩy não thôi miên khuynh hướng lập tức liền liên tưởng đến hát sự tình phía trên đi, quả thực có thể nói đầu trừ bỏ công miệng đồ vật ở ngoài cũng chỉ có cơ bản sinh lý cơ năng. Không đường cuộc so tài, vậy người tốn công tốn sức viết như vậy cái nằm gai nếm mật yếu thế nhiều năm một khi xoay người kịch bản rốt cuộc là muốn làm gì. Nguyên vốn hẳn nên bị địch khống thứ nhất nữ nhân vật chính lại như là biến thành người khác đột nhiên mất đi khống chế, nguyên lai nàng bên trong thân thì còn có cái thứ hai nhân cách. Nhân cách thứ hai cường thế mà thực có vẻ có chút yander, nàng trực tiếp dùng tùy thân mang theo điện kích thương chế phục nam chính, cũng một lần nữa vì nam chính rót vào khống chế chipset, lại nhiều thứ sử dụng điện giật tra tấn hắn. Như thế nào ta cảm giác giống như biến thành phản diện nhân thiết. Này chính xác là thứ nhất nữ nhân vật chính sao? A, thậm chí liền xong đời. Thần Lạc nghe được sau lưng chợt lạnh, thuận thế hỏi kế tiếp đâu này? Nam chính sẽ biến thành nữ hài tử đồ chơi. Nếu nghĩ như vậy nói liền quá ngây thơ rồi, loại này nghiện M nam gao game không cũng chỉ có nghiện M nam thị trường mới có thể bán đi sao. Đĩa CD bán ra lượng khẳng định thật là ít ỏi, cho nên. Thì Vũ hai tay ôm đầu điên cuồng mà cười đùa dùng cực nhanh ngữ tốc nói xem như thí nghiệm thể nam chính lúc trước liền tiếp nhận rất nhiều trị liệu cùng cải tạo, thân thể hắn tại điện lưu dưới sự kích thích kích hoạt rồi kia một chút đi qua kia một chút cải tạo trải qua, biến thành siêu cấp cường hãn mà miễn dịch chipset khống chế thân thể, vì thế. Hắn lại lần nữa phản chế nhân cách thứ nhất nữ nhân vật chính, đương trường dùng điện giật khí tra tấn nàng cũng đem nàng nhiều lần lặp đi lặp lại cường bảo. Ha, ha, nói nửa ngày còn không phải là muốn làm việc sao, hơn nữa so tẩy não gian càng quá mức, là chân chính trực tiếp cường bạo. Vừa vẫn bị đánh đốn mang anh Lê Lê lập tức bất mãn kéo dài mặt. Ôi chao, ta chẳng lẽ muốn bị điện giật, còn muốn bị. Megumi nhất thời gò má đỏ ửng, liền chìm vào thủy bên trong hai chân cũng không nhịn được gắt gao khép lại ma sát lên. Không quan hệ ra đằng đồng học, cứ việc ta suy nghĩ đến phối âm khi tình trạng, nhưng nếu như ngươi thật sự là không muốn xứng kia bộ phận âm cũng có thể trực tiếp dùng văn tự thay thế. Không, ta nghĩ không phải là vấn đề này, đầu tiên chúng ta phải làm cái trò chơi này là 18 cấm sao. Megumi hai tay giấu môi nhìn quanh bọn hắn bốn người. Đối ngoại bán ra bản cũ là toàn tuổi hướng. Thần Lạc rất là uyển chuyển cười giải thích một chút. Nha, nội bộ phát hành bản đương nhiên vẫn là làm thành 18 cấm càng kích thích một chút. Anh Lê Lê cũng lập tức tỏ vẻ đồng ý. Dù sao, đây chính là cho nàng chế tác 18 tuổi quà sinh nhật, đợi cho nàng 18 tuổi khi không phải có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại chơi. Đến lúc đó đại khái ta cùng sông thôn đồng học còn có sớm phản đồng học đều cần dường diễn phối âm, ta ngược lại không quan hệ, sông thôn đồng học thân là công miệng vở họa sĩ đối với nàng mà nói khẳng định cũng là một bữa ăn sáng, như vậy, đồng dạng là đại tiểu thư sớm phản đồng học đâu này. Thì Vũ theo bộ kia hưng phấn linh cảm nổ tung trạng thái chung khôi phục lại bình tĩnh, chiều sớm phản yêu nhẹ nhàng duỗi duỗi tay. Trạch thôn đồng học, như thế nào nghĩ? Sớm phản thích dùng hai tay che lại môi, hai má đỏ bừng, trong mắt như là lập lờ tiểu tinh tinh. Khung vừa nhìn nàng bộ dáng này liền tâm lý thẳng chửi bậy thật sự là chỉ biết giả vờ giả vịt tao hồ ly. Anh Lê Lê cũng cùng Khung nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng nhau ẩn ẩn chiều sớm phản yêu bỉ hoa một cây ngón giữa. Ngược lại Thi Vũ cùng Megumi gặp sớm phản yêu biểu cảm cổ quái, các nàng cũng không nhịn được nghĩ đến quả nhiên Di Ban sớm phản đồng học đối với Trạch Thôn Quân, Huy Giả Quân có hảo cảm, nếu không tuyệt đối không có khả năng tham dự loại này hồ đến chơi nháo bình thường trò chơi chế tác kế hoạch. Khụ khụ, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể tham dự. Thần Lạc chiều sớm phản yêu so căn ngón tay cái. Như vậy, sớm phản yêu thản nhiên đứng dậy. Triều Thi Vũ khom người khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng nói muốn đối với giường diễn tình tiết phối âm đúng không? Tấn, cứ việc nhân gia không quá hiểu rõ chuyện này, nhưng nếu Trạch Thôn đồng học đều nói như vậy, ta vẫn là sẽ cố gắng. Thi Vũ không nói gì gật gật đầu. Đây coi là cái gì? Đây là cái loại này rõ ràng là bán đạo thượng mới ra sân nhưng sơ kỳ độ hảo cảm cũng rất cao hơn là mặc dù nam chính đối với mục tiêu khác nữ sinh thông báo thất bại nàng cũng có khả năng nhất định đến đúng nam chính thông báo nữ hài tử sao. À, cái gọi là chủ động nguyện làm cứu cực vỏ xe phòng hờ chính là như vậy một sự việc sao. Lại nhìn liếc nhìn một cái kia thứ hai cơ nhiên cho hắn mang tay làm tiện lợi kiêm chức nữ hầu xuyên khi xa hy, thì Vũ không khỏi cảm thấy có chút nổi giận. Nhìn ta giống như không có lựa chọn nào khác đâu. Megumi nhìn quanh một vòng, liền sớm phản yêu đều đồng ý, nàng kia còn có thể nói cái gì. Hiện tại rời khỏi, sớm liền không kịp a. Như vậy, ta liền đi đổi một chút đồ lặn, các vị mời chờ, sớm phản yêu cười híp mắt chiều bọn hắn bái một cái sau quay đầu muốn đi. Ta cũng hơi chút thất bồi một chút, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Thì Vũ hai chân nhất trượt theo ghế nằm cao thấp đến thải lên phóng tại đó bên trong dép lê, mà Megumi cũng buông lỏng ra ôm ấp thổi phồng cá heo đưa lấy eo mỏi che miệng ngáp một cái nói ta cũng thế. Hơi chút thất bồi một chút. Megumi nhẹ nhàng vuốt vuốt mỏng nước ngọn tóc theo dựa vào một bên thang cuốn thượng từng bước bước lên, bọt nước theo sau lưng nàng lặng yên ngã nhào, tao nhã làm sạch sau lưng cùng kia hơi lộ ra xinh đẹp mông tròn khắc sâu chiếu vào Thần Lạc đồng tử mắt bên trong, điều này không khỏi làm hắn có một chút mất thần. Nói cách khác, Megumi hỏa theo Vũ còn có không đều có khả năng gây ra tích phân hối đoái ra quả táo vàng, đương nhiên, bên cạnh cái này không bớt lo anh Lê Lê cũng thế. Nhưng muốn gây ra tích phân điều kiện lại cực kỳ hà khắc, thật là làm cho Thần Lạc thế khó xử. Ta đến cấp 3 vị dẫn đường. Sahi xung phong nhận việc về phía rửa tay ở giữa phương hướng duỗi duỗi tay. Nàng đại khái cũng có thể đoán được là muốn đi rửa tay lúc. Megumi chạm lên bờ một bên bước nhỏ dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lên vai cùng lưng vệt nước, lại hai tay ấn khăn mặt kẹp lấy mái tóc dính một hồi, đồng thời dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn Thần Lạc, thầm nghĩ Trạch Thôn Quân vừa mới tuyệt đối tại xem ta mong. Bất quá Megumi rất rõ ràng mặc đồ lặn muốn cho người khác nhìn, bởi vậy cũng không có gì câu oán hận. Không còn muốn hỏi anh Lê Lê có cái gì không cần phải trợ giúp. Nhưng không đợi nàng hỏi ra lời anh Lê Lê liền trực tiếp mịt mờ đi khoát tay áo làm nàng đừng vướng bận cút nhanh lên đàn. Khung lật cái bạch nhãn quay đầu bước đi, coi như cùng Sa Hy cùng một chỗ cho các nàng dẫn đường. Ngũ nhân đi rồi, chỉ còn lại có Thần Lạc cùng anh Lê Lê hai người còn tại. Thần Lạc như trước ngồi ở thổi phồng cái đệm thượng lại đi thần, anh Lê Lê là di động tại trong thủy dẫm lấy thủy, nàng gặp Thần Lạc ngẩn người, lại xấu xa cười tiềm vào thủy bên trong dùng sức vừa nhấc Thần Lạc dưới người khí đếm bên cạnh, khoảng khắc đem Thần Lạc cấp lấy cái người ngã ngựa đổ, trực tiếp oa một tiếng phù phù một cái ngã lọt vào bể bơi bên trong. Khụ khụ khụ, hừ hừ hừ, uống tốt mấy ngụm nước Thần Lạc một bên thay đổi sắc mặt một bên ho khan, mà anh Lê Lê tắc cợt nhả theo hắn thân nghiêng chui ra mặt nước, chỉ lấy cái kia phó bộ dáng chật vật cười nói a, hỗn đản lão ca ngươi đến tột cùng là tại lưu liền huệ bóng lưng, vẫn là nhện cái bóng lưng, vẫn là búp bê nữ bóng lưng đâu này. Ta, khụ khụ khụ khụ, Thần Lạc lật cái bạch nhãn, lười cùng này ngu xuẩn muội muội so đo. Ta có thể nói ta lưu liền các nàng toàn bộ mọi người bóng lưng sao? Thần Lạc đổ cũng không phải là cái gì sắc chung quỷ đói, chính là hắn cảm giác sâu sắc chính mình lưng đeo rất nhiều nữ sinh sinh mệnh, bao gồm anh Lê Lê cùng mẫu thân Tiểu Bách hợp cùng với không tại bên trong, bởi vậy, dù như thế nào, hắn đều phải cầm đến cũng đủ quả táo vàng. Mà cũng đủ quả táo vàng liền ý vì cần phải ngủ đủ nhiều nữ nhân, những cái này nữ tính duy nhất đánh dấu chính là cùng tổng võ cao trung có liên quan, như vậy tổng võ cao trung nữ học sinh tự nhiên là thứ nhất hoài nghi đối tượng. Megumi, Khung, Thi Vũ, anh Lê Lê, các ngươi đều là ta, mặt khác ta nói ngươi. Anh Lê Lê gần sát Thần Lạc, kéo cánh tay của hắn đem đầu hắn cấp túm thấp hơi có chút, dán tại hắn tai nghiêng nhỏ giọng nói vừa mới cấp Hà thơ tử đồ phòng nắng nhũ thời điểm cũng quá. Đi à nha, cương lên thành bộ dáng kia ngươi là muốn ồn ào loại nào. Ngươi không mất mặt ta mất mặt a. Hỗn đản lão ca ngươi có thể hay không cho ta suy nghĩ cân nhắc. Này thật đúng là xin lỗi, Thần Lạc cảm thấy xấu hổ ho khan một tiếng nói có thể ở cho ngươi đồ phòng nắng nhũ thời điểm nhịn xuống không cương lên cũng đã là của ta cực hạn rồi. Ngươi phải biết anh ngươi ta cũng cái hoàn chỉnh nam từ học sinh cao trung, hơn nữa tính dục thập phần tràn đầy. Nói chuyện ở giữa Thần Lạc cảm giác được anh Lê Lê kia tiểu mà nhuyễn bắn bộ ngực chĩa vào tay hắn cánh tay, đây cũng dẫn tới hắn huyết dịch cả người hướng dưới người vọt tới. Ô di, anh Lê Lê chớp mắt căng thẳng đỏ bừng khuôn mặt, chậm rãi buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay tiềm vào thủy bên trong chỉ trừ ra thượng nửa cái đầu theo dõi hắn tại cô lỗ mạo phao phao. Này dù nói thế nào cũng không phải là nên đối với muội muội lời nói a. Biến thái, người này là biến thái a. Nhưng là, anh Lê Lê hoàn toàn tiềm nhập dưới nước, lén nhìn liếc nhìn một cái Thần Lạc trong quần. Nhưng Thần Lạc lúc này lại che giữa hai chân, làm anh Lê Lê không có cách nào nhất nhìn lén chân tướng. Bất quá, nếu như chuyện gì đều không có kia còn dùng được che che giấu giấu sao? Thật hiển nhiên bởi vì vừa mới anh Lê Lê vô cùng thân thiết ôm dán dẫn đến Thần Lạc lại cương lên. Anh Lê Lê cũng biết chính mình không sai biệt lắm là đầu sỏ gây nên, nàng trồi lên mặt nước sau chính là đỏ mặt tại trừng Thần Lạc, sau đó nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, không trách cứ hắn. Trầm mặc một lát sau, anh Lê Lê quay lưng đi dùng mông dán vào Thần Lạc thân nhưng hỏi ta nói, ngươi không nghĩ đi nhà cầu sao? Uống lên nhiều như vậy thủy. A này, ta uống chính là vô cồn bia. Có cái gì khác biệt? Không đều tại thu hút đại lượng hơi nước sao? Bia không còn lợi nhiều. Lời tuy như thế, được rồi, quả thật có điểm nghĩ. Thần Lạc vừa nói xong cũng cảm thấy không khí trở nên lúng túng lên. Đúng vậy, hai người bọn họ đều nghĩ đến chiều hôm qua sự tình. Anh Lê Lê mạnh miệng muốn thường một ngụm Thần Lạc nước tiểu là hương vị gì vậy? Còn nói đừng giải ra làm quần áo ẩm ướt. Vì thế Thần Lạc dứt khoát liền đem quy đầu vói vào miệng nàng bên trong. Kết quả ra hỏa kia cơ nhiên trực tiếp môi đóng lại đem hắn côn thịt cấp ngậm vào, giống như muốn thay hắn bú liếm giống nhau. Thần Lạc vừa nước tiểu đi ra liền sợ tới mức nhanh chóng rút ra côn thịt, anh Lê Lê cũng lập tức bưng kín miệng. Lại trầm mặc 6-7 giây, anh Lê Lê xoay người đưa tay đưa ra mặt nước thông đỏ mặt nói sở trường. Ân, làm gì? Ngày hôm qua sự tình. Anh Lê Lê trầm xuống mắt chừng lấy Thần Lạc yếu ớt nói đều là ngươi làm như vậy mới làm hại ta hiểu lầm. Hôm nay tốt tốt trừng phạt ngươi. Khụ khụ, muốn làm gì? Sở trường đến là được, nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Ngươi muốn cắn ta? Anh Lê Lê không nói lời nào rồi, chính là híp lấy mắt nâng lên lỗ mũi bày ra một bộ miệt thị bộ dáng. Thần Lạc cũng thở dài, thầm nghĩ tự gây nghiệt không thể sống. Liền quyết định chắc chắn trực tiếp đem tay phải đưa cho nàng. Kết quả anh Lê Lê hai tay cùng một chỗ nắm chặt tay hắn cổ tay, lập tức liền đem Thần Lạc tay chìm vào thủy bên trong. Ngón tay, động một cái liền cho ngươi quyệt gãy. Anh Lê Lê vô cùng nghiêm túc cảnh cáo hắn. Thần Lạc còn không có làm rõ là xảy ra chuyện gì cũng cảm giác hắn ngón cái cùng ngón út đều đụng tới anh Lê Lê chân làn da, hơn nữa. Cái này xúc cảm, là nàng giữa đùi. Ngươi, câm miệng câm miệng câm miệng, là cho ngươi trừng phạt, là trừng phạt a. Thần Lạc nói bị anh Lê Lê chớp mắt đánh gãy, tiếp lấy một cỗ ấm áp dòng nước liền suy suy cọ rửa đến ngón tay của hắn phía trên, lại thuận theo bàn tay mặt hướng bốn phương tám hướng tại thủy bên trong khuếch tán ra. Thần Lạc hô hấp lập tức trở nên vô cùng dồn dập, nhịn không được có chút đỏ mặt nhanh nhìn chằm chằm nàng. Anh Lê Lê giống nhau là vô cùng khẩn trương, nàng gắt gao nắm Thần Lạc cổ tay, lại lần nữa cắn răng nhỏ giọng cảnh cáo nói ngón tay dám động một cái liền cho ngươi quyệt đoạt. Thần Lạc khóe môi quất thẳng tới, khi hắn làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì sau liền cảm giác côn thịt đã cương lên phải hơn nổ. Anh Lê Lê ra hỏa kia cơ nhiên kẹp lấy tay của ta tại nàng giữa đùi đi tiểu. Nhìn bộ dạng nàng hẳn là đem áo tắm cởi trang phục để mặt cấp gọi tới đem tính khí cấp lộ ra, bằng không nước này lưu không có khả năng thẳng đâm đâm phun đến tay của ta phía trên. Cho nên, chỉ cần hướng lên hơi chút nhất đâm ngón tay liền có thể đâm trọt tiểu huyệt của nàng. Dầm. Thần Lạc thật sâu nuốt hớp nước miếng. Hỗn đàn này, đây là nàng cái gọi là trừng phạt. Chẳng lẽ không là tình thú play sao? Thần Lạc thật sự là hưng phấn không được. Anh Lê Lê cũng là vừa khẩn trương lại hưng phấn, cứ việc trên miệng nói là trừng phạt, nhưng nàng rất rõ ràng cái này căn bản là ý nào đó thượng tưởng thường, bởi vậy nàng một mực mặt băng bó cắn chặt môi động cũng không dám động một cái.